lưỡng đạo rất nhỏ nếp nhăn xuất hiện ở trầm di mông, tiếp lấy lại bị vặn vẹo cặp mông băng bó trơn bóng nhanh đến, nhất động nhất tĩnh, mị hoặc trêu chọc người, liếc nhìn một cái liền có thể làm người ta huyết mạch phun trào, dục hỏa cuồng đốt, chớp mắt gợi lên nam nhân trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Trống rỗng hành lang im ắng, đột nhiên vang lên chói tai chuông tiếng. Chương 69 Tôn Dĩnh. Tầng lầu này có hộ gia đình nghe được chuông âm thanh, nhưng không có để ý, tưởng rằng con cái nhà ai nghịch ngợm gây sự, cầm lấy phong linh chạy nhanh lại đi hành lang phía trên. Hiện tại chính sự hơn một giờ, ánh nắng tươi sáng, hành lang cũng không hiện lên đen tối, lưu thủ ở nhà giống như là lão niên người, hoặc là một ít gia đình bà chủ, nam nhân tại ngoại công tác, nguyên trung nữ chủ cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới có hành lang bại lộ dạy dỗ. Dương Hạo Nhiên tâm lý khẩn trương tới cực điểm, trái tim bịch bịch loạn nhảy, ánh mắt không ngừng liếc các hộ gia đình cửa phòng, sợ răng rắc một tiếng, môn bị mở ra. Thẩm Thanh cũng thiếu thốn không thôi, cứ việc biết rõ tình tiết, nhưng loại này tại rõ như ban ngày phía dưới, mặc lấy như thế bại lộ, thậm chí có thể nói không có mặc quần áo, lại đi hành lang giống như một đầu chó mẹ bình thường bị người khác mang vòng cổ dắt xích sắt bỏ sát, đối với nàng tâm lý kích thích rất mạnh, thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Xinh đẹp gò má choáng váng mở hai đóa đỏ mặt. Rõ ràng trống rỗng hành lang, nàng lại giống như hư không trung có vô số hai mắt quang không rên một tiếng nhìn chăm chú nàng, làm nàng cả người không thoải mái, có thể cái loại này mãnh liệt kích thích cảm tràn ngập tâm linh cùng thân thể lại để cho nàng nhịn không được trầm mê, hưởng thụ bại lộ khoái cảm. Đinh linh linh, đinh linh linh, run run rẩy rẩy tuyết trắng vú to sóng ngực sóng thịt lên, giống như một đóa đóa cành hoa phập phồng lắc lư không chừng. Treo màu vàng chuông nhỏ đang như mỹ diệu nhạc khúc vang vọng tại trống rỗng hành lang. Ban ngày ban mặt ồn ào gì thế? Một tiếng giận tố nhân chưa đến tiếng tới trước, theo sau răng rắc một tiếng, một cái cửa phòng mở ra rồi, một cái tướng mạo bình thường phụ nữ trung niên đầy mặt tức giận, hùng hổ mở cửa phòng, nàng vốn là tính toán nhìn nhìn là con cái nhà ai lại hưng sư vấn tội, ai nghĩ này vừa nhìn phía dưới, nàng trước sửng sốt. Chỉ thấy trải gạch men sứ hành lang trên mặt đất, một cái không biết liêm sỉ nữ nhân trần truồng nửa người trên tứ chi chạm đất ở trên mặt đất bò sát, nửa người dưới mặc lấy trong suốt khinh bạc hắc quần tất, nữ nhân trắng nõn cổ thượng thanh tích có thể thấy được mang một cái màu đen vòng cổ, liền với thật dài màu bạc xích sắt bị một thiếu niên nắm tại trong tay. Nghe được âm thanh, Thẩm Thanh vú lớn mông bự dâm đãng thành thục thân thể đột nhiên run run, Dương Hạo Nhiên cũng sợ tới mức run một cái. Các ngươi, Tôn Dĩnh đến gần vừa nhìn, phát hiện là vừa mới thiếu niên. Còn có một cái dĩ nhiên là cái kia tao hồ ly Thẩm Thanh, nàng trước nhất mộng, theo sau hình như tâm lý một cái suy đoán bị chứng thực, sắc mặt nàng biến hóa, lập tức giận tím mặt, kéo lấy sắc nhọn tím nói hô tốt, ta nói ai không biết liêm sỉ như vậy, trơn bóng tại nơi này, còn bị nhân dắt cùng con chó giống nhau, nguyên lai là ngươi cái này tao hồ ly tinh, quả nhiên là tiện nhân, ta nhổ vào, mau đến người. À, Dương Hạo Nhiên nhìn nàng muốn la to, ánh mắt co rụt lại. Vội vàng đi lên a ở nàng mồm rộng, liền vội vàng nói đừng kêu, đừng kêu. Tôn Dĩnh mở to hai mắt nhìn, có thể bị gắt gao che kín miệng, chính là nói không ra lời. Người nếu là dám la to, ta đã bị ngươi kéo vào trong phòng gian. Dương Hạo Nhiên mắt lộ ra hung quang, thấy nàng thần sắc kinh hoàng, đang nói vừa chuyển nói bất quá ngươi nếu làm như không thấy, đây nè. Nhìn đến trên mặt đất roi ra không có. Ta liền để cho ngươi tát vài roi cái này chó mẹ cho ngươi hả giận, ta biết ngươi nhìn cái này chó mẹ bất mãn rất lâu rồi. Tôn Dĩnh gấp gáp nháy mắt biểu thị minh bạch, Dương Hạo Nhiên nhìn kỹ nàng vài lần, thấy nàng không giống làm bộ, vì thế buông lỏng tay ra. Xấu hổ độ 40. Xấu hổ độ 30. Đinh, xấu hổ độ đạt tới 100, nghề nghiệp kích hoạt. Ngoạn gia Thẩm Thanh, nghề nghiệp chó cái, chức trách mỗi 7 ngày bên trong. Nhu từ trường khống giả bộ thượng vòng cổ, dắt thẳng đi bộ 3 giờ. Thẩm Thanh tựa như con thỏ con bị giật mình thân thể rụt lại run run phát run, nhưng mà kia bị người khác nhìn đến chính mình hạ tiện một mặt, bại lộ ra kia mãnh liệt kích thích làm cho nàng mắt đẹp dần dần nổi lên mê ly chi sắc, xinh đẹp gò má đỏ ửng một mảnh, mặt đỏ tai hồng, nàng liền não bộ vang lên thanh âm nhắc nhở đều nghe mơ hồ không rõ. Các ngươi không là mẹ con sao? Tôn Dĩnh thở hổn hển mấy cái, nhìn Dương Hạo Nhiên hỏi. Làm sao có khả năng? Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, ngươi cũng nhìn thấy, nàng chính là một đầu ta nuôi chó mẹ, vừa rồi ta chỉ là khiên nàng đi ra trượt đi, không nghĩ tới bị ngươi bắt gặp. Ngươi cũng có hạ tiện đi à nha? Nghe được Dương Hạo Nhiên lời nói, Tôn Dĩnh đi đến Thẩm Thanh trước mặt, nhìn xuống nàng. Ân, ta ta là lẳng lơ. Thẩm Thanh sắc mặt đỏ bừng, đối phương kia ánh mắt khinh bỉ, làm nàng có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, nàng hơi cúi đầu, run rẩy âm thanh líu díu đi ra hồi phục đối phương. Nhưng mà, Tôn Dĩnh không nhìn thấy, cúi đầu Thẩm Thanh chịu đầy mặt xấu hổ thẹn thùng ở ngoài, còn có một loại không hiểu được hưng phấn xuất hiện tại gò má nàng, tựa như một cái nghiện em mờ. Lẳng lơ, ngẩng đầu xem ta. Tôn Dĩnh gặp Thẩm Thanh không dám nhìn nàng, trực tiếp nắm chặt đầu nàng phát, nâng lên trán của nàng ép nàng nhìn chính mình. Lúc này Tôn Dĩnh trên mặt tràn đầy hưng phấn chi sắc, loại này tùy ý nhục mạ, đối phương lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận, nàng lâu dài tích lũy oán khí hình như tìm đến tuyên tiết khẩu. Nhìn Thẩm Thanh kia xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp, Tôn Dĩnh đáy mắt hiện lên ghen tị chi sắc, theo sau hung hăng quăng một cái tát đi lên. Ba. Thẩm Thanh má phải chớp mắt nhiều hơn một cái dấu năm ngón tay. Cảm nhận gương mặt bỏng rát đau đớn cảm giác, Thẩm Thanh nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tựa như đang hưởng thụ giống như, bất an vặn vẹo dâm đãng thành thục thân thể. Quả nhiên là một cái tiện phụ, bị đánh lại có khoái cảm. Tôn Dĩnh gặp Thẩm Thanh kia quyến rũ mê ly ánh mắt, mê người rên rỉ, cùng là nữ nhân, nàng sao có thể nghe không ra đối phương hình như đang hưởng thụ. Tôn Dĩnh nâng lên thô ráp bàn tay, chính nghĩ lại ném cái tiện phụ này một cái tát, bị Dương Hạo Nhiên ngăn trở. Nói hay lắm, ngươi chỉ có thể cầm lấy roi ra quất nàng, hơn nữa chỉ có tam tiên. Dương Hạo Nhiên nói, nhìn Trầm Di ngược đãi đợi, cứ việc không phải là bị chính mình ngược đãi, có thể cái loại này run ét khoái cảm thị giác thượng nhắn dùng cũng làm hắn cảm thấy sung sướng. Bất quá, so sánh với người khác, hắn còn chính là yêu thích chính mình ngược đãi Trầm Di. Cái loại này cảm giác thỏa mãn là người khác lăng nhục Trầm Di không thể mang đến, vì thế hắn ngăn chờ Tôn Dĩnh. Gặp Dương Hạo Nhiên nói như vậy, Tôn Dĩnh đành phải xua tay, nàng vẫn có điểm sợ hãi người thiếu niên trước mắt này, ánh mắt hung ác, giống một cái ác đồ. Tôn Dĩnh gặp Dương Hạo Nhiên không cho đánh hồ ly tinh khuôn mặt, còn người đảo một vòng, lập tức có phương pháp khác phát tiết cảm xúc. Tôn Dĩnh ánh mắt tại Thẩm Thanh vú lớn mông bự dáng người đường cong dạo chơi, kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ mông bự. To lớn tuyết trắng vú, cùng tựa như hồ ly tinh giống nhau xinh đẹp tướng mạo, vô luận điểm nào nhất, đều là nghiền ép sự tồn tại của nàng làm sao có khả năng không ghen tị đối phương. Hiện tại nàng duy nhất cảm giác yêu việt là, đối phương là một đầu không biết liêm sỉ chó mẹ, mà nàng tính thượng là phụ nữ đàng hoàng. Tôn Dĩnh một bàn tay nắm Thẩm Thanh tuyết trắng vú to, hung hăng xoa nắn, trong miệng nói lớn như vậy vú sữa, vừa nhìn chính là trời sinh đồ đê tiện, ta trước kia cao hơn nữa nhìn ngươi rồi. Còn cho rằng ngươi là dựa vào câu dẫn nam nhân làm nam nhân tình phụ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nguyện ý cho người khác đương cầu, đối phương vẫn là một thiếu niên. Chương 70 quất. Nàng dùng sức bóp Thẩm Thanh vú, giống như là muốn đem vú sữa bóp vỡ giống như, mềm mại vú thịt tràn đầy mà ra, tầng tầng bao vây tay nàng, cái loại này mềm nhũn còn mang thêm quy bắn xúc cảm, làm nàng càng bóp càng sảng khoái, to lớn vú to tại nàng thô ráp bàn tay to thượng biến hóa các loại hình dạng. Liền nàng một cái nữ nhân không thừa nhận cũng không được, cái này hồ ly tinh quả thật tính thượng nhân gian cực phẩm, riêng này nhất cặp vú lớn tự liền có thể chinh phục không ít nam nhân, càng huống chi nàng sờ qua, xúc cảm là thật sự rất. Ân tùy theo bộ ngực bị tra sát lực đảo càng lúc càng lớn, Thẩm Thanh đau kêu rên một tiếng, gương mặt đều hơi hơi vặn vẹo, nàng cảm giác vú giống như là muốn bảo. Khá tốt lúc này, Dương Hạo Nhiên nhìn Trầm Di trên mặt lộ ra thống khổ biểu cảm. Kia tuyết trắng vú lớn đều bị bóp tròn dẹp rồi, cảm thấy không sai biệt lắm, làm Tôn Dĩnh buông tay. Tôn Dĩnh buông tay lúc, còn hung hăng kéo một chút đầu vú kẹp, làm Thẩm Thanh đầu vú bị kéo dài, tùy theo hoàn toàn buông tay, lại bắn trở về một trận sóng sữa tứ tiện, dần dần khôi phục nguyên trạng, co giãn 10 chân. Đinh linh linh chuông tiếng vần quanh lại đi hành lang. Lẳng lơ, nhếch lên mông, Tôn Dĩnh nhặt lên trên mặt đất soi ra, trên mặt cũng trải qua hưng phấn chi sắc. Dương Hạo Nhiên tại một bên quan sát, tâm tình của hắn có chút phức tạp, kỳ thật hắn nội tâm không thích người khác ngược đãi Trầm Di, muốn ngược đãi cũng phải hắn chính mình. Có thể hắn đoán không ra là Trầm Di chính mình yêu thích như vậy, vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân, Trầm Di một mực ngăn cản hắn đừng quấy nhiễu tình tiết, muốn dựa theo tình tiết diễn thôi. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy tam tiên cũng không coi vào đâu, đợi chuyện này về sau, hắn muốn hỏi một chút Trầm Di thật sự là ý tưởng, là thật yêu thích bị người khác quất lời nói. Hắn có thể cống hiến sức lực, có ích lợi gì giả tá tay người khác. Nguyên bên trong, nam chính là rất vui lòng gặp nữ chủ bị Tôn Dĩnh quất, hắn nhìn hứng thú 10 chân, Trầm Di có phải hay không cùng nguyên nữ chủ giống nhau hắn không biết, mà hắn Dương Hạo Nhiên dù sao không phải là nguyên nam chính, hắn trong lòng hiểu rõ. Thẩm Thanh chán buông xuống, tứ chi chạm đất, to lớn hồn nguyên mật đào mông hơi hơi nhếch lên, mơ hồ tất đen, ấn đầu ra giống như nha vậy tuyết trắng màu da, trong suốt lóng lánh, tựa như mỡ đông dây ngọc, như ẩn như hiện thị giác nhìn qua, cực kỳ mê người, giống chín mùi đại mật đào, tươi mới nhiều chất lỏng, mặc cho ai nhìn đều nghĩ hung hăng cắn một cái, hoặc là ôm lấy thể mềm mại của nó to lớn. Thẩm Thanh cúi đầu, đen nhánh như tơ lụa nhu thuận mái tóc phi tát trên mặt đất, làm người ta nhìn không ra nàng biểu cảm, nhưng mà nàng bày ra dâm đãng động tác, đủ để cho bất kỳ cái gì giống được ý nghĩ kỳ quái. Tôn Dĩnh nhìn Thẩm Thanh kia màu mỡ hồn nguyên mông lớn, liền nàng một nữ tính đều ghen tị, nàng vung lên roi ra hướng về vung đi, roi ra gào thét truyền ra phá không tiếng. 3. Sắc bén roi ra hôn lên Thẩm Thanh mông, Thẩm Thanh to mọng mật đào mông nhục cảm tràn đầy, nhấc lên từng đợt sóng mông phập phồng. Thẩm Thanh thân thể hơi hơi run run, nàng cảm giác mông cũng không có tưởng tượng chung đau đớn, ngược lại giống mát xa bình thường quất vào nàng mông, tê tê dại dại cảm giác. Nàng bất an vặn vẹo mông bự, giống là muốn càng nhiều roi ra quất đánh. Dương Hạo Nhiên tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, Tôn Dĩnh trong tay màu đen roi ra, là thuộc về tình thú đạo cụ chung SM chuyên dụng roi ra, đánh vào nhân thân thượng không quá đau, lại tăng thêm trầm di mông mỡ nhiều như vậy, màu mỡ giống đại mật đào. Lẳng lơ, nhìn Thẩm Thanh tựa như phát tao bộ dáng xoay cặp mông, Tôn Dĩnh giận không chỗ phát tiết, hung hăng quăng hai roi ra đi xuống. Ba, ba, ân, chính là như vậy, lại lực mạnh chút, Thẩm Thanh xinh đẹp gò má lộ ra yêu dị đỏ mặt, nàng nở nang môi hồng hơi hơi mở ra, mê người rên gì theo miệng nàng trung truyền ra, giống như đang gây hấn với Tôn Dĩnh. Bị đánh còn có khoái cảm, quả nhiên là đồ đê tiện. Tôn Dĩnh không biết trong này huyền diệu, cho rằng trong tay là bình thường roi ra, gặp lẳng lơ chó mẹ còn khiêu khích chính mình, giận không nhịn được liền nghĩ lại quất vài roi. Cho ta, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng theo tay nàng trung đoạt lấy roi ra nói hay lắm, ngươi chỉ có tam tiên, hiện tại chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, ngươi nếu là dám thét to, ta liền đem ngươi kéo vào gian. Hắn mắt lộ ra hung quang, rõ ràng là một cái khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, mà giờ khắc này lại tựa như một cái ti khí mười chân ác đồ. Tôn Dĩnh bất quá một cái tầm thường nữ tác nhân ra, lại tăng thêm trưởng phu công tác bên ngoài, trong nhà chỉ có không đầy nguyệt trẻ con cùng nàng, gặp Dương Hạo Nhiên hung ác một mặt, cũng đánh muốn lui lại. Đồ đê tiện, về sau đừng xuyên trang điểm xinh đẹp câu dẫn ta lão công, bằng không đừng trách ta nói ra. Tôn Dĩnh trước khi đi thời điểm, không quên uy hiếp một câu. Thẩm Thanh cùng Dương Hạo Nhiên tự nhiên không sao cả, đây chỉ là huyễn không gian xây dựng thế giới, đợi hai người ly khai, thế giới này liền sụp đổ. Trầm Di, mông đau không? Dương Hạo Nhiên con mắt loạn chuyển, tà ác đại móng vuốt vuốt ve thượng Trầm Di mông bự, mỏng như cánh ve tất chân xúc cảm trắng mịn dịu dàng, có thể xuyên qua khinh bạc trong suốt tất chân cảm nhận được Trầm Di mật đào mông thật tốt xúc cảm. Tiểu Nhiên nhưng mà, xúc cảm được chứ? Thẩm Thanh xinh đẹp gò má nở rộ xuân chiều. Nàng phít quá nhìn về phía Dương Hạo Nhiên, một đôi ngập nước mắt to mị nhãn như tơ, nàng cười dài nói. Nàng cũng không kháng cự Dương Hạo Nhiên sờ nàng mông, chỉ cần không chạm vào nàng mấu chốt bộ vị là được. Dương Hạo Nhiên thô ráp móng vuốt dọc theo Trầm Di mông mạn diệu đường cong sờ soạng một lần, mới xua tay oán giận nói sờ có ích lợi gì, như vậy màu mỡ mông lớn, ngươi lại không cho ta địt. Thẩm Thanh không thể nói lấy đúng, tên tiểu tử thúi này liền nghĩ loại chuyện đó. Nhớ mãi không quên liên tục không ngừng tại nàng bên tai nặng sách. Nàng hơi hơi vặn vẹo mông đáp lại, không phát một tiếng, ý bảo mau đánh, kết thúc tình tiết. Dương Hạo Nhiên thở dài một hơi, cũng không nói gì, cầm lấy roi ra hướng về Trầm Di mông hữu khi vô lực rút tam roi ra. Ba, ba, ba, mềm nhũn giống không ăn cái gì cơm, Trầm Di lại lần nữa cự tuyệt, làm Dương Hạo Nhiên trước mắt không hăng hái lắm, làm qua loa xong việc. Nói trắng ra chính là đần độn vô vị, chỉ có thể xem không thể ăn, mặc cho ai cũng không để được hứng thú. Theo sau, Dương Hạo Nhiên dắt bỏ sát Trầm Di trở về 501 gian phòng, vượt qua môn trong nháy mắt, trước mắt hắn tối sầm, trước mắt thế giới uyển như một loại nước gợn vặn vẹo, theo sau dần dần mất ý thức. Cảnh An tiểu khu, khoảng 12 giờ đêm. Liễu Nhược Hy có chút tâm thần không yên, tổng thấy giống như xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Nàng theo phòng ngủ mình đi ra, tính toán đi nhìn nhìn con ngủ không. Đến tới cửa, gặp cửa phòng dưới khe hở thấu đi ra lũ luồng ánh sáng, nàng lông mày nhíu một cái, gõ cửa một cái. Vài tiếng qua đi, không người đáp lại, Liễu Nhược Hy vặn vẹo chốt cửa, mở cửa phòng ra. Nàng đi đến quét liếc nhìn một cái, trong gian phòng đèn là lượng, mà con Dương Hạo Nhiên tứ ngã chỏng vó nằm tại trên giường dĩ nhiên ngủ say, liền chăn đều không có đắp. Liễu Nhược Hy khống chế bộ pháp chậm rãi đi đến con mép giường, cẩn thận cho hắn đắp lên chăn, theo sau tắt đèn, chậm rãi lui ra ngoài. Tùy theo rất nhỏ đóng cửa âm thanh lên, trong gian phòng một mảnh đen nhánh. Hắc ám bên trong, Dương Hạo Nhiên mơ hồ ở giữa, lông mày rung động, dần dần mở mắt. Thứ 71 chương con nhớ ngươi. Trở lại lớp về sau, tiếp theo tiết khóa là chính trị khóa. Chính trị khóa liền càng đơn giản hơn, nói trắng ra dựa vào đúng là trí nhớ. Dương Hạo Nhiên bây giờ trạng thái tựa như bật ha chồng, đi học về sau, hắn cũng không quản lão sư đi học tại nói cái gì, một thân một mình lật chính trị sách giáo khoa mùi ngon nhìn. Kia bình thần bí dược thủy, không chỉ có phú dư hắn siêu cường não kinh nguyên vận chuyển tốc độ, còn đưa cho hắn không giống người thường thị lực, hai người kết hợp, hắn lật lịch sử sách giáo khoa tốc độ thật nhanh, chia đều 8-9 giây một tờ. Chính trị khóa sau khi tan lớp không lâu, Dương Hạo Nhiên cảm giác não bộ xuất hiện lạnh lẽo cảm sinh động độ dần dần rơi chậm lại, hắn tư duy, thị lực giống như phủ lên một tầng xương trắng, thay đổi chậm, trở nên chậm, dần dần giống như xỉ luân kẹt vậy, bố thượng tầng tầng trở ngại, tốc độ nhanh như rùa bò sát. Thể nghiệm qua cái loại này bật ha chồng cảm nhận, khôi phục thành người bình thường trạng thái, hắn nhất thời cảm giác khó có thể tiếp nhận, thật lớn tâm lý chênh lệch, làm hắn tay vô ý thức nhảy ra khỏi hộp nhỏ. Dương Hạo Nhiên nhìn bàn tay kia giống nhau hộp hóa trang bẹp hòm, vừa muốn mở ra, hắn do dự, loại này thần bí dược thủy công hiệu thực kinh ngạc nhìn chăm chú hắc giới một hồi, Dương Hạo Nhiên không tự giác cười cười, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao có khả năng? Này cái hắc giới là tuổi thơ hắn, bị vô lương tiểu thương lấn hắn trẻ người non dạ, lấy đừng ô hư có danh nghĩa hoàng đế nhẫn ai lừa hắn mua được. Hắn từ nhỏ đeo vi tại trên tay, tính là biết bị gạt, hận đến nghiến răng. Có thể thói quen thành tự nhiên, tăng thêm có chút kỷ niệm cảnh kỳ ý nghĩa, liền bảo lưu xuống. Dứt bỏ không thực tế chủ quan suy nghĩ, Dương Hạo Nhiên xem não bộ xuất hiện ảnh kia rõ ràng hủ như sinh, giống như thân sinh đã trải qua giống như, hắn lại có chút do dự. Chính là có cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, hắn trước kia nhìn một chút tiểu thuyết khiêu dâm, như Trầm Di làm, chó mẹ cùng chủ nhân. Nhìn đến kích thích tình tiết. Kia trên màn hình đơn bạc văn tự giống như nhảy lên tạo thành một vài bức dâm mỹ hình ảnh, làm hắn miên man bất định. Nặc là ngủ trước mặc sức tưởng tượng, ngẫu nhiên biết làm một hồi mỹ diệu mộng xuân. Có thể mộng là giả dối, sau khi tỉnh lại, trong mộng toàn bộ liền giống như phủ lên một tầng sương mù, nghĩ lại mông lung lung không rõ ràng. Mà lần này không giống với, hắn có thể nhớ lại trong mộng toàn bộ, Trầm Di trên mặt kia quyến rũ động lòng người thần sắc hoảng hốt xuất hiện tại trước mắt. Muốn không muốn gọi điện thoại tới hỏi một chút Trầm Di. Dương Hạo Nhiên cầm lấy điện thoại nói thầm. Nếu như không phải là mộng lời nói, Trầm Di phải cùng hắn, lưu hữu ký ức. Mở ra WeChat, nhìn liên hệ nhân Trầm Di, Dương Hạo Nhiên có chút do dự bất quyết. Hiện tại chính mình thích hợp cùng Trầm Di ngả bài sao? Vì một cái không biết thật giả mộng. Suy nghĩ một lát, Dương Hạo Nhiên bỏ qua cái ý nghĩ này. Thật cũng tốt, mộng cũng bãi. Hiện tại hắn coi như là một giấc mộng a, một hồi hắn và Trầm Di hương diễm mộng xuân, trong mộng có chút chưa xong ước định, có lẽ tương lai hiện thực cũng có thể mộng đẹp thành thật. Bất quá cái này dính có sắc thái thần bí mộng xuân, chung quy tại nội tâm của hắn để lại dấu vết. Giải quyết xong tâm sự về sau, Dương Hạo Nhiên lúc này mới phát hiện quần hình như dính dính, sắc mặt hắn cứng đờ, không cần cởi quần là hắn biết tình huống gì. Xuất tinh trong mơ rồi. Trong mộng hắn tại Trầm Di trong miệng bắn một phát, cái này đối mặt. Trộm đạo mở cửa phòng, ngoài hành lang im ắng, một mảnh đen nhánh. Dương Hạo Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, dùng tay cơ đèn pin chiếu vào, cẩn thận hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến, tận lực không phát ra âm thanh. Đã trễ thế này, mẹ cùng muội muội hẳn là đều ngủ a, hắn cũng không nghĩ ảnh hưởng đến các nàng nghỉ ngơi. Trải qua mẹ cửa phòng ngủ thời điểm hắn thân thể ngồi xổm nhìn xuống dưới khe cửa. Gặp không có ánh sáng lộ ra, tâm lý thở phào một hơi, mẹ tắt đèn ngủ. Đã trễ thế này, hắn đi phòng vệ sinh đổi quần lót, nếu như bị mẹ phát hiện, hơi có chút khó có thể mở miệng. Có thể hắn nghĩ lại, chậm chạp tìm không thấy cùng mẹ tiếp xúc thân mật lấy cớ, bây giờ, này có phải hay không một lần cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, hắn đầu nhỏ dưa giống như lên cao tốc, khẩn cấp chuyển, vài giây, hắn liền nghĩ đến phương pháp. Lầu 2 là chỉ có mẹ, muội muội cùng hắn ở, tự từ nhỏ mẹ cùng lão ba nháo mâu thuẫn, lão ba liền chính mình một người dọn đi lầu 1 ở lại. Căn nguyên hắn đại khái rõ ràng, lão ba là người nông thôn, quê nhà cách xa gờ thị rất xa, khi đó giao thông không hữu hiện tại như vậy tiện lợi, trở về một chuyến thăm người thân thực lao lực. Theo hắn sau khi sinh, lão ba đợi vài năm, đến hắn 6 tuổi năm ấy, lão ba cuối cùng không nhẫn nại được nhớ nhà chi tình, cùng mẹ thương nghị cùng một chỗ trở về quê nhà một chuyến. Có thể đoạn kia thời gian đúng là mẹ công ty khởi bước giai đoạn, trở về quê nhà đường xá xa xôi, còn không biết khi nào thì có thể trở về đến, công ty lại rời không được nàng, vì thế mẹ cự tuyệt rồi, vợ chồng ở giữa ngăn cách liền từ khi đó sinh ra. Muội muội giao giao lão ba suy nghĩ thật lâu sau, chung quy không mang thượng nàng cùng một chỗ, chủ yếu vẫn là đường xa, tăng thêm đoạn kia thời kỳ tương đối hỗn loạn, nếu như lại mang lên giao giao, lão ba lo lắng coi chừng bất quá. Một năm kia, lão ba một mình mang theo hắn cùng một chỗ trở về ông nội bà nội ra, tên kia hắc giới, chính là tại tới gần lão ba quê nhà trấn thượng mua. Làm người tử, hắn không tốt như thế nào bình phán mẹ lúc trước làm quyết định đúng hay không, bất quá từ sau đến mẹ hàng năm một lần dẫn hắn cùng muội muội đi thăm ông nội bà nội, hắn biết, mẹ nội tâm đối với chuyện này lòng mang áy náy. Lấy mẹ lãnh đạm tính tình, tính là biết chính mình sai rồi, nàng tình nguyện chính mình chậm rãi đi bù đắp, cũng không có khả năng chủ động đi tìm lão ba cúi đầu nhận sai. Nàng tựa như một cái cao ngạo thiên nga trắng, cao tường với thiên tế, vĩnh viễn không muốn thấp kia ngẩng lên đầu. Mà lão ba, tính tình ôn hòa văn nhã, duy chỉ có đối đãi chuyện này, giống một người bướng bỉnh lư, đúng, chính là quật lư. Đây là cái nhìn của hắn, chiếu hắn nhìn đến, đại trượng phu có thể cong có thể duỗi, chủ động nhận thức cái sai thì thế nào. Càng huống chi đối tượng là mẹ như vậy một cái như thơ như họa đại mỹ nhân đâu này. Dương Hạo Nhiên quyết định phương pháp, suy nghĩ hạ khả thi, cảm thấy không ngại thử một lần. Hắn đi đến lầu 2 sân thượng, cột phơi quần áo thượng cầm lên chính mình hong khô quần lót cùng chống đỡ y can, một lần nữa trở lại mẹ cửa phòng ngủ trước. Dương Hạo Nhiên sâu thở ra một hơi, có loại cảm giác có tật giật mình, nhẹ nhàng buông tay ra, chống đỡ y can vuông góc rơi xuống, dừng ở lạnh lẽo gạch men sứ phía trên, phát ra binh bàng vài tiếng thanh thúy tiếng vang. Ban đêm yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, càng huống chi gần trong gang tấc vài tiếng giòn vang, Dương Hạo Nhiên tĩnh tĩnh đã chờ đợi vài giây, hắn tập trung tinh thần, có chút khẩn trương, 7-8 giây sau, mẹ phòng ngủ truyền ra rất nhỏ âm thanh, không lâu đèn sáng, từng đợt ngọn đèn theo khe cửa dưới lộ ra. Mà nghe được động tĩnh về sau, Dương Hạo Nhiên sớm chuồn mất, vội vàng gấp gáp nhặt lên chống đỡ y can, bước chân hơi lộ ra dồn dập hướng về phòng vệ sinh chạy đi. Đến cửa phòng vệ sinh, hắn không vội vàng đi vào, lỗ tai dán vào bức tường nghiêng nghe âm thanh, thẳng đến nghe được quen thuộc tiếng bước chân từ xa đến gần chậm rãi đến. Thứ 72 chương phát biểu cùng bồi thường. Dương Hạo Nhiên tường trang thần tình trấn tĩnh, chậm rãi rút đi quần, đợi quần lót tuột đến đầu gối thời điểm vang lên bên tai quen thuộc âm thanh. Đã trễ thế này, người đang làm gì? Liễu Nhược Hy nhìn quần lót tuột đến đầu gối, trần trụi nửa người dưới cử chỉ bất nhã con, lông mày hơi hơi nhíu lên, không. Không có gì. Dương Hạo Nhiên diễn như là ngoài ý muốn bị mụ mụ bắt gặp giống như, lúng túng khó xử dừng tay lại chung động tác. Đối mặt mẹ xem kỹ ánh mắt, đầu hắn tựa như hạc thuần thấp xuống. Nhìn con quẫn bách một màn, Liễu Nhược Hy lông mày nhăn chặt hơn rồi, không biết hơn nửa đêm hắn làm trò gì, cẩn thận đánh giá vài giây. Nàng chú ý tới con chỗ đầu gối quần lót dính lấy nhẹ nhẹ màu trắng dịch nhờn, kia một khối nhan sắc sâu một mảnh. Cánh mũi nhẹ ngửi, trong không khí hình như tràn ngập một cỗ gay mũi mùi vị. Liễu Nhược Hy lông mày nhẹ trao lại, hé mở môi hồng, lạnh lùng nói ngẩng đầu, nói xảy ra chuyện gì. Dương Hạo Nhiên chậm quá ngẩng đầu, nhìn mẹ liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói xuất tinh trong mơ. Ta không mù, nhìn ra, ta hỏi ngươi đem ta dẫn chuyện này. A, Dương Hạo Nhiên có chút mộng, kịch bản không đúng sao? Kịch bản không phải là mẹ dò hỏi tại sao mình xuất tinh trong mơ. Sau đó chính mình mượn này tự thuật, bán thảm khóc kể một phen, dẫn mẹ thương hại tình thương của mẹ tràn ra, chủ động cấp chính mình mập ra lợi sao? Tiểu Hoàng Thư đều như vậy viết a. Cái này, cái kia, sự tình ngoài dự kiến, Dương Hạo Nhiên đầu óc có chút nhỏ nhặt rồi, nhất thời ở giữa ấp úng không biết làm sao trả lời mẹ sắc bén vấn đề. Suy nghĩ vài giây, hắn não bộ linh quang chợt lóe, cố ý tùng kéo lấy đầu, thưa dạ nói ta khó chịu a, mẫu thân đại nhân, ta mỗi ngày đều nghĩ ngươi, trà không tư cơm không thơm, có lẽ lần đó về sau, ngươi liền không còn có đối với ta như vậy rồi, lòng ta ngứa, khống chế không nổi chính mình, gãi giống nhau khó chịu. Chuyện tới bây giờ, hắn cảm thấy lấy lùi để tiến không làm một cái tuyển chọn. Liễu Nhược Hy nhìn con kia nhìn hình như thực ủy khuất biểu cảm, trầm ngâm một chút, ngược lại có chút thừa nhận gật đầu, nói ân, người muốn cũng có thể. À, thật sao, hạnh phúc đến quá đột ngột, Dương Hạo Nhiên có chút khó có thể tin, thật. Nhìn con kia vui sướng biểu cảm, Liễu Nhược Hy khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười yếu ớt, gật gật đầu. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên kinh ngạc vui mừng nhìn mẹ, trên mặt ý cười không ngăn được xuất hiện, cảm khái vẫn là mẹ đau lòng chính mình. Về sau không bao giờ nữa gọi nàng lão vô bà. Có thể từ đó mẹ hiền thanh lãnh âm thanh đem hắn kéo về thực tế, nụ cười cứng ngắc tại trên mặt, có vẻ có chút buồn cười. Người thành tích học tập gần nhất phương diện nào có rõ ràng tiến bộ, dám có ý nghĩ này, nhìn đến tiến bộ không nhỏ a, nói xem đi. Liễu Nhược Hy dựa vào góc tường, hai tay vây quanh, mắt lé con ngữ khí chế nhạo nói. Mẹ kia chế nhạo giọng điệu. Dương Hạo Nhiên làm sao có khả năng nghe không ra không có. Gặp mẹ nói đến cái này, Dương Hạo Nhiên tâm tình chớp mắt ngã xuống đáy cốc. Muốn hắn cái này học cha thành tích học tập có điều tiến bộ, kia chẳng phải là so với lên trời còn khó hơn. Hắn lúc này phát hiện, mẹ rõ ràng đang cố ý trêu đùa chính mình, một hồi làm chính mình dùng sức mà cao hứng, không đợi hai giây, bang bang làm chính mình xuống địa ngục, quả nhiên là lão vô bà. Dương Hạo Nhiên nội tâm phun tao mẹ. Thật lâu sau không có nghe được mẹ âm thanh, chính nghĩ ngẩng đầu sát ngôn quan sát một phen, đột nhiên lạnh lùng giọng điệu chói tai truyền đến. Ta đối với ngươi thực thất vọng, Hạo Nhiên. Này hơi lộ ra trầm trọng lời nói, làm Dương Hạo Nhiên đột nhiên chấn động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía mẹ. Nhưng mà mẹ nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, tẫn đã không có vừa rồi chế nhạo chi sắc, kia tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy thất vọng chi sắc, ánh mắt hình như có yêu sầu, nàng nhẹ giọng nói. Người muốn kia một chút, mẹ nói qua, có thể, cứ việc như vậy có vi thế tục luân lý, có thể kia một chút, mẹ có thể vì ngươi không ở hồ. Nhưng là, ngươi chính là một mặt nghĩ, như thế nào đùa giỡn nhỏ mọn. Nếu như mẹ theo ngươi ý, cho ngươi nhất thời cực nhanh, ngươi cảm thấy mẹ là đang tại giúp ngươi, vẫn là tại hại ngươi. Ngươi a, theo đứa nhỏ tinh nghịch gây sự, khuyết thiếu quản giáo, mẹ làm một cái mẫu thân thực thất trách. Liễu Nhược Hy bất đắc dĩ thở dài một hơi, ký có chi tiết rèn sắt không thành thép tâm lý, đã ở tự trách Hạo Nhiên trước đây chính mình không có để ý giáo tốt. Mẹ từng câu tựa như từng thanh đao đâm vào Dương Hạo Nhiên nội tâm, mặc dù không thấy máu, đáng nói từ sắc bén, thẳng tạc hắn nội tâm, hắn rõ ràng, mẹ nói đúng, hắn một mực như một cái không lớn lên đứa nhỏ, ngây thơ, đùa giỡn tính tình, làm trái thế tục luân lý cấm kỵ ý tưởng vô pháp vô thiên, càng không có gánh nặng trong lòng đương nhiên. Những cái này đạo đức cảm giác tội lỗi nguyên lai một mực từ mẹ lưng đeo. Mẹ kia thất vọng giọng điệu, làm trái tim của hắn giống như hàng vạn con kiến cắn xé, hắn nhất thời cảm giác thật lớn xấu hổ thẹn thùng cảm tràn ngập tâm lúc. Hắn có chút mờ mịt, chẳng lẽ chính mình thực có lỗi sao? Nhưng là mẹ a, ta như thế nào cho phép như vậy bạn hoàn mỹ, bị người khác có? Nhìn thần sắc có chút hoảng hốt con, Liễu Nhược Hy nghĩ lại, có phải hay không nàng vừa rồi nói quá nặng? Dẫn đường con học tập, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, có phải hay không chính mình quá mức gấp một chút. Nghĩ, nàng không khỏi có chút hối hận nói ra vừa rồi kia lời nói. Liễu Nhược Hy suy nghĩ phía dưới, bất đắc dĩ thở dài, coi như chính mình khiếm cái này oan ra. Nàng chậm rãi đi đến con trước mặt, tại Dương Hạo Nhiên mờ mịt ánh mắt bên trong, chậm rãi ngồi xuống thân thể. Kia đường cong lung linh là lướt, dâm đãng thành thục gợi cảm thân thể. Ngồi xuống về sau, buộc vòng quanh mỹ diệu đường cong, đặc biệt to lớn ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mật đào mông, tràn ngập làm giống được thú huyết sôi trào nhục dục. Dương Hạo Nhiên lập tức lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn ngồi xổm hắn dưới người mẹ. Liễu Nhược Hy không nói một lời, trắng nõn tay ngọc đưa ra, cầm con sớm căng phồng lên đến màu nâu đậm dương vật. Con tráng kiện thân gậy giống như cánh tay trẻ nít, trứng gà vậy to lớn quy đầu đỏ rực giống như một cái đại nấm, nàng hít sâu một hơi. Giống như đang làm chuẩn bị tâm lý, chán để sát vào, ngay mũi mùi vị tràn ngập tại nàng cánh mũi, tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mẹ đôi môi khẽ mở, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm một chút hắn đỏ rực quy đầu mặt ngoài, hơn nữa không phải là chuồn chuồn lướt nước giống như, đầu lưỡi dọc theo quy đầu trượt đi một đoạn ngắn diện tích. Sau khi hoàn thành, Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lên, có chút không khỏe, nàng chưa từng có dùng đầu lưỡi liếm qua nam tính chỗ đó, nhưng nàng nghe Thẩm Thanh đề cập qua những cái này, biết nữ tính chủ động liếm nam tính côn thịt, sẽ làm nam tính thực hưng phấn, càng huống chi nàng là một cái mẹ. Một màn này hình ảnh giống như lâm vào thời gian đình chỉ, thật sâu khắc vào Dương Hạo Nhiên não bộ. Mẹ, mẹ, ngươi, ngươi, ngươi, Dương Hạo Nhiên khiếp sợ nói không ra nói đến, lắp bắp muốn nói điều gì, có thể hưng phấn tâm tình kích động, làm hắn đầu óc nhất thời ở giữa còn là ở vào mộng nhiên trạng thái. Phía trước rơi xuống mờ mịt cảm xúc bị này thật lớn kinh ngạc vui mừng quét sạch. Liễu Nhược Hy đứng lên rồi, liếc mắt thần sắc vui sướng con liếc nhìn một cái. Thần sắc nhìn hình như so Dương Hạo Nhiên chấn định hơn muốn những cái này, về sau hay dùng thành tích của mình cùng mẹ đàm. Sắc mặt nàng nhìn như bình tĩnh nói, nhưng mà kia tuyệt mỹ gò má tai khuếch lặng yên không một tiếng động nhiễm lấy một chút ửng hồng. Dương Hạo Nhiên cười cười tô tóe, miệng kia ba đều nhanh a đến sau tai căn rồi, vốn cho rằng muốn mã thất tiền đề rồi, không nghĩ tới sơn cùng thủy tận nghi ngờ không đường, hy vọng lại một thôn. Tránh ra, gặp con lấm la lấm lét tựa như. Sắp đến, Liễu Nhược Hy lập tức cảnh giác, uống tố nói. Ách, cái gì? Dương Hạo Nhiên nghi ngờ, hắn còn không động thủ động cướp đâu. Ta muốn đi xúc miệng, tránh ra. Liễu Nhược Hy lườm hắn liếc nhìn một cái. Vừa nghe lời này, Dương Hạo Nhiên nóng nảy, liền vội vàng nói mẹ, liếm đều liếm, người giúp ta miệng ra đến a, ta này phồng khó chịu. Ngài lòng từ bi, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Tối nay lại xúc miệng cũng không muộn a. Liễu Nhược Hy lạnh lùng mắt đẹp hung hăng kịch Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái ngươi cũng chỉ múa mép khua môi công phu, tránh ra, đừng cho ta nói lần thứ hai. Bất đắc dĩ, Dương Hạo Nhiên hậm hực nhường ra thân thể. Đợi mẹ xúc miệng qua đi, xem mụ mụ muốn trở về rồi, Dương Hạo Nhiên đầu óc nóng lên, thốt ra hỏi mẹ, ta muốn là thành tích học tập tiến bộ, ngươi về sau có thể hay không cùng ta? Làm, loại chuyện đó. Nói được cuối cùng, hắn âm thanh càng ngày càng thấp, sức mạnh có chút không đủ, lời mới vừa xuất khẩu, hắn liền hối hận, lúc này hỏi loại vấn đề này, không phải là vừa được ánh nắng mặt trời liền nghĩ rực rỡ sao cút. Liễu Nhược Hy che chán, tức giận, chính nghĩ cứ như vậy đi, lại dừng lại bước chân, ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo nói cái khác đều có thể, loại chuyện này không được, đừng đánh cái loại này mưu ma trước quỷ, không có thương lượng. Đợi mẹ đi rồi, kia chói lọi ngọn đèn. Chiếu vào Dương Hạo Nhiên một nửa trên mặt, kia tuấn tú khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được, một nửa kia bóng mà ám mặt, mình hối không chừng, hắn tự lẩm bẩm mẹ. Người biết không, mặc kệ cỡ nào hèn hạ vô sỉ hạ lưu, Dương Hạo Nhiên chỉ cần có thể được đến ngươi, hắn cũng cả đời không uổng. Thứ 73 chương mẹ cám dỗ. Dựng thẳng ngày sáng sớm, cùng với mới lên một luồng ánh mặt trời chiếu vào phòng lúc, gió mát từ từ thổi bay rèm cửa theo gió tung bay. Cửa sổ xem xét hoa bôn tới cùng múa. Dương Hạo Nhiên duỗi cái eo mỏi, nhìn xuống thời gian, 6 điểm 13 phân, tối hôm qua giấc ngủ chất lượng cực kỳ tốt, hắn hiện tại cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần diện mạo giống như đều rực rỡ hẳn lên. Đi ra gian phòng, gặp muội muội cửa phòng đóng chặt, hẳn là còn chưa ngủ tỉnh, hắn một mình đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen, theo sau dọc theo vòng tròn cầu thang đi đến lầu 1. Riêng lớn phòng khách, trống không không người. Chỉ có phòng bếp bên kia truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh. Lúc này ở giữa đoàn, Dương Hạo Nhiên phòng chừng hẳn là mẹ tại phòng bếp làm điểm tâm, nghe thấy tiếng hướng về phòng bếp đi tới. Mẹ đứng ở trước tấm thớt, tay nàng trung cầm lấy một cái trứng gà va chạm bát một bên vài cái làm liệt, đánh vỡ trứng gà ngã vào bát bên trong, thớt một bên còn có mấy cái thoát phá vỏ trứng gà, nàng chính bận bịu, không có chú ý tới hắn. Theo hắn thị giác nhìn lại, mẹ bóng dáng tóc dài áo choàng. Bóng hình xinh đẹp thướt tha, quần áo màu đen áo váy bó chặt nàng mạn diệu dáng người, tại hai bên buộc vòng quanh ngã nham phập phồng ét đường cong, từ xa nhìn lại tựa như một người hình hồ lô, vú lớn mông bự, dâm đãng thành thục động lòng người. Tinh tế eo thon đầy đủ một ôm, tựa như đón gió phiêu liễu, mềm yếu không xương. Đầy đặn cặp mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, tại buộc chặt váy in ra một cái thật lớn đào mật hình dạng. Trình độ cực cao nhục cảm nghênh diện nhào đến. Giống như hai luồng nhục dục bom oanh kích hai mắt của hắn, làm người ta dục niệm thay nhau nổi lên, máu dâng. Thuận theo ngạo nghễ vểnh lên mông tròn hướng xuống, bó sát người váy cúi đến lớn chân trung bộ, màu da trong suốt tất chân bọc lấy thon dài thùy mị chân đẹp, tinh tế sáng bóng ẩn ẩn lập lòe, đem hai đầu chân đẹp tân trang không hề lui tư, tựa như thiên nhiên quỷ phủ thần công, xảo đoạt thiên công tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Mê người chân nhỏ tắc mặc lấy một đôi màu hồng phấn dép lê, lộ ra hai cái mượt mà trong suốt tất chân cùng. Trắng nõn làn da xuyên qua tất chân ấn lộ ra đến, nhìn như ẩn như hiện, mông lung như ảo, mỗi một chỗ đều tỏa ra làm người ta tình dục bừng bừng phấn chấn sức dụ dỗ. Đại buổi sáng, nội tiết tố đúng là phân bố thời điểm thịnh vượng, Dương Hạo Nhiên thế nào chịu được này kích thích. Dương Hạo Nhiên ánh mắt tham lam giống như sói đói, dọc theo mẹ mạn diệu dáng người đường cong dao động không chừng, nội tâm ngọn lửa nhỏ giống như tinh tinh chi hỏa, lửa cháy lan ra đồng cỏ lớn mạnh, lá gan lập tức lớn lên. Hắn nhìn chung quanh một chút, gặp lão ba không ở, hẳn là còn đang ngủ, theo sau liền cẩn thận hướng về mẹ dạo bước đi qua, hắn khống chế bước chân nhẹ cầm lấy để nhẹ, tận lực không phát ra âm thanh, liền hô hấp đều khẩn trương nín thở lên. Hắn giống nhất tên trộm, vừa giống như một đầu sói đói, chậm rãi tới gần hắn con mồi. Liễu Nhược Hy chính cầm lấy đũa quấy trứng gà dịch, tư duy có chút phát tán, không biết là không là mẹ con thần giao cách cảm, nàng suy nghĩ đột nhiên liên tưởng đến tối hôm qua một màn. Nghĩ kia đã ác trò chơi dẫn đến con cùng chính mình làm trái thế tục nhân luân phức tạp quan hệ, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lông mày xuất hiện một luồng khuôn mặt u sầu, lại hồn nhiên không có chú ý tới mặt sau chậm rãi tới gần con. Mẹ! Tới gần, Dương Hạo Nhiên cũng không nhịn được nữa nội tâm tàn niệm, hai tay đưa ra vây quanh ở mẹ tiểu man eo, bụng kề sát mẹ kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mật đào mông. Giấu ở dưới đáy quần giao long, sớm tăng lên lớn mạnh, lửa nóng khó nhịn, nhất trụ kình thiên. Ôm lấy mẹ thời điểm tựa như trơn trượt cá trạch, thuận theo mẹ mông bự khe rãnh lúc, thật sâu chui vào, vùi đầu khe sâu, kia vô pháp vô thiên giao long hình như chạm đến hắn tha thiết ước mơ nơi, hơi hơi ma trưởng kia giống nhau bào ngư đóa hoa. Bào ngư đóng chặt, mẹ kia mềm mại màu mỡ bờ môi cách quần áo, vẫn như cũ làm Dương Hạo Nhiên tâm gan run run, cốt nhuyễn thân tô, kia tiêu hồn thực cốt mùi vị làm hắn nắm lấy mẹ eo con ong cánh tay nắm chặt, bụng chặt chẽ dán sát mẹ bờ mông. Hình như khát vọng được đến càng nhiều. Ôm lấy mẹ, Dương Hạo Nhiên nội tâm sinh ra một cỗ từ trong ra ngoài cảm giác thỏa mãn, giống như ôm lấy người trước mắt, liền ôm toàn bộ thế giới. Dương Hạo Nhiên đột nhiên tập kích, làm Liễu Nhược Hy dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa đổ thỉnh trứng gà dịch bát, nghe được bên tai truyền đến con âm thanh, nàng theo bản năng buông lỏng xuống. Có thể lập tức liền chú ý đến con nhanh ôm lấy nàng vòng eo, cử chỉ bất nhã. Đặc biệt hạ thân chỗ riêng tư cảm nhận được một cái to dài côn trạng vật kề sát nàng chỗ đó, còn hơi hơi chấn động vuốt phẳng, sắc mặt nàng lập tức âm trầm xuống, buông ra. Liễu Nhược Hy mặt lạnh uống tố nói, nội tâm của nàng lửa giận không ngăn được cuồn cuộn, tức điên rồi, nàng không nghĩ tới bây giờ Nhi là gan còn con lớn như vậy, tại trong nhà, cũng dám đối với nàng ôm ôm, tối hôm qua mềm lòng chủ động làm chủng loại việc, ngược lại làm hắn hiện tại được voi đòi tiên sao. Mẹ, ta nghĩ ngươi. Để ta ôm một chút đi. Liễu Nhược Hy cũng không muốn nói phá con tâm tư xấu xa, nàng lạnh lùng nói ngươi đây chẳng qua là ôm sao. Ôm chính là ôm, còn có cái gì không giống với sao. Dương Hạo Nhiên sắc dục hôn tâm, mặt không đổi sắc nói, có thể sự cẩn thận của hắn bẩn phù phù phù phù cuồng nhảy không thôi, khẩn trương chán đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Con chết cũng không hối cải sắc mặt, làm Liễu Nhược Hy hoàn toàn không có tâm tư bồi hắn nói chuyện ma quỷ rồi. Con kia tráng kiện dương vật kẹp ở nàng nơi riêng tư hơi hơi ma trường, làm nàng ký xấu hổ ký giận. Dương, Hảo, nhìn Liễu Nhược Hy một chữ một cái, ngữ khí dày đặc, sắc mặt giống như vạn niên hàn băng, rét thấu xương ba phần. Mẹ kia lạnh lùng giọng điệu, dọa Dương Hạo Nhiên tâm lý đột nhiên một cái giật mình, sống lưng lạnh cả người, nội tâm cuồng loạn dục hòa tựa như đè xuống tạm dừng kiện, bàng bạc mưa to như chút xuống, tưới lạnh thấu tim. Mẹ! Ta hiện tại buông ra nói, Dương Hạo Nhiên dọa răng nanh đều hơi hơi đánh run rẩy, ngươi có thể không đánh ta sao? Hắn nhìn ra, mẹ tức giận, tức điên cái loại này, không đem hắn hung hăng sửa chữa một chút phòng chừng đều không ngăn được lửa giận, hắn hiện đang hối hận, hối ruột đều thanh, sắc dục hôn tâm, sắc đảm ngập trời, nói chính là hắn hiện tại. Thật có nên hay không mà nói, đây đều là đại buổi sáng nội tiết tố phân bố tràn đầy hỏa a. Ta mẹ ngươi đánh lén. Còn ảo tưởng mẹ có thể lòng từ bi, hoặc là không ra ngoài dự tính cự tuyệt, hắn cùng lắm thì kiên trì một mực ép mẹ hứa hẹn không đánh hắn mới thôi, không nghĩ tới bụng đột nhiên lọt vào mẹ cùi trỏ, đau đớn làm hắn lọm khỏm dưới thân thể ý thức buông lỏng tay ra. Vừa buông tay, hắn liền ý thức được, thảm. Ngẩng đầu, mẹ Tuyệt Mỹ khuôn mặt lạnh lùng, mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, kia sắc bén không mang theo một chút độ ấm ánh mắt nhìn đầu hắn ra tóc ma. Lầm hội, mẫu thân đại nhân, thuần túy lầm hội, không có việc gì lời nói, ta đi trước ha. Dương Hạo Nhiên gật đầu ha eo nói, thân thể hướng về mặt sau chậm rãi rút lui, rời xa thịnh nộ phía dưới lão vu bà. Nhưng mà, thật sự nổi giận Liễu Nhược Hy, sao có thể cam tâm khinh địch như vậy bỏ qua hắn. Không đợi con chuồn mất, nàng kia thon dài đại chân dài mại động giao thoa lúc, đuổi kịp lui về phía sau Dương Hạo Nhiên. Lầm hội, ta cho ngươi lầm hội. Liễu Nhược Hy lôi kéo ở con hai tay hung ác nói, thuận thế phản vòng, tựa như đồng phục cảnh sát tội phạm giống như, đem hắn hai tay phản thúc sau lưng, ép Dương Hạo Nhiên một cái lảo đảo, quỳ rạp xuống đất. Một cái gào thét tiếng gió bàn tay thô hung hăng hướng về Dương Hạo Nhiên mông tiếp đón đi. Ba, cái tát vang dội âm thanh triệt tại không trung. Kia lực đạo hồn nhiên không giống một cái mềm mại nữ tử khí lực, cách quần áo, cũng để cho Dương Hạo Nhiên cảm giác mông đau rát. Mẹ, người đánh lén không nói vũ đức, Dương Hạo Nhiên còn nghĩ mạnh miệng một đợt, kết quả không nghĩ tới mông thay hắn tối cứng rắn bộ vị bị oan khuất. Ba, ba ba. Liên tục không ngừng mười mấy cái bàn tay tiếng như mưa rơi rơi xuống, Liễu Nhược Hy mặt âm trầm, xuống tay không chút do dự lưu tình. Mẫu thân đại nhân tha mạng, đau a, tiểu không dám, Dương Hạo Nhiên cố nhịn mông đau đớn cảm giác, bị giống như phạm nhân bình thường trói buộc quỳ rạp xuống đất, hai má hôn lấy chân bóng mặt đất, mấu chốt hắn đau cũng không dám la to, sợ dẫn đến lão ba, vì sao bị đánh, hắn giải thích không rõ a. Thứ 74 chương Trang Tuệ. Còn không phải là lầm. Hung hăng tiếp đón con mông vài chục cái về sau, Liễu Nhược Hy lửa giận phát tiết một phen, cười lạnh chất vấn nói. Vâng, không phải là, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng sửa miệng. Lỗi của ta, toàn bộ đều là của ta sai. Tiểu không dám. Không dám, người mỗi ngày ngày nào đó đảm không mập. Nói đến cái này, Liễu Nhược Hy liền sinh khí, sáng sớm, liền gặp được phiền lòng việc, vừa ngoan ngoan quăng một cái tát chiều hắn mông tiếp đón đi. Xuất khẩu ác khí. Ngươi còn đánh, Dương Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt, ngươi tức cũng đã hết rồi, đánh đánh, mẫu thân đại nhân, có thể tùng hạ tiểu tay sao? Dương Hạo Nhiên gương mặt dán vào mặt đất, lạnh lùng xúc cảm chính như nội tâm của hắn, thật lạnh thật lạnh. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy nội tâm còn chưa hết giận, có muốn nghĩ, hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra. Mẹ, ngươi còn hội vũ à? Dương Hạo Nhiên gương mặt cùng ân ái sàn chia tay. Bò lên, hắn xoa vài cái cảm giác còn đau đau đớn mông, sắc mặt lại lơ đễnh, bóp mị hướng về mẹ hỏi. Liễu Nhược Hy xem con kia cợt nhà bộ dáng, cảm giác vừa rồi vẫn là đánh nhẹ, sắc mặt nàng không tốt nói. Không có khả năng, cút sang một bên, nhìn ngươi đều phiền, kia vừa rồi. Ngươi như thế nào, kia cái gì, Dương Hạo Nhiên hoa chân múa tay vui sướng hình dung vừa rồi hình cảnh, hắn vừa rồi đều còn không có phản ứng. Liền bị mụ mụ cùng phạm nhân giống nhau khóa lại. Nói không phải là không có khả năng, ồn ào cái gì. Liễu Nhược Hy không có tâm tư cùng hắn giảng thuật cái gì, không kiên nhẫn đánh gãy hắn cút sang một bên, đừng đến phiền ta. Đúng lúc này hậu, hai người bên tai truyền đến một đạo âm thanh. Vừa rồi động tĩnh gì, Nhược Hy, Dương Văn Phó tại gian phòng, nghe được ba ba tiếng vang, rời bước đi đến. Hắn không thấy được vừa rồi sự tình. Nhưng bây giờ nhìn thê tử sắc mặt không tốt, cho rằng con lại làm cái gì chuyện sai lầm chọc thê tử tức giận, nhìn về phía giả trang vô tội con, đương lên hòa sự lão, hắn nhíu mày nói Hạo Nhiên, cùng mẹ nói lời xin lỗi. Người cả ngày nghịch ngợm gây sự, không cho nhân bớt lo. Lão ba, dọa Dương Hạo Nhiên nhất nhảy, bất quá nhìn lão ba biểu cảm, cũng không biết vừa rồi sự tình, vì thế mượn pha xuống lửa hướng về mẹ cúi người chào nói mẹ, ta sai rồi. Nhìn nói lời xin lỗi. Cúc cái cung cũng chưa chính hình con, Dương Văn Phó nội tâm thở dài, hắn tính tình ổn trọng, không nghĩ tới con tính tình lại một điểm không theo hắn. Liễu Nhược Hy liếc Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, lại liếc mắt nhìn liền sự tình gì cũng không biết trượng phu, có chút tâm tình phức tạp, nàng nhàn nhạt ân một tiếng. Có một số việc, vẫn là vĩnh viễn giấu giếm hắn tương đối khá. Đợi cho mẹ làm điểm tâm, bưng tới rồi, người một nhà xoay quanh bàn ăn ăn điểm tâm. Dương Mộng Giao Di liếc liếc nhìn một cái ca ca, thấy hắn im lặng quy củ ăn bữa sáng, có chút kỳ quái, ngày xưa trên bàn ăn liền chúc ca ca nói nhiều, bây giờ này nhất bộ hình dáng, trái ngược với là làm chuyện sai lầm chột dạ. Ăn xong bữa sáng, Dương Văn Phó cầm lấy công văn bao đi làm. Hắn là một nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ công ty bộ môn giám đốc, bởi vì làm người ổn trọng, nghiệp vụ năng lực cường, lão bản đối với hắn thực coi trọng, rất nhiều nghiệp vụ đều an bài hắn để làm, thường ngày ở công ty tương đối bận rộn. Dương Văn Phó theo thường lệ đi đến công ty đánh tạp, tí tách một tiếng qua đi, hắn đi vào một tầng trang hoàng giản lược rông lớn sáng rực đại sảnh làm việc. Đại sảnh bên trong, bày ra từng dãy dùng khối cách tầng cùng loại ô vuông công vị, một vị công nhân viên ngồi ở công vị cầm lấy bánh quẩy ăn, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Văn Phó đến đây, tiếp đón một tiếng, buổi sáng tốt lành, Dương Giám Đốc, ân. Buổi sáng tốt lành, Dương Giám Đốc, buổi sáng tốt lành, Dương Giám Đốc. Này tiếng tiếp đón làm khác công nhân viên chú ý tới, nhao nhao đánh thượng tiếp đón, chụp lãnh đạo nịnh bợ khả năng không cơ hội, cơ bản chính trị giác ngộ vẫn có. Dương Văn Phó cười gật đầu đáp lại, hướng về bên phải hành lang đi đến, hắn xử lý đất công điểm không ở nơi này, xem như giám đốc, hắn có một ở giữa phòng làm việc của mình. Đại sảnh một vị nữ tính công nhân viên, xem Dương Văn Phó bóng lưng, đáy mắt tia sáng kỳ dị hiện lên, nàng không có nhiều do dự. Cầm lên trên bàn một phần văn kiện, đi theo. Dương Văn Phó đi đến cửa phòng làm việc phía trước, cầm lên chìa khóa sau khi mở ra, đi vào. Đây là một gian rông lớn sáng rực phòng làm việc, trưng bày một chương sofa, một cái ngăn tủ, một cái cà phê cơ, cùng với một tấm làm công dùng cái bàn máy tính, có vẻ thập phần giản lược trống trải. Hắn buông xuống công văn bao, không cấp bách công tác phía trước, hắn yêu thích phao nhất ly cà phê sách nâng cao tinh thần. Dương Văn Phó nhấp nhẹ phao tốt cà phê một bên mở máy vi tính ra, đang chuẩn bị mở ra một ngày làm việc, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thùng thùng, tiến đến. Dương Văn Phó buông xuống cà phê, ngẩng đầu nhìn lại. Dương Giám Đốc, đây là ngày hôm qua Tiểu Trần làm chủ tính án, ngài xem qua một chút. Mặc lấy màu đen tiểu tây trang, váy ôm mông, bọc lấy màu da tất chân tinh tế trên chân đẹp dẫm lấy một đôi màu đen giày cao gót mỹ mạo nữ tử đi đến. Để xuống đi, đem áo nút áo hệ phía trên, này là công ty, không phải là người ứng đối hộ khách nơi. Dương Văn Phó nhìn thấy người tới, chân mày cao lại, đặc biệt đối phương áo cổ áo cởi bỏ hai khỏa nút áo, lộ ra không ít phong cảnh, màu đen ren áo ngực lộ ra cạnh góc. Giám đốc, không dễ nhìn sao. Nhiên còn nữ kia tử lại không để ý chút nào, còn hơi hơi dùng tay kéo lại cổ áo, khiến cho lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế vú thịt. Thấy vậy, Dương Văn Phó lông mày hơi nhíu, có chút bất đắc dĩ, hắn đành phải gọi thẳng kỳ danh nói Trang Tuệ, chú ý ảnh hưởng, ta nói, lần đó chính là một cái ngoài ý muốn, ta là có vợ con người, người không muốn đối với ta có cái gì ý nghĩ. Thật sao, những ta đã nghe ngươi nói, ngươi và lão bà ngươi trường kỳ quan hệ bất hòa, đều dùng mình rất lâu rồi. Trang Tuệ kéo qua một cái ghế ngồi xuống, vểnh lên chân đẹp, nhịp cử động lấy lan hoa chỉ, giống như lơ đãng vậy nói. Kia lúc trước, vợ chồng song phương tranh khắc khẩu ầm ĩ, lẫn nhau có phần kỳ đều là bình thường. Dương Văn Phó thích thích. Nghe vậy, Trang Tuệ thật sâu liếc nhìn trước mặt nam tử, tuy rằng đã gần đến trung niên, có thể Dương Văn Phó tướng mạo vẫn như cụ tính thượng dáng vẻ đường đường, tướng mạo anh tuấn, xưng thượng một cái xuất đại thúc. Phú chứa thành thục mị lực Dương Văn Phó, theo mới gặp bắt đầu, liền hấp dẫn đến mới từ tốt nghiệp đại học bước vào trước chàng Trang Tuệ, nàng tại công ty này ngây người 4 năm rồi. Theo một cái hơi lộ ra ngây ngô sinh viên mặc ba cồn đả dần dần trở thành công ty gái hồng lâu. Tại một tháng trước, công ty liên hoan trễ sẽ lên, Dương Văn Phó uống nhiều rồi, bị nàng hết sức dẫn đường, đàm luận về nhà đình cái đề tài này, khả năng kìm nén trong lòng đã lâu, cũng có khả năng là uống say, Dương Văn Phó nói một ít lời, làm Trang Tuệ biết hắn và lão bà dùng mình rất lâu rồi. Khoảnh khắc kia, Trang Tuệ rốt cuộc không nín được tàng tại nội tâm ý tưởng. Nàng hy vọng được đến người nam nhân này, vì thế, tại hắn uống rượu về sau, nàng đỡ lấy hắn đến tửu điếm khách phòng nghỉ ngơi, nhân lúc ý thức không rõ chủ động cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Nghe được Dương Văn Phó lời nói, Trang Tuệ đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi lời này của ngươi ý là, ngươi muốn cùng lão bà ngươi hòa hảo rồi hả? Vì sao? Trang Tuệ có chút không thể bảo trì phía trước bình tĩnh tư thái. Nàng không muốn trở thành một cái tiểu tam. Nàng làm đây hết thảy cuối cùng mục đích là gả cho trước mắt người nam nhân này, mà Dương chủ quản cùng lão bà hắn vợ chồng quan hệ bất hòa, liền cho nàng thừa dịp lúc thiếu mà vào cơ hội, cũng cho nàng yên tâm thoải mái lấy cớ. Không có vì sao. Dương Văn Phó không nghĩ giải thích nhiều lắm, hắn chỉ muốn nhanh chóng cùng trước mắt cái này nữ nhân triệt thanh quan hệ. Xem như công ty ứng phó hộ khách gái Hồng Lâu, tám mặt lung linh, tâm tư nhanh nhẹn, đều là cơ bản tố chất yêu cầu, Trang Tuệ vừa mới chỉ là nhất thời làm cảm xúc ảnh hưởng tự hỏi, bây giờ nghĩ lại, nàng suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Nga ta hiểu rồi, là bởi vì ta, chúng ta đã xảy ra quan hệ, người xuất quỹ, người tâm lý áy náy thật không? Thứ 75 chương bụi bẩm chuyện cũ. Dương Văn Phó sắc mặt cứng đờ, theo sau khôi phục bình thường, ngữ khí lãnh đạm nói với ngươi không có gì quan hệ, chúng ta cũng chỉ là một cái lầm, nếu như ngươi muốn bồi thường, hợp lý phạm vi bên trong, ta có thể cho ngươi. Dương Văn Phó lời nói này, hoàn toàn chọc giận Trang Tuệ, nàng không hề làm sắc uống tố nói bồi thường. Ngươi cho rằng ta là kỹ nữ sao, vẫn cảm thấy ta bẩn, không xứng với ngươi. Gặp Trang Tuệ thần sắc phẫn nộ, Dương Văn Phó bất đắc dĩ giải thích ta cũng không nói gì ngươi bẩn, là, lần đó ngoài ý muốn là ta không đúng, có thể khi đó ta uống say, nằm ở tình thần mơ hồ trạng thái, phát sinh như vậy sự tình cũng không phải là bổn ý của ta, hy vọng ngươi có thể thông cảm, về phần bồi thường, xem như ta đối với áy náy của ngươi. Hắn đến bây giờ đều còn cho rằng, là khi đó tình thần mơ hồ chính mình chủ động vô lễ với Trang Tuệ, mà Trang Tuệ, tự nhiên không sẽ chủ động nói cho hắn chân tướng. Cái kia nữ nhân có cái gì tốt, nàng có ta xinh đẹp không, người đều cùng nàng dùng mình đã nhiều năm như vậy, đến cùng đến, liền bởi vì tâm lý áy náy, liền muốn cùng nàng quay về ở tốt. Trang Tuệ có chút không thể nào hiểu được, theo lý thuyết, nhiều năm như vậy dùng mình xuống, không ly hôn đều coi là tốt rồi, hắn làm sao có khả năng còn đối với cái kia nữ nhân có lưu luyến. Nghe vậy, Dương Văn Phó trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nói rõ ràng. Làm Trang Tuệ hoàn toàn chặt đứt cái này niệm nghĩ. Nàng so ngươi xinh đẹp, không là lừa gạt ngươi lấy cớ, nhiều năm như vậy đến, ta đã thấy nữ nhân quá nhiều, có thể cùng nàng đánh đồng vô cùng hiếm có, bất quá ta không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu xinh đẹp những cái này. Nàng giống một cái cao quý thiên nga trắng, mà ta, đại khái tính một cái may mắn được thiên nga lọt mắt xanh con cóc a. Dương Văn Phó ánh mắt lâm vào nhớ lại, hình như nhớ tới xa xôi đại học thời đại. Hắn và thê tử gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, bước sau cùng vào hôn yên điện thờ. Đại học thời đại, đến từ ở nông thôn hắn, cuộc sống quẫn bách, đối mặt thành phố lớn lộng lẫy phồn hoa, nội tâm thường thường tự ti, hắn thường xuyên muốn một bên khắc khổ học tập một bên kiêm chức đánh mấy phần công, kiếm lấy thiếu thu vào lấy cung cuộc sống và học phí. Mới gặp Nhược Hy, không phải là ở trường học, mà là tại một cái hắn kiêm chức làm công tửu điếm, khi đó Nhạc Mẫu mang theo một chút người đàm luận công vụ. Liễu Nhược Hy cảm thấy nhàm chán, đi một mình đến sân thượng giải sầu. Mà khi đó ngốc ngu si ngốc hắn, nhìn khí chất xuất chúng, tướng mạo tuyệt mỹ Liễu Nhược Hy, tự tiệm hình uế, lên bậc cấp thời điểm xuất thần vô ý làm bể mâm, mâm bưng lấy đồ ăn rơi đầy đất, tửu điếm giám đốc nhìn thấy, ngữ khí nghiêm khắc tố trách hắn, lúc này, là Nhược Hy đi đến, xem thường vài câu thay hắn hiểu bao vây. Hai người duyên phận theo khoảnh khắc này thành lập, khi đó hắn, không giống là... chính là một cái con cóc, cho nên hắn hiện tại không hề kiêng dè dùng con cóc hình dung chính mình. Liễu Nhược Hy, giống một luồng ánh mặt trời chiếu vào hắn hắc ám chết lặng thế giới, cùng với 4 năm đại học cuộc sống, hoàn toàn chiếu sáng hắn toàn bộ thế giới. Cho nên cứ việc vợ chồng nhiều năm như vậy dùng mình, vợ chồng quan hệ giảm xuống đến băng điểm, hắn cũng chưa từng có động tới ly hôn ý nghĩ. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đổ muốn gặp ngươi một lần lão bà. Trang Tuệ cũng không nghĩ tới tình địch của nàng tại nam tử trước mặt nội tâm trọng yếu như vậy, liền nàng cũng không miễn thăng lên một chút lòng hiếu kỳ. Một bên khác, Dương Hạo Nhiên ăn xong bữa sáng về sau, chính muốn cùng muội muội đi học, không nghĩ tới mẹ đột nhiên gọi hắn lại. Tới đây một chút, Liễu Nhược Hy không có cho hắn sắc mặt tốt, lạnh lùng phân phó một tiếng, xoay người rời đi. Dương Hạo Nhiên lập tức cảm giác chân nặng đến ngàn cân, còn cho rằng mẹ là muốn cùng nàng thanh toán buổi sáng sổ sách. Ca, mẹ gọi ngươi đấy. Một bên Dương Mộng Giao gặp ca ca đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chậm chạp không có động tĩnh, thúc giục một tiếng. Nha, thật tốt, Dương Hạo Nhiên khuôn mặt u sầu đầy mặt, không tình nguyện chậm rãi đi theo. Nhìn ca ca bước kia uể oải bộ dáng, Dương Mộng Giao có chút tò mò, ca ca đây là lại làm cái gì chuyện sai lầm. Chọc tới mẹ. Dương Hạo Nhiên chậm quá đi theo mẹ phía sau, đầu óc điên cuồng vận chuyển. Nghĩ đợi sau khi muốn như thế nào hoa ngôn xảo ngữ cười tội tương đối khá. Hai người đi đến lầu 2, mẹ thẳng đến đi vào phòng ngủ mình đều không nói một lời, Điều này làm cho phía sau Dương Hạo Nhiên càng thêm lo lắng không yên lên. Vào phòng ngủ về sau, Dương Hạo Nhiên gặp mẹ đi đến trước bàn trang điểm, hình như cầm lấy cái gì vậy, lại xoay người chiều hắn đi đến. Cầm lấy, khi đi học uống một lọ, cảm giác đã đến giờ thời điểm, uống nữa một lọ. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ chiều hắn đưa qua một cái cùng loại hộp hóa trang hộp nhỏ, trên miệng nói một chút hắn nghe không hiểu nói. Không phải là thu được về tính sổ sách là tốt rồi, phản ứng đầu tiên hắn không phải là kỳ quái mẹ lời nói, ngược lại là âm thầm may mắn. Đây là cái gì? Tiếp nhận hòm, đây là một cái bẹp hòm, cùng loại hộp hóa trang, chỉ có lớn chừng bàn tay, nhét vào trong túi dưa giả. Mở ra nhìn nhìn. Liễu Nhược Hy mắt lé hắn liếc nhìn một cái cũng không giải thích. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên mở ra hộp nhỏ, chỉ thấy hòm bên trong, trải một tầng cùng loại tơ lụa màu trắng vải bông thượng tính tĩnh nằm trang bị trong suốt chất lỏng thủy tinh bình nhỏ, có ba cái, một cái bình tử đại khái chỉ có hắn một ngón tay lớn nhỏ. Gì ngoạn ý, Dương Hạo Nhiên nhìn hòm nội thủy tinh bình nhỏ, có chút buồn bực, không hiểu nhìn mẹ. Không muốn hỏi nhiều như vậy, lấy đi lăn đi học. Sự tình quan cái kia tà ác trò chơi, Liễu Nhược Hy không nghĩ giải thích nhiều lắm, huống hồ, tính là nàng nói, con cũng sẽ không tin tưởng. Này tam bình đều là nàng tại hệ thống thương thành hối đoái học tập dược tề, một lọ học tập dược tề ngọn giá trị 10 tích phân, hiệu quả liên tục 2 giờ. Nàng phía trước hoàn thành nhiệm vụ tổng tích phân cũng liền 160, long diên dược tề xóa 50, mua kia một chút tình thú đồng phục tốn 73, trừ đi những cái này chỉ còn lại 37 rồi. Chỉ đủ mua tam bình học tập dược tề. Có thể nói, nàng hơn phân nửa tích phân đều hoa ở tại con trên người. Học tập dược tề, có thể tăng cường nhân thể não vực tế bào thần kinh sống độ, tuy rằng duy trì thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 giờ, nhưng là đủ để cấp người sử dụng giống như mở treo một vẩy tư duy vận chuyển tốc độ. Dương Hạo Nhiên tuy rằng không hiểu, nhưng thấy mẹ sắc mặt không nhịn được, nghĩ nghĩ mẹ tổng không có khả năng hại chính mình a, liền tâm lý thản nhiên. Mẹ nói khi đi học hậu uống một lọ, hắn suy đoán hẳn là một chút nâng cao tinh thần tỉnh não thuốc bổ a. Dương Hạo Nhiên đem hộp nhỏ suy tại trong túi, đi xuống lầu, Giao Giao sớm ở dưới lầu chờ hắn. Hai huynh muội nhân như ngày xưa giống như, ra tiểu khu, hướng về giao thông công cộng trạm đi đến. Kia ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu tại hai người trên người, vì hai người khoác lên một tầng màu vàng khăn che mặt, thật dài lưỡng đạo bóng dáng khi thì chia lìa. Khi thì vừa giống như cho nhau dựa sát vào nhau. Thứ 76 chương yêu mẫu Ngụy Minh. Đi đến lớp, Dương Hạo Nhiên đi trở về chính mình chỗ ngồi ngồi xong, về phần Giao Giao, ấn trước kia hình thức, đã tới trước từng bước. Tỏa tại chỗ ngồi phía trên, hắn chú ý tới có một đôi ánh mắt theo dõi hắn, hình như theo hắn đi vào phòng học khoảnh khắc kia đối phương ánh mắt luôn luôn tại hắn trên người. Triệu Quân. Dương Hạo Nhiên nhìn thấy lão người quen. Hai người ánh mắt va chạm tại cùng một chỗ, mùi thuốc súng mười chân. Cuối cùng, vẫn là Triệu Quân không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Lần trước bị đánh bóng mà còn lưu di lưu đáy lòng, bây giờ chính diện đối đầu Dương Hạo Nhiên, nội tâm vẫn có một chút sợ hãi, chỉ bất quá hắn không muốn thừa nhận. Buổi sáng đến lớp, các học sinh nhìn ánh mắt của hắn cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, hình như có chút hèn mọn, lại tựa hồ là khinh thường, làm hắn nội tâm rất là biệt khuất, khó chịu. Tùy theo thời gian chuyển rời, đệ tử lục tục đến phòng học. Hôm nay đến sớm như vậy a, chuột. Ngụy Minh vỗ vỗ Dương Hạo Nhiên bả vai chào hỏi, đi đến phía sau hắn ngồi xuống. Người đã tới chậm nói ta đến sớm. Dương Hạo Nhiên lật cái bạch nhãn. Tối hôm qua suốt đêm chơi game, đi ngủ hơn 2 giờ, nếu không là túc quản tra tầm, ta đều tính toán cúp cua. Ngụy Minh có vẻ có chút tinh thần uể oải, ngáp một cái nói. Nói chuột. Gần nhất như thế nào không gặp ngươi thượng tuyến, khiến cho ta một người đơn sắp xếp, tối hôm qua bị hố đều tự đóng, càng đánh cơn tức càng lớn ngược lại đánh một phen thua một phen. Nghe Ngụy Minh nhất sách, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ cũng thế, giống như theo hắn sau khi xuất viện, sẽ không sờ qua trò chơi. Hắn cười cười, thuận miệng bậy bạ nói gần nhất bận bịu tán gái, tinh lực có hạn, chỉ có thể ủy khuất ngươi đơn sắp xếp chơi đùa. Nhanh như vậy liền di tình biệt luyến rồi hả? Ai a chuột, có xinh đẹp hay không? Ngụy Minh có chút kinh ngạc, hiện tại chuột như vậy dũng mãnh sao? Dương Hạo Nhiên não bộ xuất hiện Trầm Di kia như ma quỷ dáng người cùng xinh đẹp động lòng người gương mặt, nói không phải là có xinh đẹp hay không vấn đề, thì phải là cái yêu tinh, mê người yêu tinh, là một nam đều cự tuyệt không được cái loại này. bà mẹ nó, thật giả, có như vậy cực phẩm sao? Ngụy Minh bị câu dẫn lên lòng hiếu kỳ, là ai à? Lớp chúng ta vẫn là lớp khác. Hắn não bộ tìm tòi phù hợp chuột miêu tả nhân tuyển, suy nghĩ một vòng xuống, trong lớp mặt giống như không có chuột miêu tả cái loại này. Dương Mộng Giao, Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp là xinh đẹp, khá vậy cùng yêu tinh xả không lên quan hệ. Cưng rắn lời muốn nói, trong lớp mặt giống như liền chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, xứng với được vinh hạnh đặc biệt này. Thanh xuân thời thiếu niên kỳ, ai lại có thể cự tuyệt một cái thành thục xinh đẹp vóc người nóng bỏng đại tỷ tỷ đâu này? Không thể nói, không thể nói, Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, lộ ra ngươi biết thần sắc. Ai, chuột, người này liền có chút không giả nghĩa khí, thế nào có lời đến một nửa liền không nói, thậm chí thuần tra tấn nhân sao? Ngụy Minh buồn bực nói, gặp Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, vì thế đổi một loại cách nói nói. Thật tốt tốt, ta cũng không yêu cầu ngươi nói cụ thể, ngươi liền hơi chút lộ ra một hai, thỏa mãn Hạ huynh đệ lòng hiếu kỳ a, thật sao? Hạo ca ca. Nói được cuối cùng, Ngụy Minh ngữ khí trở nên nũng nịu giống như, nghe Dương Hạo Nhiên toàn thân da gà mụn cơm đều đi lên. Hắn theo quen biết chỉ biết, Ngụy Minh tính tình bốc lửa là bốc lửa một chút. Có thể rõ ràng chính là một cái nam biến thái. Bại cho ngươi, Dương Hạo Nhiên nâng trán, nội tâm không lời, theo sau nghĩ nghĩ, kiểm một chút có thể nói đuổi hắn a. Nàng cụ thể là ai ta đừng nói rồi, dù sao không phải chúng ta trong lớp, ngoại hình lời nói, ngươi có thể tham khảo chúng ta Cố lão sư dáng người bên ngoài, không kém chút nào. Người này nói bất hòa chưa nói giống nhau sao đình chỉ, tiểu minh tử, ngươi hôm nay nói rất nhiều a, phát tình. Nghĩ chính mình tìm một cái à? Nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa, giống ngươi nói cái loại này kiểu dáng đi đâu tìm à? Ngụy Minh nhớ tới những cái này, bất đắc dĩ thở dài. Dương Hạo Nhiên nghe vậy, do dự một chút, thấp giọng nói Hà A Di không phải sao? Cái nào Hà A Di? Ngụy Minh chợt vừa nghe, có chút mờ mịt, chỉ bất quá hắn cặp kia nhìn như ngốc ngốc ánh mắt trông kinh ngạc chi sắc chợt lóe lên. Để sát vào một chút. Dương Hạo Nhiên gần sát Ngụy Minh tai bên cạnh, nhỏ giọng nói nào Mộc Thần. Lập tức, Ngụy Minh mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Dương Hạo Nhiên, hắn khiếp sợ trong lòng không thể thêm phục, chuột làm sao mà biết. Hắn là đang gạt ta vẫn là hiểu biết chính xác đạo cái gì. Đủ loại nghi hoặc xuất hiện tại hắn não bộ, nhất thời ở giữa hắn cảm giác tâm loạn như ma, có mai dưới đáy lòng bí mật bị người phát hiện khủng hoảng, vừa tựa như hồ ẩn ẩn bên trong nhiều một tia không hiểu mong chờ cảm giác. Sau đó trên mặt ngoài, Ngụy Minh sắc mặt mặt đỏ lên, nếu không là đang tại trong lớp mặt, cái kia song hình như có thể phóng hỏa ánh mắt có thể đốt chuột chết. Hắn hình như cố nhịn tức giận, đè thấp âm thanh có chút run rẩy nói chuột, người quá phận, hay nói giỡn cũng không thể lái như vậy, đó là ta mẹ, người có biết ngươi vừa rồi đang nói cái gì sao? Hướng ta nói khiểm, ta coi như ngươi hôm nay những lời này chưa nói qua, chúng ta về sau vẫn là tốt bạn hiểu. Bằng không về sau huynh đệ cũng chưa làm. Thực xin lỗi, Dương Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói khiểm, Ngụy Minh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ta trước kia vô tình, nói rõ một chút, tiểu minh tử, chính xác là vô tình. Dương Hạo Nhiên đặc biệt cường điệu một lần ngươi ký túc xá máy vi tính kia, trước kia chúng qua virus, ta cho ngươi thanh lý thời điểm phát hiện kia một cái ngựa gỗ là giấu ở một văn kiện kẹp bên trong, ta tò mò phía dưới, mở ra xem nhìn một chút, phát hiện rất nhiều mầm mống. Những cái này mầm mống. Đừng nói nữa. Ngụy Minh cắt đứt hắn, lúc này sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Cái kia văn kiện kẹp bên trong đều là cái gì, hắn chính mình so với ai khác đều rõ ràng. Chuyển biến tốt bạn hữu mặt đen dọa người, Dương Hạo Nhiên nói yêu mẫu tình kết mà thôi, có cái gì không thể gặp nhân, chẳng qua ta không nghĩ tới ngươi cũng có loại ý nghĩ này. Ân, Ngụy Minh trong lòng chấn kinh rồi, hắn vừa mới nghe được cái gì. Hắn ngữ khi có chút do dự nói chuột, người cũng có loại ý nghĩ này. Ta không có ý nghĩ này lời nói, bí mật này ta vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, coi như chưa thấy qua. Dương Hạo Nhiên giang tay ra, nếu như không phải là phát hiện Ngụy Minh tồn mầm mống tài nguyên thế nhưng thuần một sắc mẹ con loạn luân video, hắn cũng không dám khẳng định như vậy, cũng không có khả năng cùng hắn lộ ra những cái này. Chuột như vậy thẳng thắn thành khẩn, ngược lại làm Ngụy Minh có chút lúng túng. Hắn rất có loại chính mình chôn sâu đáy lòng, cảm thấy vĩnh viễn không thể kỳ nhân bí mật, tại người khác nhìn đến cũng không gì hơn cái này, là chuột điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Ngươi liền không biết là, liền thế tục, cái kia, Ngụy Minh lắp bắp tự thuật. Ngụy Minh nghĩ biểu đạt chính là loại chuyện này, ở thế tục nhìn đến nhưng là đại nghịch bất đạo, kinh thế hãi tục, chuột làm sao có thể như thế thoải mái tùy ý nói ra đến. Đồng dạng là trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, đạo đức kinh, đệ tử quy hai người bọn họ cái đều là cá lọt lưới sao. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay khiếp sợ hơi nhiều, chết lặng, như là nặng nhận thức mới một lần chuột. Thứ 77 chương lưỡng nữ. Dương Hạo Nhiên minh bạch Ngụy Minh ý tứ, vì thế nhàn nhạt nói quản người khác thì sao, chúng ta từ nhỏ thế giới này, cuối cùng cũng đem rời đi thế giới này, bên cạnh ánh mắt của con người cùng không phải chê, bất quá là cùng ven đường bay qua ong mật giống nhau, tuy có tranh cãi ầm ĩ, nhưng cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chuột phen này nói, làm Ngụy Minh giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói ta cho là chúng ta hai đều là học cha, không nghĩ tới học cha cùng học cha cũng là có thiên địa khác biệt, người này tư tưởng cảnh giới cao a. Không nhìn ra nữa à, chuột, có lưỡng xem. Đồng thời, hắn nội tâm cũng bị này phiên thoại khích lệ đến, nội tâm một cái ý tưởng hình như dục dịch. Bất quá, hắn vẫn như cũ cho rằng hai người trước mắt cho tới trình độ này, vẫn là nằm ở lý luận suông, ý tưởng là ý tưởng, có thể ngại vì thế tục cấm kỵ, lại có bao nhiêu người dám phó hành động đâu này. Nghe được Ngụy Minh khen ngợi, Dương Hạo Nhiên không có chút nào hài lòng, ngược lại chiều hắn lật một cái bạch nhãn. Hắn đoạn văn này xuất xử là Trầm Di tiểu thuyết Chó Mẹ Cùng Chủ Nhân, là trong sách nữ nhân vật chính, khuyên giải an ủi nam nhân vật chính kéo mẫu thân hắn cùng một chỗ xuống nước, dùng để đánh mất nam chính nội tâm băn khoăn. Hắn chẳng qua mượn ký đi ra khoe khoang một hai, lấy hắn cái này học cha lúc ấy nhìn đến đoạn văn này đều đại thụ cổ động, khắc sâu ấn tượng. Mẹ ngươi, Dương Hạo Nhiên sửa lời nói Hà A Di không phải là một mực độc thân sao? Huống hồ ta xem ra đến. Hắn thực coi trọng ngươi đứa con trai này, phải biết, lúc trước vì hai chúng ta nhân có thể thật tốt ở chung, nàng kính xin ta một mình ăn một bữa cơm đâu. Ngụy Minh nhịn không được hỏi có chuyện này sao, ta như thế nào không biết. Vô nghĩa, Hà A Di làm sao có khả năng cùng ngươi nói cái này. Dương Hạo Nhiên có chút im lặng rồi, cũng không động não gân sao. Bạch lớn như vậy cái. Lúc trước Hà A Di thỉnh hắn một mình lúc ăn cơm, chuyên môn giới thiệu một chút Ngụy Minh gia đình bối cảnh. Theo Hà A Di trong miệng, hắn cũng hiểu được Ngụy Minh gia đình tình huống, Ngụy Minh mẹ nào mộc thần, tại Ngụy Minh trước đây liền cùng với trượng phu ly hôn, nói cách khác Ngụy Minh là đang tại gia đình độc thân lớn lên, trách không được trưởng thành sau hắn, sẽ có yêu mẫu tình kết, xét đến cùng vẫn là trước đây khuyết thiếu cảm giác an toàn, lưu luyến mẹ. Kỳ thật hắn cũng không sai biệt lắm, trước đây mẹ bận việc công ty sự tình, rất ít làm bạn hai huynh muội người. Không đợi hai người tiếp tục tán gẫu. Chuông vào lớp tiếng đinh linh linh vang lên, vì thế hai người đành phải tạm thời đình chỉ. Cuối cùng cái đề tài này, còn là ở vào lý luận suông giai đoạn, chẳng qua về sau phát sinh sự tình, ngoài hai người ngoài dự đoán. Này một tiết là lịch sử khóa, lão sư là một chỗ trung hải kiểu tóc đàn ông trung niên, hắn giảng thần sắc kích động, đầy mặt ửng hồng, phó mau muốn cao trào kích tình bộ dáng, hình như đám học sinh không có say mê đi vào hắn giảng thuật lịch sử, hắn ngược lại chính mình trước đào túy đi vào. Không biết những người khác như thế nào nghĩ, dù sao Dương Hạo Nhiên nghe buồn ngủ, tới gần bán tiết khóa, hắn mới phát hiện hình như chính mình quên đi sơ sót cái gì. Thẳng đến đụng đến túi quần hộp nhỏ, hắn mới hậu chi hậu giác, mẹ giống như làm hắn đi học phía trước uống một lọ thuốc bổ, nghĩ nghĩ, hiện đang đi học giai đoạn, vẫn là hạ tiết khóa rồi nói sau. Lưỡng nữ đi tới trường học một chỗ không người xó xỉnh, cỏ xanh như nhân mặt cỏ bên cạnh, ngồi ở ghế dài thượng bắt chuyện. Cho nhau cố ý chỗ tốt quan hệ, kia nói chuyện phiếm không khí tự nhiên thoải mái khoái trá, lưỡng nữ theo trong lớp đề tài qua độ, đàm luận tự thân, trao đổi hứng thú ham, theo ban đầu cho nhau cảm giác cẩn thận, ngăn cách, thẳng đến cười cười nói, thỉnh thoảng truyền ra một trận hoan thanh tiếu ngữ. Ngắn ngủi trao đổi làm lưỡng nữ lẫn nhau hảo cảm tăng nhiều, thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên, Dương Mộng Giao đều có loại lưu luyến cảm giác, nàng không nghĩ tới Tiêu Thiếu Uyển ở chung, không có ở lớp thượng cái loại này cao lãnh. Xa cách cảm giác, ngược lại cho nàng một loại như mạt xuân phong trải nghiệm. Này làm nàng buông xuống đối với Tiêu Thiếu Uyển thành kiến cùng cảnh giác, nói chuyện phiếm không khí càng thêm thư giãn thích ý. Qua đi nàng cảm giác, nếu để cho Tiêu Thiếu Uyển cũng thành vì ca ca nữ nhân, hình như cũng không phải là không thể tiếp nhận một việc. Tiêu Thiếu Uyển tại lưỡng nữ trao đổi bên trong, một mực sắm vai lắng nghe người cùng đề tài người đề xuất vị trí, nhìn như nói chuyện phiếm tiết tấu từ Dương Mộng Giao chủ đạo. Thực tế luôn luôn tại nàng trường khống bên trong. Trao đổi bên trong, nàng không chỉ một lần cảm giác được kinh ngạc cùng kinh ngạc, bởi vì Dương Mộng Giao mang cho cảm giác của nàng, hình như chính là một cái không vận thế sự, đơn thuần không có tâm cơ thanh thuần thiếu nữ, bất quá nàng không có tin hết. Bên cạnh Sao Nghiêng nghe dùng một sự tình nêu ví dụ thăm dò nàng, không nghĩ tới Dương Mộng Giao là thật không biết kia một chút dơ bẩn dạy dỗ hạng mục, còn cảm thấy nàng lời nói để khôi hài hài hước, hồn nhiên bất giác lời kia để sau lưng ngấm ngầm hại người ý tứ chân chính. Quá trình bên trong, nàng đối với Dương Mộng Giao đơn thuần cảm giác hâm mộ, hình như nhìn thấy đã từng cái bóng của mình, đồng thời, nàng đối trước mắt cái này mặt trẻ vú to thiếu nữ cảm thấy một tia thương hại, bởi vì bị chủ nhân nhìn chằm chằm kết cục, không nghi ngờ sẽ cùng nàng giống nhau, trở thành chủ nhân con cái đồ chơi, cuối cùng khả năng bị đeo lên vòng cổ xiềng xích, cùng nàng đang bị nhốt vào lồng sắt, trở thành chủ nhân tư nhân cấm hủ. Thứ 78 chương bật ha chồng. Dương Hạo Nhiên gặp lưỡng nữ đi vào phòng học thời điểm lẫn nhau trên mặt đều có ý cười, trong lòng cũng giống như rơi xuống một tảng đá, cảm giác một trận thoải mái, nụ cười đang xuất hiện tại hắn trên mặt. Muội muội Giao Giao sẽ là hắn tương lai hậu cung cực kỳ trọng yếu một thành viên, tuy rằng còn thiếu khuyết dạy dỗ, nhưng hắn nhìn ra, Giao Giao gò má có dâm nữ thiên phú, giống như cùng một khối chờ đợi thợ thủ công cẩn thận tạo hình ngọc thô chưa mài dũa. Bây giờ lưỡng nữ có thể hữu hảo ở chung, vậy bước ra cực kỳ trọng yếu từng bước. Kỳ thật, hắn cũng giấu giếm một khác tầng ý tứ, mẹ cùng Trầm Di, đều là hắn con mồi, đợi thu vào trong túi, hắn cũng hy vọng mẹ cùng Trầm Di cũng có thể giống như Giao Giao dịu dàng nô giống nhau hữu hảo ở chung. Giải quyết xong lo lắng về sau, Dương Hạo Nhiên theo túi quần lấy ra kia một cái giống nhau hộp hóa trang hộp nhỏ, sợ hãi người khác nhìn đến chính mình lúng túng khó xử, hắn còn dùng thân thể chắn. Dù sao mặc dù chỉ là ngoại hình tương tự, nhưng một cái nam mang theo loại vật này, bao nhiêu có chút xấu hổ. Mở hộp ra, hắn dùng hai ngón tay kẹp ra một cái thủy tinh tiểu phẩm, đóng lại hòm một lần nữa nhét vào trong túi. Thủy tinh tiểu phẩm ước chừng một ngón tay lớn nhỏ, bên trong vô sắc trong suốt chất lỏng, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, hình như nhộn nhạo nhiều điểm rực rỡ quang điểm, Dương Hạo Nhiên nhìn tưởng rằng thủy tinh phản xạ tạo thành phản quang điểm, cũng liền lơ đễnh. Có thể cầm lấy là cầm lấy rồi, đánh như thế nào mở hắn gặp khó khăn, bởi vì thủy tinh bình nhỏ đầu đuôi đều là hình nửa vòng tròn kết cấu, tròn trịa nhất thể, nhìn hình như không có mở ra nhanh và tiện phương thức. Chính não bộ nghĩ có phải hay không muốn cầm lấy một cái gậy gỗ hoặc bút máy linh tinh nhẹ nhàng gõ bể một đầu, ngón tay hắn ma trường thủy tinh bình nhỏ một đầu, nhẹ nhàng vừa truyền, kia hình nửa vòng tròn thủy tinh kết cấu giống như cùng tương tá đi vào ngoại tại bộ kiện giống nhau, cầm lấy xuống dưới. Đơn giản như vậy. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, cảm giác là chính mình nghĩ phức tạp, cũng thế, loại này bình thủy tinh bình thường đều hoa có một đạo vết sẹo, đến lúc đó nhẹ nhàng nhất nhéo liền có thể mở ra, lúc trước hắn không nhìn thấy vết sẹo, còn cho rằng không giống. Dương Hạo Nhiên ngửa đầu uống vào, cửa vào không có gì hương vị, một cỗ mát lạnh cảm theo yết hầu hướng xuống tràn ra, truyền tới dạ dày. Mẹ sẽ không bị lừa a? Cảm giác cùng cái loại này ướp lạnh đồ uống không có gì khác biệt, còn không có đồ uống có hương vị uống ngon đâu. Dương Hạo Nhiên nói thầm, sau đó một giây kế tiếp, một cỗ cảm giác mát thẳng hướng thiên linh cái, làm hắn đột nhiên một cái giật mình. Hắn cảm giác toàn bộ cái đầu đều tràn ngập lạnh lẽo cảm giác, hình như có một loại nhiệt độ không khí thấp khí thể tại đầu hắn chung quanh đi loạn. Tùy theo truyền bá, hắn cảm giác đầu óc hình như càng trở lên rõ ràng, mắt nhìn phòng học cảnh tượng hình như chuyển hóa thành mỗi loại số liệu. Thật sâu khắc tại hắn trong não. Nhắm mắt lại, hắn thế nhưng có thể giống như mở mắt giống nhau, xuất hiện phòng học hình ảnh, sinh động như thật giống như tự mình dùng ánh mắt quan sát giống nhau. Chớp mắt, Dương Hạo Nhiên sợ ngây người, này không phải là điện ảnh vĩnh viễn không có giới hạn cái loại này siêu năng viên thuốc hiệu quả sao? Nhưng mà tư duy vừa chuyển, hắn liền hủy bỏ, vĩnh viễn không có giới hạn bên trong, siêu năng viên thuốc là có thể kích phát nhân não từ nhỏ trải qua bất kỳ cái gì một sự kiện. Bất kỳ cái gì một màn hình ảnh đều có thể rõ ràng nhớ lại, mà hắn không thể. Hắn hình như cũng liền có thể theo nhìn đến toàn bộ, khắc vào trong não, hơn nữa lập tức phân tích đi ra nguyên lý, mà nếu quả hắn não bộ không có tương ứng tri thức dự trữ, liền phân tích không ra, chỉ có thể thật sâu ghi tạc não bộ chỗ sâu. Lúc này Dương Hạo Nhiên không có phát giác hắn tư duy vận chuyển như thế nhanh như vậy, tư duy cũng trước nay chưa từng có rõ ràng, gặp được loại chuyện này kinh ngạc, khiếp sợ. Đều tại cường đại tư duy vận chuyển tốc độ xuống có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Hắn não bộ xuất hiện mẹ dặn dò, làm hắn đi học trước uống xong một lọ, cảm giác đã đến giờ uống nữa một lọ, nói cách khác đây là có thời gian hạn chế, trước mắt hắn cũng không biết có thể liên tục bao lâu này trạng thái. Này không phải thuốc bổ, rõ ràng là hack khoa học kỹ thuật. Dương Hạo Nhiên một bức ngu si bộ dáng tự lẩm bẩm. Này một tiết là lớp số học lão sư là một cái hai tấn hoa dâm lão giáo sư, họ Lý, đeo mắt kính gọng đen, nhìn tuổi tác lớn, trên thực tế nhân ra là trường học giá cao mời dạy bảo lớp chọn hàng thật giá thật kim bài giảng sư. Tùy theo Lý giáo thụ cất xong sách giáo khoa tại trên bục giảng, Lệ Thường tiếp đón một tiếng toàn thể đứng dậy, lão sư tốt, như sóng chiều vậy vang lên, bạn học cả lớp rơi tỏa đánh xuống mở màn, Lý giáo thụ giúp đỡ hạ kính đen, dùng ngón tay dính điểm nước bọt mở ra sách giáo khoa, từ từ giảng thuật lên. Dương Hạo Nhiên tập trung tinh thần nghe, lần này Lý giáo thụ giảng chính là kiến thức mới điểm, tức hàm số lượng giác hướng dẫn công thức. Các học sinh, nhậm luôn luôn lượng cùng với tương phản hướng lượng cùng là linh hướng lượng, tức không. Lý giáo thụ một bên giải thích một bên tại bảng đen thượng viết xuống dưới, cho nên nếu như A, B là lẫn nhau vì tương phản hướng lượng, như vậy AB, 3, AB không. Lý giáo thụ tuy rằng nhân cận cổ hy chi niên, có thể âm thanh vẫn như cũ to, âm thanh trịch địa có tiếng. Dương Hạo Nhiên nghe mùi ngon, hắn đôi mắt chung ánh sáng chưa từng như này sáng ngời, cũng chưa từng cảm thấy, nguyên lai, học tập là đơn giản như vậy. Lý giáo thụ giảng tri thức điểm, hắn có thể nghe hiểu, hơn nữa dễ dàng hiểu, tốc độ cao vận chuyển đầu óc, hình như đang giải thích giống như vận dụng cái này công thức cho nhau chuyển hóa về sau, lại sinh ra bao nhiêu lượng biến đổi vân vân. Tùy theo Lý giáo thụ càng nói càng sâu, vận dụng đến phía trước sở học tri thức điểm, Dương Hạo Nhiên cảm giác cố hết sức, bởi vì phía trước hắn căn bản không học qua, không có trụ cột tri thức dự trữ. Tư duy vừa chuyển, hắn liền nghĩ đến phương pháp giải quyết, nếu không học qua, vậy hiện tại bắt đầu học, kỳ thật hắn nghe xong một hồi liền phát hiện rồi, hắn căn bản không cần nghe lão sư giảng, cận nhìn sách giáo khoa thượng công thức giống nhau điều là hắn có thể lý giải. Nói cách khác, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể tự học. Nghĩ đến liền làm, hắn sách giáo khoa số trang rút lui là thứ nhất chương, tự mình nhìn, hồn nhiên không lý Lý giáo thụ tại nói cái gì. Uống xong thuốc kia tề về sau, tinh thần hắn hình như cũng thay đổi tập trung, hoàn toàn không có dĩ vãng tản mạn phân tâm. 3 phút, hắn xem xong chương một hàm số lượng giác điểm chính, hơn nữa có loại thông hiểu đạo lý ý vị. Hắn không có đình chỉ, ngựa không dừng vó nhìn chương sau tri thức điểm. Bởi vì hắn chưa bao giờ cảm thấy toán học thì ra là thế đơn giản, liền cùng với vườn trẻ giáo 11 tương đương mấy như vậy, cảm thấy đơn giản, đi học thoải mái, cảm giác thoải mái học đã dậy chưa áp lực, liền có khả năng nguyện ý đi học, muốn đi học. Dương Hạo Nhiên liên tục không ngừng nhìn hơn 20 phút sau, hắn cuối cùng bắt kịp Lý giáo thụ hôm nay giảng tri thức điểm tiến độ. Thứ 79 chương Lý giáo thụ kinh ngạc. Trước đến nơi này, ta ra vài đạo đề thi đại gia, cùng dĩ vãng giống nhau. Tự giác nhấc tay. Lý giáo thụ nói xong cảm giác có chút khát nước, liền mở ra đặt ở bục giảng bên cạnh cái chén, một bên uống hắn một bên dùng khóe mắt liếc qua nhìn quanh cả lớp đệ tử. Một cái tập trung tinh thần như là vùi đầu vào hắn chính mình thế giới thân ảnh dẫn tới hắn chú ý, chủ yếu tay hắn thượng cầm lấy chính là lớp sổ học, nếu trong lớp những người khác, hắn cảm giác tập mãi thành thói quen, có thể hắn không giống với, hắn là mỗi lần toán học kiểm tra ở cuối xe. Hắn đắp lên nắp bình để ly xuống, hai tay nhà nhãn dựa vào lưng, bước chậm đi tới. Dương Hạo Nhiên hồn nhiên bất giác, đi đến phía sau hắn Lý giáo thụ, giơ lên kính viễn thị, đang cùng hắn nhìn lên hắn lớp sổ học. Lý giáo thụ dị thường hành động hấp dẫn đến bạn học cả lớp chú ý, nhao nhao đem con mắt nhìn. Thấy là Dương Hạo Nhiên, Triệu Quân nội tâm ngầm thích, nhìn tiểu tử ngươi còn thần tức cái gì, bây giờ chỉ sợ muốn tại bạn học cả lớp trước mặt bị trò mèo rồi. Hắn mặt lộ vẻ mong chờ, tĩnh quan sự tình phát triển. Tốt nhất Lý giáo thụ đem Dương Hạo Nhiên hung hăng huấn tố một chút, lấy tán gẫu hắn nội tâm an ủi, lòng hắn nói thầm. Dương Mộng Giao gặp Lý giáo thụ chú ý dĩ nhiên là ca ca của mình, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, điên cuồng cấp Dương Hạo Nhiên nháy mắt ra dấu, có thể đắm chìm trong tri thức hải dương Dương Hạo Nhiên làm sao có khả năng chú ý đến. Tiêu Thiếu Uyển, Chu Thế Văn, Ngụy Minh bao gồm trong lớp một chút đối với Dương Hạo Nhiên quan cảm cũng không tệ lắm đồng học đều nhao nhao phân Dương Hạo Nhiên nháy mắt ra dấu ám chỉ. Lão sư tại phía sau hắn, đặc biệt hắn chỗ ngồi hàng xóm, có bạn học trai bạn học gái, kia trong mắt cô trượt đi loạn chuyển đều nhanh chừng đi ra. Bộ phận này đồng học có cũng là không quen nhìn lần trước Triệu Quân sở tác sở vi đệ tử, chẳng qua việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, lần trước cũng không có lên tiếng ủng hộ hắn. Bất quá Dương Hạo Nhiên cuối cùng hành hung Triệu Quân một chút. Ngược lại làm bọn hắn cảm thấy hết giận, vì thế đối với hắn ấn tượng chuyển biến tốt một chút. Có muốn nhắc nhở, tự nhiên không thiếu Khuyết muốn nhìn Dương Hạo Nhiên chê cười, phải nói, trong lớp mặt đại bộ phận đồng học đều là nghĩ chế giễu đấy. Phía sau Ngụy Minh, nhìn nội tâm lo lắng khó nhịn, nếu không là lão sư ngay tại hắn bên cạnh, hắn đều nghĩ dùng chân đá chuột nhắc nhở đối phương. Toàn bộ phòng học không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ nghe thấy Dương Hạo Nhiên lật giấy xa xa tiếng. Loại này quỷ dị không khí, chân chân lớn lên một phút đồng hồ sau, Lý giáo thụ âm thanh đánh vỡ. Dương Hạo Nhiên đồng học, ngươi nhìn hiểu không? Lý giáo thụ rất có một chút kinh ngạc hỏi, hắn quan sát một phút nhiều, xem hắn thần sắc, giống như không giống làm bộ, là thật tại nghiêm túc học tập, bất quá Dương Hạo Nhiên lật giấy tốc độ có chút mau, làm hắn lại có một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Đồng thời chủ yếu chính là, Dương Hạo Nhiên hiện tại nhìn sách giáo khoa nội dung, siêu cương rồi, hắn cũng chưa giảng, những cái này hẳn là hắn về sau dạy học nội dung. Vang lên bên tai âm thanh, gần trong gang tấc, cuối cùng dẫn tới Dương Hạo Nhiên chú ý. Hắn quay đầu, nhìn đến một tấm mặt già dán đến, dọa nhảy dựng. Ách ách, lão sư. Phản ứng là Lý giáo thụ về sau, Dương Hạo Nhiên mới thở phào một hơi, vừa rồi đều có loại kinh dị cảm giác. Ta hỏi ngươi, Dương Hạo Nhiên đồng học, những cái này ngươi đều nhìn hiểu không? Lý giáo thụ chỉ tay hắn thượng bưng lấy sách giáo khoa thượng biểu hiện tri thức điểm đã đến mặt bằng hướng lượng. Này ít nhất muốn hắn hạ hạ chô mới có thể giảng đến tri thức điểm. Dương Hạo Nhiên trần chờ phía dưới, do dự nói hẳn là nhìn hiểu không? Lý giáo thụ xem này ngữ khí, giống như không giống nói dối, lấy hắn nhiều năm như vậy dạy học kinh nghiệm, đệ tử có hay không nói dối hắn liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Nhưng là vừa rồi Dương Hạo Nhiên đáng sợ kia đọc tốc độ, làm hắn cũng không cấm nói thầm, đối với chính mình nhiều năm ánh mắt không tự tin, vì thế nói vậy thì tốt, người đã nói nhìn biết, nhìn đến ta bảng đen thượng kia vài đạo đề rồi hả? Người đi làm ra đến, ta liền tin tưởng ngươi, nếu như ngươi làm không được, thì phải là nói dối, đi học có sai sót, trở về viết kiểm điểm. Lý giáo thụ nói trung khí mười chân, nhìn Dương Hạo Nhiên mặt già cũng ẩn ẩn lộ ra mong chờ, chẳng lẽ dĩ vãng cái này học cha, nhìn lầm, sẽ là che giấu toán học thiên tài sao? Tự học nhìn lớp 10 lớp sổ học, xem hiểu này không coi vào đâu, có khối người, hắn coi trọng chính là Dương Hạo Nhiên vừa rồi đáng sợ kia đọc tốc độ. Bởi vì điều này đại biểu người này tư duy vận chuyển tốc độ xa vượt xa người thường người, đủ để xưng thượng đáng sợ, đây là thiên phú. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái bảng đen thượng đề mục. Một đã biết sin áp 1, chứng thực tan 2 áp tần beta 0. 2 f cos cos 17x, cầu f sin 3 đã biết pi 64. Chỉ nhìn liếc nhìn một cái, những đề mục này hình như liền khắc tại hắn trong não rồi, không ngừng va chạm. Giống như tia lửa giống nhau, gần 2-3 giây, giải đề mạch suy nghĩ đã xuất hiện ở hắn não bộ. Tốt! Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, bất chi bất giác ở giữa, ngữ khí của hắn đã tràn đầy dĩ vãng học cha không sở hữu tự tin phong thái. Dương Hạo Nhiên tràn đầy tự tin bộ dáng, dẫn tới trong lớp mặt một trận xôn xao, một chút nhịn không được đồng học đương trường cười thành tiếng, nếu không là Cố Kỵ lão sư ở đây, khả năng cũng không nhịn được nói giễu cợt. Những đề mục này có bọn hắn cũng không giải, ví dụ như học bá Dương Mộng Giao, nhìn bảng đen thượng đề mục, đều lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc, nhất thời bán không có nhanh như vậy nghĩ đến giải đề phương pháp. Mà Dương Hạo Nhiên gần nhìn 2-3 giây, liền giống như chính mình một phen, tự nhiên dẫn tới bọn hắn bật cười. Dương Hạo Nhiên sau lưng Ngụy Minh, cũng có một chút mộng, nghĩ mãi không có lời giải, chuột không có khả năng đã nói không có khả năng quên đi, dù sao Lý giáo thụ nói cái gì kiểm điểm đều là hư. Dĩ vãng chuột tải hắn khóa thượng đi ngủ đều không nói gì. Lúc này, liền Ngụy Minh nội tâm đều phạm lên nói thầm, tuy rằng cảm thấy chuột tự tin bộ dáng tốt thì tốt, cũng hy vọng hắn là thật, có thể nội tâm chỗ sâu, hắn cảm thấy trừ phi phát sinh kỳ tích, bằng không chuột ầm ĩ đến này trình độ phi bị trò mèo không thể. Triệu Quân nhìn cười thành tiếng, cả lớp cười tối trắng trợn không kiêng nể, tối hài lòng cũng mặc chúc hắn hiện tại rồi, khóe miệng ý cười đều không ngăn được, hơi hơi run rẩy. Dương Mộng Giao đã mặc kệ cái khác rồi, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bảng đen thượng đề mục, cái ót điên cuồng nghĩ giải đề phương pháp, bảng đen thượng đề nàng đại bộ phận đều biết, có thể có một đạo có chút phức tạp, lượng biến đổi nhiều, nàng hiện tại cũng đang suy tư như thế nào giải đề. Nàng nghĩ đợi sau khi nếu ca ca bị trò mèo thời điểm nàng chủ động đề nghị đi bài thi, như vậy có thể phòng ngừa hoặc là giảm bớt ca ca lúng túng. Như Dương Mộng Giao, Chu Thế Văn, Tiêu Thiếu Uyển vân vân thành tích đặc biệt tốt, trước mắt đều tại nắm chặt thời gian tự hỏi bảng đen thượng đề mục. Mà Dương Hạo Nhiên đã tại Lý Giáo Thụ ánh mắt bên trong, đi lên bục giảng. Dưới đài đại bộ phận đồng học trông mòn con mắt, vui tươi hớn hở chờ đợi chế giễu. Lý Giáo Thụ cũng có khẩn trương, kia một đôi trải qua thế sự, sớm đục ngầu đôi mắt mắt lộ ra mong chờ, lý trí nói cho hắn không có khả năng, nhưng lại không hiểu đối với nhiều năm ánh mắt có không hiểu tự tin. Hắn thật lâu không gặp được làm hắn nhìn trông nhầm người trẻ tuổi. Thứ 80 chương giải đề. Dương Hạo Nhiên đi lên bục giảng, không chút do dự nào, cầm lấy phấn viết, cà cà viết. Đề mục 1, đã biết sinap 1, chứng thực tan 2 áp tần beta 0. Giải bởi vì sinap 1, cho nên A beta 2 KPP 2, tan 2 A beta tan bertana 2 KPP, 2 tan 2 KTP, 2 Atana P, 2 tan P, 2 Atana P, 2 tan 2 Atana P, 2 tan P, 2 A 0. Đề mục 2 F cos cos 17x, cầu F sinh. Giải F cos cos 17x. Đề mục 3 đã biết P 6. Giải. Dương Hạo Nhiên viết gọn gàng, giống như đáp án sớm tại bụng bên trong. Kia dày đặc ma ma giải đề mạch suy nghĩ viết đầy hơn nửa bảng đen. Dưới đài lạnh ngắt im lặng. Tốt, tốt, tốt, đáp phi thường tốt, ba ba. Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phòng học, Lý Giáo Thụ nhìn bảng đen thượng dày đặc ma ma giải đề, kia che kín thương tang, nếp nhăn leo đầy hai má mặt già lộ ra nụ cười, liền nói tam tiếng khỏe, chủ động vì trước kia xem như đám người trong mắt học cha vỗ tay lên tiếng. Dưới đài. Một đám người nhìn bảng đen thượng tràn ngập đáp án, vẫn còn hóa đá trạng thái bên trong, cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được mắt của mình tình, có đệ tử còn không ngừng dùng sức xoa lấy đôi mắt, trợn to đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảng đen, nghẹn họng cứng lưỡi. Đây là đang nằm mơ sao? Lúc này giống nhau nghi hoặc xuất hiện tại sở hữu đồng học não bộ. Đã nhìn ra, Dương Hạo Nhiên viết đáp án dĩ nhiên là đúng, thậm chí giải đề mạch suy nghĩ đều lành ích hề kính, tóm tắt một chút rườm rà bộ sầu. Dương Mộng Giao, Tiêu Thiếu Uyển, Ngụy Minh, Chu Thế Văn. Một chút quen thuộc hắn người, lúc này nhìn về phía đứng ở trên bục giảng thiếu niên, ánh mắt đều lộ ra khiếp sợ chi sắc. Ngụy Minh chính là dùng sức nhu chính mình ánh mắt, nhu đều đỏ bừng còn không có thể tin một thành viên trong đó, Triệu Quân càng là trực tiếp nhìn choáng váng, trong miệng lẩm bẩm tự nói không có khả năng. Không có khả năng, hình như rơi vào nào đó cử chỉ điên rồ trạng thái. Triệu Quân là nhìn biết đại bộ phận đề mục, cũng đã biết, cho nên hắn càng nhìn ra, giải đáp là đúng, thậm chí có một đạo đề mục, hắn đến bây giờ đều không có suy nghĩ, Dương Hạo Nhiên đã giải đáp đi ra, dĩ vãng cái kia tại hắn trong mắt học cha, phiên thiên. Vỗ tay a, sừng sờ làm cái gì? Lý Giáo Thụ vỗ lấy chính mình hai tay, cười ý bảo còn không có lấy lại tinh thần cả lớp đệ tử. Ba ba ba, ba ba, ba ba. Như sấm rền tiếng vỗ tay liên tục không ngừng vang vọng phòng học, hình như hóa thành biển mây, vờn quanh tại trên bục giảng thiếu niên trên người. Ngay tại lúc đó, chuông tan học tiếng đang vang lên, hình như cũng theo đó chấn động. Dương Hạo Nhiên trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xong, lúc này hắn có loại nằm mơ vậy cảm nhận, trước kia hắn là dưới đài vỗ tay cái kia một cái, bây giờ bởi vì mẹ cái kia một lọ dược thủy, hắn hình như đứng ở quần tinh vờn quanh bên trong, loại này trước nay chưa từng có trải nghiệm. Làm hắn nội tâm cũng sung tố khó có thể nói nên lời kích động, càng nhiều chính là đối với mẹ tưởng niệm cùng cảm tạ, lúc này hắn phi thường muốn gặp đến mẹ, nói cho nàng, hắn hình như cũng trở thành cái kia hài tử của người khác. Cứ việc chỉ có hiện tại khoảnh khắc này. Loại này được đến lão sư khen ngợi, liền nhớ lại ra nói hết các phụ mẫu đang được đến phụ mẫu khen ngợi, tựa như ngây thơ tiểu đồng ý tưởng bản không nên xuất hiện ở hắn trên người, có thể xem như một cái học cha, hắn thật chưa từng có thể nghiệm qua loại này cảm nhận. Nếu như có thể, ai lại nguyện ý làm một tên học cha đâu này? Lý Giáo Thụ trở lại trên bục giảng, nhìn quanh cả lớp, ánh mắt tại Dương Hạo Nhiên trên người dừng lại thêm vài giây, theo sau chậm rãi nói này tiết khóa, là ta dạy cho các ngươi từ trước đến nay, tối làm ta vừa lòng một tiết khóa, trước phi chim chóc biết bay không khó được, bổn điều bay lên, còn triển lãm cao tường, liền ta cũng cảm thấy chấn động. Dương Hạo Nhiên đồng học dĩ vãng thành tích học tập các học sinh hữu mục cộng đồ. Bây giờ có thể làm đến bước này, thù vì không thôi, tại nơi này, ta hy vọng trong lớp bộ mặt phân đồng học hướng Dương Hạo Nhiên đồng học học tập một chút, cũng hy vọng Dương Hạo Nhiên đồng học có thể không ngừng cố gắng, bảo trì tích cực hiếu học tâm thái, vỗ tay các học sinh. Tùy theo lại là một trận như sấm tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, cuối cùng tại Lý giáo thụ một tiếng tan học bên trong, dần dần rơi vào mở màn. Lý giáo thụ sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên đã bị nam bạn học gái nhóm bao vây, líu ríu âm thanh vang vọng tại hắn bên tai NBA chuột, người lệnh huynh đệ thay đổi cách nhìn nhìn, về sau ngươi chính là đại ca ta, bội phục bội phục. Còn có muốn thỉnh giáo phía dưới, ngươi là làm như thế nào đến chuột? Có thể hay không giáo giáo huynh đệ ta, ta cũng nghĩ bị lão sư khen. Đây là Ngụy Minh nói, gương mặt chẳng biết xấu hổ sắc mặt. Hạo Nhiên đồng học, người trước kia là không phải cố ý giả vờ chính mình thành tích học tập rất kém cỏi, tựa như điện ảnh diễn cái kia dạng, ngươi là che giấu khống phân học bá sao? Đây là một cái có chút háo sắc nữ sinh nói, Hạo Nhiên, lợi hại, ta bội phục. Đây là một cái nhìn mày rậm mắt to bạn học trai nói. Dương Hạo Nhiên nghe không nổi nữa, hắn như vậy ra mặt dày đều cảm giác được mặt đỏ, kêu thượng Ngụy Minh chạy ra khỏi phòng học, phía sau còn truyền đến nữ học sinh líu díu thảo luận tiếng. Triệu Quân thất hồn lạc phách dựa vào tại chỗ ngồi phía trên, hắn không nghĩ ra, thực sự muốn bất thông, chính vì hắn thành tích học tập tại trong lớp mặt là thê đội thứ nhất, cho nên hắn trong lòng hiểu rõ, nếu như không phải chân chính rồi, là giải đáp không ra bảng đen thượng vấn đề. Toán học cùng khác ngành học không giống với, chính là, không phải là không có khả năng, rất đơn giản phân chia. Dương Hạo Nhiên chạy ra bao vây về sau, cùng Ngụy Minh đang đi ở sân trường, hình như cảm giác liền ánh nắng mặt trời đều nắng một chút. Chuột, trở thành học bá cảm giác như thế nào đây đừng bẩn thỉu ta, liền đáp đúng vài đạo đề, tính học hành gì bá. Người khác không biết chuột ngươi, ta còn có thể không rõ ràng lắm sao. Nói, có phải hay không chính mình vụng trộm ở sau lưng dụng công rồi, ta nói ngươi gần nhất như thế nào không thực tuyến, nguyên lai là bỏ lại huynh đệ ta, một người lặng lẽ đi nỗ lực, không đầy nghĩa khí a chuột. Lan. Hắc hắc, hay nói giỡn, nói chuột ngươi rốt cuộc làm như thế nào đến. Ta là thật tốt kỳ. Ta nói ta nằm mơ gặp được một cái tiên nữ, sau đó tiên nữ gặp ta cùng với nàng có vợ chồng duyên phận, đánh cho ta thông hai mạch nhâm đốc ngươi tin không? Tín, ta tin, chuột, ai không tin ngươi, ta đều ngươi đứng lại bên này, nói tiên tử đang ở đâu vậy? Nàng có cái gì không hảo tìm muội gì? Đừng nói nữa, Lan. Thứ 81 chương con nhớ ngươi. Trở lại lớp về sau, tiếp theo tiết khóa là chính trị khóa. Chính trị khóa liền càng đơn giản hơn, nói trắng ra dựa vào đúng là trí nhớ, Dương Hạo Nhiên bây giờ trạng thái tựa như bật ha chồng, đi học về sau, hắn cũng không quản lão sư đi học tại nói cái gì, một thân một mình lật chính trị sách giáo khoa mùi ngon nhìn. Kia bình thần bí dược thủy, không chỉ có phú dư hắn siêu cường não kinh nguyên vận chuyển tốc độ, còn đưa cho hắn không giống người thường thị lực, hai người kết hợp. Hắn lật lịch sử sách giáo khoa tốc độ thật nhanh, chia đều 8-9 giây một tờ. Chính trị khóa sau khi tan lớp không lâu, Dương Hạo Nhiên cảm giác não bộ xuất hiện lạnh lẽo cảm sinh động độ dần dần rơi chậm lại. Hắn tư duy, thị lực giống như phủ lên một tầng xương trắng, thay đổi chậm, trở nên chậm, dần dần giống như xỉ luôn kẹt vậy, bố thượng tầng tầng trở ngại, tốc độ nhanh như rùa bò sát. Thể nghiệm qua cái loại này bật ha chồng cảm nhận, khôi phục thành người bình thường trạng thái. Hắn nhất thời cảm giác khó có thể tiếp nhận, thật lớn tâm lý chênh lệch, làm hắn tay vô ý thức nhảy ra khỏi hộp nhỏ. Dương Hạo Nhiên nhìn bàn tay kia giống nhau hộp hóa trang bẹp hòm, vừa muốn mở ra, hắn do dự, loại này thần bí dược thủy công hiệu thực tại quá cường đại, hắn không biết mẹ từ đâu được đến, nhưng nghĩ đến khẳng định không dễ đến. Suy nghĩ thật lâu sau, Dương Hạo Nhiên muốn lái. Mặc kệ này dược tề nhiều hiệu quả thần kỳ nhiều hiển quý hiếm. Mẹ cho hắn ước nguyện ban đầu chính là hy vọng hắn dùng tại học tập thượng, bây giờ đúng là thời điểm. Dương Hạo Nhiên uống xong thứ hai bình học tập dược tề, cái loại này lạnh lùng cảm một lần nữa tràn ngập đầu óc, cái loại này cảm giác quen thuộc trở về. Toán học, lịch sử, ngữ văn, hóa học, vật lý, chính trị, lý. Hắn bất kể là ai khóa, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian học thời gian, yên lặng học tập, hắn giống như vùi đầu vào tri thức đại dương mênh mông. Hóa thành một khối khô quắt bọt biển điên cuồng hấp thụ các loại tri thức. Trong này, làm Dương Hạo Nhiên khổ nhất não chính là tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh quang nhìn là học không có khả năng, hắn có thể nhớ kỹ toàn bộ sách giáo khoa tiếng Anh, nhưng không có khả năng phát âm đọc, tương đương với làm phí công. Nghĩ thông suốt về sau, hắn lướt qua tiếng Anh. Ngày này là Dương Hạo Nhiên nhập học đến nay học tập tối nghiêm túc một ngày, cũng là thu hàng lớn nhất một ngày. Tùy theo thời gian chuyển rời. Dương Hạo Nhiên dùng hết rồi tam bình học tập dược tề, Các khoa trừ bỏ khó gặm tiếng Anh, cơ bản học kỳ này nội dung đều học xong. Buổi chiều sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên không có Lý Ngụy Minh cùng đi quán net MH mời, khẩn cấp không chờ được hướng đến ra đuổi, hắn lúc này não bộ chất đầy nghi hoặc cùng không hiểu, còn có thật sâu tò mò. Đây hết thảy đều là cái kia tựa như tiên tử bình thường nữ nhân, mang đến. Sau khi về đến nhà, Dương Hạo Nhiên tìm một vòng, không nhìn thấy mẹ thân ảnh. Hắn lấy ra điện thoại, liên hệ nhân trang bìa, ghi chú mẹ điện thoại bá tới. Một trận chuông reo về sau, tiếp thông. Này, mẫu thân đại nhân, ngươi ở đâu? Con nhớ ngươi, không đợi khác vừa nói chuyện, Dương Hạo Nhiên khẩn cấp không chờ được nói. Nghe được con không được điều lời nói, một bên khác trầm mặc nửa ngày, theo sau thản nhiên nói có chuyện gì chờ ta sau khi về nhà nói sau. Theo sau liền cúp điện thoại, con này thông điện thoại, Liễu Nhược Hy nghe cái kia hưng phấn giọng điệu, rõ ràng ý đồ đến, không phải là dò hỏi thuốc kia tề nguyên nhân. Về điểm này, kỳ thật nàng trước mắt cũng chưa nghĩ ra muốn giải thích thế nào, nếu như tình hình thực tế nói, vậy bại lộ đọa thiên sứ trò chơi tồn tại, trước mắt nàng còn không có làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ cúp điện thoại, cũng chỉ đành trước đè xuống kia dục dịch lòng hiếu kỳ. Chờ đợi quá trình là dài dằng dặc mà dày vò, muội muội giao giao trở về, lão ba cũng khóa công văn bao đến nhà, nhưng mà cái kia làm hắn hồn khiên mộng tác mẹ chậm chạp nhìn không thấy bóng dáng. Cấp bách Dương Hạo Nhiên đều nghĩ gọi điện thoại đi thúc giục. Thẳng đến nắng chiều mặt trời lặn phía tây, đầy trời ửng hồng đào ánh hồng, kia một đạo tí tách quen thuộc tiếng bước chân xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Dương Hạo Nhiên nghe thấy tiếng mở ra đại môn, mẹ thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Kia tinh xảo lãnh diễm có thể nói hoàn mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp, thon dài loan kiều lông mi, một đôi thon dài sáng người mắt phượng, nội câu ngoại kiều, lá liễu mi cong, con mắt sáng hàm quang, thâm thúy mà lợi hại, cao ngất tinh xảo mũi ngọc, bánh đậu sắc môi hồng, phối hợp lộ ra đến trắng nõn thiên nga gáy, liếc nhìn lại, lạc nhật ánh chiều tà phía dưới. Mẹ giống như bước chậm tại ửng hồng bên trong, nắng chiều vì cảnh, hào quang như diệp, phụ trợ mẹ giống như dưới thần nữ phàm. Như vậy duy mỹ một màn, hắn nhất thời ở giữa nhìn ngây người, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Thẳng đến mẹ đi đến trước mắt, kia hào quang rút đi, nắng chiều bị mụ mụ thân ảnh che chắn, Dương Hạo Nhiên phương như vừa tỉnh mộng. Mẹ, trở về. Dương Hạo Nhiên tuét miệng cười nói ngươi vừa rồi đi qua đến thời điểm đẹp quá a ân. Liễu Nhược Hy mắt lé con liếc nhìn một cái, không lạnh không nhạt ân âm thanh, tính làm đáp lại. Nàng đã thành thói quen con các loại khen tặng bóp mị lời nói, sớm lơ đễnh. Dương Hạo Nhiên tắc đối với mẹ phản ứng không cho là đúng, hưng phấn tự mình nói mẹ, người buổi sáng cho ta cái kia vật gì, hiệu quả quá mạnh mẽ, cùng hắc khoa học kỹ thuật giống nhau. Hắn nội tâm trừ bỏ thật sâu nghi hoặc, tiếp theo cũng loáng thoáng liên tưởng đến tối hôm qua giấc mộng kia, cái kia có thể nói màu bạc tiểu cầu. Tự xưng ba ba thác tư, trường khống giả giới chỉ trí năng sinh mạng thể, thiên ngoại đến vật. Huyễn không gian là kia cái gì đọa thiên sứ trò chơi một cái công năng. Hai người nhìn như không hề làm hệ, nhưng trên thực tế đều có một cái điểm giống nhau, thì phải là có dính siêu hiện thực sắc thái thần bí. Cho nên, hắn nội tâm ẩn ẩn hoài nghi, nếu là trò chơi, khẳng định như vậy có ngoạn ra linh tinh người viên, lấy ra cái kia thần bí dược tề mẹ, có khả năng hay không là cái kia đọa thiên sứ trò chơi ngoạn ra đâu này. Hoặc là nói, tối hôm qua giấc mộng kia là đơn thuần mộng còn là chân thật phát sinh. Trên thực tế, hắn không rõ lắm cái trò chơi này tình huống cụ thể, cái kia màu bạc tiểu cầu sách tự thân lai lịch thời điểm thuận miệng nói ra một khoản, chủ yếu vẫn là nói huyễn không gian quy tắc trò chơi. Dứt lời về sau, hắn con mắt chăm chú quan sát mẹ sắc mặt. Mặt đối với con dò hỏi, Liễu Nhược Hy nội tâm căng thẳng, nên đến vẫn phải tới, nàng thần sắc ra vẻ trấn tĩnh, nàng đôi môi khẽ mở. Thản nhiên nói mẹ nhờ bằng hữu theo ngoại quốc mua về đến, nói là thuốc bổ, học tập thời điểm uống một lọ có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, nhìn ngươi bộ dạng này, hiệu quả tốt lắm sao? Dương Hạo xem mẹ thần sắc, có chút thất vọng rồi, bởi vì mẹ nhìn về phía mắt của hắn thần bên trong, hình như cũng lộ ra một tia tò mò, giống như nàng đối với này dược tề cụ thể hiệu quả cũng không rõ ràng lắm bộ dạng. Trên thực tế, Liễu Nhược Hy không có sử dụng quá học tập dược tề, chỉ từ hệ thống thương thành giới thiệu sơ lược. Nàng còn đánh giá thấp học tập dược tề cụ thể hiệu quả cùng phân lượng. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ký kết đồng đội thời điểm, nàng đối với Thẩm Thanh cái kia lần lý do thoái thác, thật chỉ là lý do thoái thác. Nếu như biết cụ thể hiệu quả, khả năng nàng liền hối hận tối hôm qua cùng con nói cái kia câu, muốn những cái này, hay dùng thành tích đến đàm. Thứ 82 chương trầm mẫu cầu khuê mật. Gặp hỏi không ra cái gì, Dương Hạo Nhiên đành phải trước đè xuống nghi hoặc, đầy mặt hưng phấn hồi đáp mẹ, người thác thế nào người bằng hữu mua, còn có thể hay không mua được, bao nhiêu tiền một lọ. Hiệu quả há chỉ là tốt, uống lên cùng bật ha chồng giống nhau, ta hôm nay trừ bỏ tiếng Anh, khác toàn bộ ngành học đều học xong. Liễu Nhược Hy nội tâm hiện lên nhất chút bất an, nghi ngờ nói có ngươi nói tốt như vậy sao? Tốt, tốt đến nổ tung trình độ, ta đều cụ thể hình dung không ra, dù sao liền cùng với bật ha chồng giống nhau, mẹ, ngươi xem qua Vĩnh Viễn Không Có Giới Hạn cái kia điện ảnh sao? Bên trong có cái kia siêu năng viên thuốc, liền cùng với cái kia không sai biệt lắm, khả năng liền thiếu chút nữa. Liễu Nhược Hy nghe thế, đã tin con lời nói, có muốn khởi ngày hôm qua mình và con lời nói. Nội tâm căng thẳng, vì thế nhẹ nhàng bâng cua nói sang chuyện khác nếu hiệu quả tốt như vậy tiếng Anh vì sao học không có khả năng. Dương Hạo Nhiên hưng phấn sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói ta học một hồi, cũng không dùng a, ta có thể nhớ cái kia một chút tiếng Anh từ đơn câu. Từ, những ta không có khả năng đọc, cái kia dược tề hiệu quả thời gian có hạn, cho nên ta trước hết học cái khác. Mẹ, ngươi còn chưa nói, cái kia thác ai mua, còn có thể hay không mua được. Bao nhiêu tiền một lọ? Xé một cái hoàng, liền muốn dùng vô số hoàng muốn viên, Liễu Nhược Hy xem như cảm nhận được rồi, vì thế nàng tính toán mơ hồ xử lý. Nói người cũng không biết, hiệu quả tốt là được, về phần có thể hay không mua được, ta muốn đi hỏi một chút, tiền lời nói, tam bình là 1.500 vạn. 500 vạn nhất bình. Dương Hạo Nhiên đương trường ngây dại, có muốn nghĩ thuốc kia tề sử dụng hiệu quả, giống như cũng đáng giá. Gặp mẹ phải đi rồi, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng ngăn lại, hắn muốn hỏi nhất còn không có hỏi, hắn đè thấp âm thanh, nhìn chung quanh, giống như làm tặc, gặp lão ba không ở, hẳn là còn ở thư phòng, nhỏ giọng nói mẹ, người tối hôm qua lời nói, khi nào thì phó ước. Ta hiện tại thành tích khá tốt, nay thiên lão sư còn khen ta. Vậy người phiếu điểm đâu này, cầm lấy ta nhìn nhìn, Liễu Nhược Hy liếc con kia sen lẫn hưng phấn cùng lén lút bộ dạng, hỏi ngược một câu. Mẹ lời nói này, giống như cấp Dương Hạo Nhiên trên đầu tạt một chậu nước lạnh, nhưng hắn có thể không dễ dàng bỏ đi, nói xạo phiếu điểm đều là hư, có thực học là được, mẹ, người cũng không thể nói không giữ lời. Trường học vừa thi giữa kỳ thử qua, gần nhất có thể không có gì kiểm tra, hắn lấy cái gì chứng minh. Ta đây như thế nào tin ngươi, dựa vào ngươi mồm mép nói sao vậy không được, mẹ, ngươi lần trước không phải nói có thể cầm đến thi giữa kỳ thử xem cuốn sao. Ngươi cho ta cầm lại đến, ta làm cho ngươi nhìn. Dương Hạo Nhiên nói lời nói này thời điểm ngôn ngữ trung tự tin liền Liễu Nhược Hy đều có thể nhìn ra. Ân, tốt, vậy chờ ta có không cho ngươi cầm lại, khi nào thì lúc rảnh rỗi. Ta đây làm sao mà biết ngươi chừng nào thì có rảnh, tuần này bên trong, được chưa, đừng đến phiền ta. Liễu Nhược Hy nói lời nói này thời điểm cảm thấy bất đắc dĩ, nàng tính mua dây buộc mình rồi, bất quá nghĩ nghĩ hệ thống nhiệm vụ cũng không còn lại mấy ngày. Từ chối vài ngày, Thẩm Thanh đều thúc giục nàng mấy lần, đêm nay Thẩm Thanh bên kia liền muốn đẩy ra nàng. Dương Hạo Nhiên được đến chuẩn xác thời gian, nghĩ nghĩ tuần này cũng không còn lại mấy ngày, tâm vừa lòng chân. Người một nhà lúc ăn cơm, Dương Mộng Giao nói ca ca hôm nay bị Lý giáo thụ khen sự tình, lão ba cảm thấy kinh ngạc, còn hiếm thấy khen chính mình một câu, làm chính mình thật tốt bảo trì, nếu như thành tích cuộc thi có tiến bộ, đến lúc đó chúc mừng có thể người một nhà đi du lịch. Dương văn phó này đề nghị, ngược lại làm trên bàn ăn ba người cảm giác kinh ngạc, nhao nhao lấy không hiểu ánh mắt nhìn hắn. Phải biết, dĩ vãng Dương Hạo Nhiên không phải là không có đề nghị quá người một nhà đi du lịch, mà nếu quả mẹ đi, lão ba liền có khả năng lấy đường ô hư có sự tình từ chối bận rộn, làm mẹ mang hai người đi. Về phần nguyên nhân, người một nhà đều tâm lý nắm chắc, cho nên từ nay về sau, người một nhà đi du lịch đề nghị không còn có nhân đề cập qua. Bây giờ lời này xuất từ lão ba trong miệng, tự nhiên làm ba người cảm giác ngạc nhiên. Liễu Nhược Hy liếc Dương văn phó liếc nhìn một cái, đối với đề nghị của hắn, từ chối cho ý kiến. Dương Mộng Giao ngược lại đỉnh hài lòng, còn cố ý cường điệu, hy vọng lão ba đến lúc đó không muốn tìm công ty gì bận rộn lấy cớ, làm lão ba một trận lúng túng khó xử. Dương Hạo Nhiên đổ không bắt bẻ thấy cái gì, đã cảm thấy lời này xuất từ lão ba trong miệng, cảm thấy kỳ quái, cũng không có nghĩ nhiều. Người một nhà sau khi ăn cơm xong, Dương Hạo Nhiên đi tắm rửa một cái, theo sau liền trở về lầu 2 chính mình gian phòng. Dương Hạo Nhiên cầm lấy điện thoại nằm trên giường cứ theo lẽ thường cùng Trầm Di biệt danh tán gẫu tao nói, một trận nữ dâm nam đãng dâm nói dâm ngữ qua đi. Thẩm Thanh còn nhớ rõ chúng ta mới quen thời điểm tiện thiếp lời nói sao? Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy tán gẫu thật nhiều rồi, không biết Trầm Di cụ thể là sách cái nào, vì thế đánh chữ hỏi lẳng lơ chó mẹ vẫn cùng chủ nhân đả ách mê, nhìn đến vẫn là thiếu khuyết dạy dỗ a, mau theo thực gọi tới. Chủ nhân, nhẹ chút, a, không muốn, tiện thiếp sai rồi, biểu cảm. Nhìn Trầm Di tự ngô tự nhạc phát tin tức, Dương Hạo Nhiên gương mặt hắc tuyến, Trầm Di nội tâm diễn thật nhiều, khoác lên mã giáp có chút cho phép cất cánh mình. Thật tốt kỳ đợi bàn tay mình nắm chưng cơ vỗ vào mặt nàng về sau, nàng sẽ là gì biểu cảm. Ngươi cho rằng cầu xin liền có dùng sao, chủ nhân hôm nay liền muốn hung hăng giáo huấn ngươi cái này lẳng lơ cho mẹ, cho ngươi này con cái biết cái gì gọi là quy củ. Nội tâm phun tao, Dương Hạo Nhiên hay là từ tâm, ba ba đánh chữ phát tới. Tiện thiếp sai rồi, ô ô, tiện thiếp về sau không bao giờ nữa ghét bỏ chủ nhân dương vật nhỏ, không thỏa mãn được tiện thiếp. Dương Hạo Nhiên nhìn Trầm Di phát đến tin tức khóe miệng hơi hơi giật giật, này đồ đĩ là thật khiếm quản giáo. Ép, tại trách đi đề tài một trận khiêu khích về sau, Thẩm Thanh bên kia cuối cùng nói tới chính sự. Tiện thiếp có thể nhận thức chủ nhân, ít nhiều lúc trước cùng khuê mật đánh cược, bây giờ tiện thiếp đã gặp lương chủ, có thể tiện thiếp khuê mật vẫn là lẻ loi một người, tiện thiếp không nhẫn tâm, cùng nàng giảng thuật chủ nhân tình huống, nàng thập phần tâm động, đang nghĩ bái nhập chủ nhân dưới hông. Trở thành chủ nhân chó vẩy đuôi mừng chủ thứ hai đầu chó mẹ. Tiện thiếp cùng khuê mật cảm tình vô cùng tốt, tiện thiếp có một cái tiểu tiểu nguyện vọng, hy vọng tương lai một ngày nào đó, tiện thiếp có thể cùng khuê mật cùng một chỗ nằm sấp tại chủ nhân dưới hông, cộng đồng hầu hạ chủ nhân. Thật dài lưỡng đạo tin tức, Dương Hạo Nhiên càng xem càng cảm thấy không đúng vị, Trầm Di khuê mật. Một đạo sấm sét theo hắn não bộ nổ vang, hắn hô hấp chớp mắt dồn dập. Chẳng lẽ... Không có khả năng a. Mẹ, làm sao lại như vậy? Nhưng là Trầm Di khuê mật, trừ bỏ mẹ, chẳng lẽ còn có những người khác không thành? Dương Hạo Nhiên nhìn trên màn hình tin tức, chớp mắt tâm loạn như ma. Hắn con mắt chăm chú nhìn màn ảnh lưỡng đạo tin tức, nhìn một lần lại một lần, không buông tha bất kỳ cái gì một chữ. Nàng thập phần tâm động, đang nghĩ bái nhập chủ nhân dưới hông, trở thành chủ nhân chó vẩy đuôi mừng chủ thứ hai đầu chó mẹ. Hắn ánh mắt sáng rực gắt gao nhìn chằm chằm này hàng chữ, không có khả năng, lấy mẹ tính tình không có khả năng có loại phản ứng này, nàng cũng không phải là cái loại này dâm đãng nữ nhân. Hay là nói mẹ thường ngày bước kia lãnh đạm tư thái là trang đi ra, trên thực tế mẹ là một cái cùng Trầm Di giống nhau nội tâm thập phần dâm đãng lẳng lơ. Hoặc là nói, hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ xóa, đối diện màn hình nữ nhân căn bản không phải là Trầm Di. Có khác này nhân. Đủ loại suy đoán tại hắn não bộ đi loạn, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình ngay từ đầu đã được chắc chắn đối diện nữ nhân là Trầm Di, có phải hay không quá mức võ đoán. Nghĩ nghĩ Dương Hạo Nhiên cảm giác khó chịu đến cực điểm, điện thoại tùy tay ném ở trên giường, chán hung hăng đánh vào ga trải giường vài cái, rất nhỏ đau đớn kích thích, hắn mới dần dần tỉnh táo. Hắn một lần nữa cầm lấy điện thoại, đánh chữ hỏi chủ nhân không là cái gì cho mẹ. Cắt bỏ. Ta cũng không là cái gì cho mẹ đều thu, người khuê mật dáng người tướng mạo như thế nào đây? Bây giờ hắn thậm chí không có tâm tư ngoạn cái gì hư long giả phượng tiết mục, liền tự xưng chủ nhân, hiện tại đánh ra đến đều làm hắn cảm giác khó chịu. Một bên khác, Thẩm Thanh gặp tin tức phát đưa qua về sau, Tiểu Nhiên Nhiên chậm chạp không có trả lời, có chút nóng nảy, chủ động đưa lên môn chó mẹ, lấy Tiểu Nhiên Nhiên háo sắc tính tình, làm sao có khả năng thờ ơ. Đang lúc nàng bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không phát một chút nhược hy tình thú ảnh chụp, kích thích một chút Tiểu Nhiên, nhưng mà, đối phương phát tới tin tức. Nhìn xong, Thẩm Thanh mới thở phào một hơi, nguyên lai là lo lắng chính mình khuê mật dáng người tướng mạo không được. Khóe miệng nàng buộc vòng quanh cười yếu ớt, đánh chữ trả lời chủ nhân yên tâm, có thể làm tiện thiếp khuê mật, kia dáng người tướng mạo tự nhiên là số một, cam đoan chủ nhân ngươi xem chảy nước miếng lưu đầy đất cái loại này. Hình như duy sở Tiểu Nhiên Nhiên không tin. Nàng lại thêm một câu, chủ nhân không tin lời nói, đợi sau khi tiện thiếp làm nàng thêm bạn, làm nàng cho người phát mấy tấm hình, người xem, liền tin tưởng tiện thiếp nói. Đối phương phát tin tức ngôn ngữ trung tự tin, Dương Hạo Nhiên xuyên qua lạnh lùng màn hình đều có thể cảm thụ được. Hắn nhất thời có chút trầm mặc. Tốt, ngươi làm nàng thêm ta. Biên tập tốt, hắn phát đưa qua. Chủ nhân chờ, ta liên lạc một chút nàng. Thứ 83 chương mẹ con cấm kỵ mở đầu. Dương Hạo Nhiên buông tay cơ, dựa vào đầu giường, não bộ dần dần chạy không. Khuê Mật, cùng vóc người của nàng giống nhau nóng bỏng kính bảo, loại này cực phẩm vưu vật nào có như vậy thông thường. Có thể Trầm Di cùng mẹ đều phù hợp tiêu chuẩn. Hắn nội tâm hết sức phức tạp, một loại nói không rõ ràng mùi vị tràn ngập ở trong lòng. Mẹ của mình là một cái bề ngoài lãnh đạm, nội tâm dâm đãng tương phản biểu sao. Thời gian hình như qua thật lâu, lại giống như chỉ qua ngắn ngủn một ít, một tiếng leng keng điện thoại thanh âm nhắc nhở làm hắn thu hồi phát tán tư duy. Hắn cầm lấy điện thoại, điểm đi vào, một cái người xa lạ bỏ thêm hắn, ảnh chân dung là một cái màu trắng thượng là một cái nữ nhân Anna đa tư cắt hình. Cận từ đầu giống nhìn, nàng kia eo nhỏ, mông bự, vú to, dáng người hiện ra S cấp đường cong, xinh đẹp nhiều vẻ, rất là mê người. Chỉ cần một cái cắt hình, cũng đủ để làm người ta miên man bất định. Dương Hạo Nhiên điểm kích đồng ý, tiến vào nói chuyện phiếm giao diện. Đối diện gọi thân mật là rực rỡ hạ hoa. Cận theo hiện hữu tin tức, căn bản nhìn không ra có phải hay không mẹ, tuy rằng kia cắt hình cùng mẹ thân ảnh rất giống, nhưng hắn theo bản năng không có hướng đến cái hướng kia nghĩ. Đối mặt có khả năng là mẹ người, hắn nhìn nói chuyện phiếm giao diện, ngược lại có chút không biết làm sao, không biết đánh chữ gì, không biết phải nói gì. Nhất thời lâm vào yên tĩnh. Lầu 2, phòng ngủ chính, Liễu Nhược Hy kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại, lâm vào thật lâu trầm mặc. Hai mẹ con nhân mặc dù cách tay lạnh như băng cơ màn hình, nhưng cơ hồ đồng thời rơi vào phức tạp rối rắm trạng thái bên trong. Sau một lúc lâu, Dương Hạo Nhiên thu được đối diện phát một tấm hình ảnh, cùng một đầu rất ngắn tin tức. Hình ảnh, ngài khỏe chứ, chủ nhân. Thực sạch sẽ nhất cái tin tức, nhưng nội dung lại hiển dị thường dâm đãng. Đơn nhìn cái tin này, Dương Hạo Nhiên căn bản không tin tưởng mẹ phát loại tin tức này, có thể nhìn kia tấm bản đồ phiến, hắn trầm mặc. Hình ảnh bối cảnh là đang tại nhất tòa trang hoàng xa hoa đại sảnh bên trong, sau lưng nàng là một tấm vàng nhạt sofa, treo trên tường mấy tấm danh họa cổ tích. Nàng mặc một thân giống như lượng thân làm theo yêu cầu, thợ khéo tinh tế màu đen lộ bả vai lễ phục dạ hội, tinh xảo trắng nõn xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được. Hình chữ V thấp ngực cổ áo. Ngực thật to rộng mở, tuyết trắng vố thịt bài trừ thâm thúy khe rãnh, màu đen ren áo ngực lộ ra một chút bên cạnh, tùy theo tầm mắt rời xuống, bụng vị trí mở hình thoi lỗ hồng, lộ ra nàng trắng nõn phần bụng cùng tinh xảo khéo léo bụng chớp mắt, hai đầu màu đen dây nhỏ giao nhau tại lăng miệng, có vẻ gợi cảm mê người. Thuận theo lung linh phập phồng eo tế tuyến, lễ phục hai bên nghiêng mông cao xẻ tà thẳng cúi xuống, lộ ra nàng mật đào mông hai bên một bên mảng lớn tuyết trắng mượt mà non nửa một bên mông. Ở nơi riêng tư vị trí, lễ phục tế mở hai cái lỗ nhỏ miệng, phân biệt đối ứng tao tuất cùng hoa cúc, xuyên qua lỗ nhỏ miệng, có thể thấy rõ ràng nàng mặc một kiện màu đen ren hoa văn quần lót, che cản lỗ nhỏ động phong tình, không thể không nói là một kiện làm người ta tiếc nuối sự tình. Màu đen lễ phục dưới làn váy, gợi cảm thất đen khinh bạc trong suốt, ấn lộ ra bên trong tuyết trắng thịt mềm, hai đầu đẫy đà chân đẹp cao gầy thon dài, doanh doanh mà đứng, đoan trang mê người. Cận theo ảnh chụp phía trên, này thân dâm đãng tình thú đồng phục giống như vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu, kinh điển trắng cùng đen khiến cho nàng nhìn, khí chất cao quý lại tăng thêm từng đợt cảm giác thần bí, giống như đắm chìm trong dưới ánh trăng giả quang quý tộc, cao lãnh thần bí mà xa không thể chạm. Có thể cẩn thận nhìn phía dưới, kia hơi lộ ra bại lộ giả phục màu đen phá hỏng cao quý cùng cảm giác thần bí, khiến cho nàng nhìn càng giống như một cái tới từ địa ngục mị ma nữ vương, cao lãnh, xinh đẹp, gợi cảm, lại xen lẫn mấy phần phong tao. Tấm hình này làm Dương Hạo Nhiên nghĩ tới một sự kiện, mẹ đã từng cũng mặc lấy một thân gợi cảm bại lộ tình thú đồng phục xuất hiện ở trước mặt hắn, cứ việc kiểu dáng khác biệt, vừa vặn ảnh là quen thuộc như vậy, dường như một người. Mẹ, Dương Hạo Nhiên nội tâm đã có đáp án, có thể hắn cũng không có cảm giác đến tâm tình hưng phấn, ngược lại có một loại khó có thể tin chấn động cảm giác, tiếp lấy, không hiểu phẫn nộ tràn ngập ở trong lòng, thật lâu lái đi không được. Nếu như nói, ảnh chụp thượng nữ nhân là mẹ. Như vậy quay chụp như thế diễm chiếu mẹ, đem vừa mới đảo lộn mẹ dĩ vãng tại nội tâm của hắn hình tượng. Nếu như mẹ trên thực tế là một cái dâm đãng không chịu nổi nữ nhân, như vậy tại nhiều năm như vậy đến, ba và má dùng mình lâu như vậy, mẹ có phải hay không tại bên ngoài sớm có người khác? Hơn nữa bồi tiếp không biết tên nam tử chơi đùa phóng túng không chịu nổi dâm đãng trò chơi. Mẹ, có phải hay không sớm đã bị không biết tên nam tử dạy dỗ trở thành dưới hông một đầu chó mẹ. Hắn nhớ tới này ngày một màn, mẹ mặc một bộ tự lĩnh hắc bạch tướng ở giữa ren hoa văn quần lụa mỏng, kia trang phục cực kỳ bại lộ, mẹ kia lãnh đảm khuôn mặt hình như lộ ra một tia không tình nguyện. Điều này làm cho hắn nhớ tới xem qua màu vàng tiểu thuyết tình tiết cùng tiểu Nhật Bổn bên kia quay chụp dạy dỗ trò chơi, chủ nhân nhiệm vụ. Chẳng lẽ mẹ ngày đó sở dĩ như vậy, là bởi vì mẹ chủ nhân, không biết tên nam tử, cho nàng hạ nhiệm vụ. Làm nàng mặc lấy bại lộ tình thú đồng phục câu dẫn con trai ruột của mình, dẫn đường nàng sa đọa, do đó đạt tới dạy dỗ mẹ mục đích. Toàn bộ chân tướng, thuận theo đầu này tuyến, dường như cũng có lý do hợp lý. Kia Trầm Di đâu này? Nàng lại là ở vào vị trí nào? Nàng có khả năng hay không cũng là cái kia không biết tên nam tử dạy dỗ một đầu cho mẹ. Hắn muốn đem Trầm Di cùng mẹ dạy dỗ trở thành chính mình dưới hông hai đầu cho mẹ, chẳng lẽ sớm đã bị những người khác nhanh chân đến trước rồi hả? Như vậy bây giờ Trầm Di, mẹ mở ra WeChat biệt danh, tăng thêm chính mình, nhận thức chính mình làm chủ người, đây rốt cuộc là một cái tân chủ nhân nhiệm vụ, vẫn là người kia từ bỏ mẹ cùng Trầm Di. Thực đã bị dạy dỗ đến phóng túng không chịu nổi mẹ cùng Trầm Di, không nhẫn nại được nội tâm dâm đãng, bắt đầu tìm kiếm tân một vòng chủ nhân, mà chính mình, là cái nào cái gọi là người may mắn. Một cái vĩ nhân từng nói qua, tư tưởng một khi lâm vào đất lỡ, không có ngoại nhân sửa đúng, kia chính là vĩnh viễn không có giới hạn ngõ cụt. Bây giờ Dương Hạo Nhiên liền nằm ở loại trạng thái này. Dương Hạo Nhiên càng nhớ hắn nội tâm càng trong cơn giận dữ, phẫn nộ cảm xúc. Liền giống như nhất tòa hùng đốt thiêu đốt sắp phun trào núi lửa hoạt động, ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, sắc mặt âm trầm dọa người. Kia một tấm dĩ vãng tuấn tú khuôn mặt, lại dần dần tái nhợt, trước kia sáng người hữu thần ánh mắt hình như dần dần hóa thành nhất quán nước lặng, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh lộ. Thứ 84 chương săn bắn kế hoạch. Mẹ, Trầm Di, làm sao lại như vậy? Kia nắm chặt quả đấm như là mệt dã cả rời giống như, xốp ra. Màu đen kia đồng tử hình như nổi lên lệ quang, vô thần ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm tự nói. Ngay tại lúc đó, điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhở. Hắn liếc liếc nhìn một cái sáng lên màn hình, nản lòng thoái chí hắn không có tâm tư quản những thứ này, cũng không biết là cái gì tâm lý quấy phá, hoặc là còn ôm lấy một cái khao khát. Đây hết thảy bất quá là hắn vô cớ vọng tưởng, tự ai hối tiếc lâm vào căn bản không tồn tại chủ quan suy nghĩ. Hắn cầm lấy đi lên điện thoại, trên màn hình cho thấy nhất cái tin, Trầm Di phát đến. Như thế nào đây, hàng hóa hài lòng không? Của ta chủ nhân Dương Hạo Nhiên nhìn cái tin này, hình như có thể xuyên qua màn hình, nhìn đến Trầm Di bức kia kiều mị cười dài bộ dáng, mị cốt thiên thành, có thể gặp không thể cầu cực phẩm vưu vật. Dạng người này ở giữa cực phẩm, thật sẽ có nam nhân bỏ được vứt bỏ sao? Đổi vị tự hỏi, hắn cảm thấy vĩnh viễn nuôi nhốt tại mình bên người, coi như cấm hủ. Cất chứa phẩm, đủ để cả đời không uổng. Nếu như căn bản không có cái gọi là không biết tên nam tử, như vậy đây hết thảy lại là vì sao đâu này? Trầm Di câu dẫn hắn, hắn có thể lý giải, mẹ đâu này? Nàng không có khả năng, không nên là như thế này nữ nhân à? Thật sâu hoang mang tràn ngập tại Dương Hạo Nhiên não bộ, có lẽ là hai cấp xoay ngược, cũng hoặc là đương thiết nghĩ tới tối hắc ám kết quả, như vậy hướng tới quang minh liền trở thành lối ra duy nhất. Người lời nói thật cùng chủ nhân nói, người trước kia rốt cuộc có hay không nhận thức quá những người khác làm chủ người. Hắn đánh thượng đoạn văn này, chù trừ một chút, lại bỏ thêm một câu yên tâm, ta không ngại cái này, chính là muốn biết tình huống cụ thể, về sau đợi hiện thực gặp nhau, dạy dỗ ngươi chừng mực ta liền tâm lý nắm chắc. Hắn không có xưng hô lẳng lơ chó mẹ, có vẻ thực chính thức, ngoài định mức thêm nhất đoạn văn, nhìn như là thật không ngại. Một bên khác Thẩm Thanh nhìn đến cái tin tức này. Không có lập tức hồi phục, nàng cẩn thận xét lại cái tin tức này, nàng nhìn ra, Tiểu Nhiên Nhiên đoạn văn này ý tứ hẳn là phản lý giải, hắn để ý, phi thường để ý. Có thể Tiểu Nhiên Nhiên đột nhiên hỏi loại vấn đề này vậy là cái gì nguyên nhân đâu này? Đây mới là Thẩm Thanh suy nghĩ đích căn nguyên. Ta là một cái thực bảo thủ nữ nhân, suy nghĩ rõ ràng về sau, Thẩm Thanh biên tập đoạn văn này phát đưa qua. Nàng không trả lời có hoặc là không có, nhưng ý tứ biểu đạt minh xác. Lúc này cường điệu có, hoặc là không có, đều là không có ý nghĩa, biểu đạt một cái rõ ràng thái độ càng đáng giá người tín nhiệm. Dương Hạo Nhiên nhìn cái tin tức này, khóe miệng hơi hơi giật giật, rơi xuống tâm tình cũng không đỡ nổi theo bản năng phản ứng. Trầm Di, Bảo thủ. Thật bảo thủ mỗi lần đến nhà mình, mặc lấy như vậy bại lộ sườn xám như có như không câu dẫn chính mình sao. Bất quá, đầu này đơn giản tin tức giống như cùng một đạo ánh dạng đông, quét sạch hắn nội tâm khói mù. Trầm Di không phải chân chính dâm đãng nữ nhân, nàng chỉ đối với chính mình nghĩ phóng đãng đối tượng bày ra dâm đãng một mặt, nói cách khác, câu này ta là một cái thực bảo thủ nữ nhân là thành thật nói, cũng có thể lý giải thành, ta là một cái bảo thủ dâm đãng nữ nhân. Nghe đến mâu thuẫn, có thể đây là Trầm Di tính tình. Nếu như nàng không phải là một nữ tính, hẳn là một cái phóng đãng không trói buộc gò bó nam tử, Dương Hạo Nhiên thầm nghĩ. Được đến ngoài dự đoán, tình lý bên trong trả lời, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, nhìn đến căn bản không có cái gì không biết tên nam tử, thuần túy là hắn quá quan tâm não bổ hơi quá. Bất quá, mẹ bên kia hình như lại là một đoàn sương mù, Dương Hạo Nhiên không nghĩ ra, dứt khoát tạm thời mắc cạn, phòng ngừa lại một lần nữa não bổ quá. Hắn tiếp tục cùng Trầm Di tán gẫu tao nói, mẹ bên kia, hắn hồi phục ngắn ngủn một cái ân, sau đó, mẹ không nữa trở lại nhất cái tin, hắn cũng hài lòng tiếp tục cùng Trầm Di ngoạn trên Internet hư long giả phượng tiết mục. Vừa rồi tâm tình lịch trình thật sự là một hồi địa ngục một hồi thiên đường, ngủ trước hắn não bộ xuất hiện cái này ý nghĩ, có chút tự diễu, theo sau ý thức mơ hồ lâm vào mộng đẹp. Ngày kế, Dương Hạo Nhiên ăn xong bữa sáng, đi tới trường học đi học. Hôm nay, hắn muốn thực thi đối với Trầm Di săn bắn kế hoạch, tối hôm qua não bổ, mặc dù sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng ít nhiều làm hắn nội tâm cảm thấy bất an, nghĩ sớm đem Trầm Di cái này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân thu vào trong túi. Buổi sáng thời gian học bồi tiếp Ngụy Minh nói chuyện phiếm tán gẫu một phen, muội muội giao giao dịu dàng nô bên kia, hắn cũng hơi chút chú ý một chút, lưỡng nữ quan hệ hình như càng đi càng gần, thời gian đều đi lại nói chuyện phiếm bát quái, trên mặt đều treo đầy nụ cười, nhìn qua, đổ thực sự có khuê mật một chút bộ dạng. Lại là một tiết khóa về sau, Dương Hạo Nhiên hẹn Thế Văn đi ra, tìm trường học một chỗ sạch sẽ mặt cỏ ngồi xuống nói chuyện phiếm. Thế Văn đoạn thời gian này có vẻ có chút dị thường. Hình như tại cố ý làm bất hòa hắn, hắn muốn hỏi một chút tình huống, thuận tiện thực tế kế hoạch. Thế Văn, gần nhất ngươi như thế nào một bức dầu dĩ, không vui bộ dạng, có tâm sự gì rồi hả? Dương Hạo Nhiên trong miệng ngậm tùy tay bạt một cây cỏ nhỏ, nhìn trời xanh mây trắng xanh thẳm bầu trời, thuận miệng hỏi. Không có a, vì sao hỏi như vậy? Chu Thế Văn nghe vậy, sắc mặt hơi có một chút không tự nhiên, theo sau rất nhanh che giấu đi qua, Dương Hạo Nhiên cũng không có phát hiện. Tiểu tử ngươi gần nhất cũng chưa tìm ta tán gẫu rồi, ngươi cứ nói đi. Dương Hạo Nhiên cười mắng. Dương Hạo Nhiên lời nói, làm Chu Thế Văn nhất thời không biết làm sao nhận lấy, hắn hai ngày này quả thật có ý làm bất hòa Hạo Nhiên, chủ yếu hay là hắn chính mình nguyên nhân, nhưng lời này hắn xấu hổ mở miệng, bởi vì cửa này hồ đến một cái hắn mình cũng cảm thấy biến thái tâm lý. Mỗi lần nhìn thấy Hạo Nhiên, kia một cái thẹn làm người tự ý nghĩ liền không ngăn được toát ra. Gặp Thế Văn không có nói tiếp, Dương Hạo Nhiên xoay người vỗ vỗ bả vai hắn, nói không muốn nói cũng không quan hệ, bất quá như vậy tổng kìm nén trong lòng không phát tiết không thể được, không bằng như vậy đi, ta chỗ đó còn có một chút video, chính là phía trước dẫn ngươi đi nhà ta nhìn cái loại này video. Ta cầm lấy cho ngươi, cùng đi nhà ngươi phim âm bản đến ngươi trên máy tính, về sau nếu như là cảm thấy phiền muộn, nhìn nhìn có thể giải buồn. Dương Hạo Nhiên cho Chu Thế Văn một cái nam nhân đều biết ánh mắt. Lời nói này, Chu Thế Văn nghe ký tâm động, lại cảm thấy lúng túng khó xử, hắn chung quy không có Dương Hạo Nhiên ra mặt dày như vậy. Không cần, ta không sao, chính là gần nhất học tập thượng nguyên nhân. Hắn ấp úng nói, sắc mặt có chút hồng. Lại không phải là tiểu hài tử, người thành tích học tập không phải là rất tốt sao. Sách giáo khoa thượng có thể nói, thanh thiếu niên thời kỳ, nội tiết tố tràn đầy sao động đều là bình thường, người không nhìn phiến, phát tiết một chút, trường kỳ xuống. Ngược lại có khả năng tạo thành tâm lý không khỏe mạnh. Dương Hạo Nhiên nhìn ra, Thế Văn là muốn, nhưng lại mất mặt mặt mũi, hắn khuyên cười, cho hắn một cái hạ bậc thang. Hắn bảo tồn video đều là tinh phẩm tài nguyên, kia một chút nữ diễn viên vân vân người người dáng người tướng mạo cũng không tệ, loại hình càng là đủ loại, cam đoan cái nào nam nhìn, đều nghĩ cất chứa một đợt. Kia, Chu Thế Văn do dự một chút, có thể lại không nhẫn nại được đáy lòng chân chính ý tưởng. Vì thế nhăn nhăn nhó nhó đáp ứng xuống dưới. Hắn nguyên bản tính một cái thuần khiết thanh thiếu niên, có thể tự bị Dương Hạo Nhiên kéo lấy xem phim, lại không có ý phát hiện mẹ viết tiểu thuyết khiêu dâm bí mật về sau, mở ra tân thế giới đại môn. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, giữa trưa tan học ta về nhà cầm lấy u mâm, sau đó cùng đi nhà ngươi. Thứ 85 chương cực phẩm vưu vật. Giữa trưa sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên ở trường học canteen lưu loát điền đầy bụng, vội vã hướng đến ra đuổi theo. Về nhà về sau, Dương Hạo Nhiên lên lầu 2 chính mình gian phòng, theo máy chủ cảng nhổ xuống một cái màu đen USB, theo sau cũng không quay đầu lại rời nhà, hướng về cùng Chu Thế Văn ước định điểm hội hợp tập hợp. USB là hắn tối hôm qua liền chuẩn bị tốt, ngủ trước cắm lên USB khởi động phim âm bản, liền bất kể, hiện tại sớm phim âm bản hoàn thành. Điểm hội hợp khoảng cách hai nhà không xa, là một cái trang hoàng giản lược quán cà phê. Dương Hạo Nhiên đi đến mục tiêu địa điểm, hướng về ngồi ở tiệm cà phê liền điểm một ly nước ấm Chu Thế Văn vẫy vẫy tay. Hạo Nhiên, như thế nào để ta tại nơi này chờ ngươi, ta đứng ở bên ngoài tốt lúng túng khó xử, không có biện pháp liền đi trong tiệm ngồi một chút, những ta không thích uống cà phê, điểm chén nước ấm, kia nhân viên phục vụ sau khi nghe được, nín cười đâu. Chu Thế Văn sau khi ra ngoài, không ngăn được chiều Dương Hạo Nhiên tả oán nói. Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử tiếu tiếu, hắn cũng không như thế nào nghĩ những cái này, chính là mỗi lần đến trường đều đi ngang qua cái này tiệm cà phê, liền định rồi nơi này. Đi thôi. Theo sau, hai người hướng về Trầm Di nhà đi đến. Trầm Di nhà kỳ thật tọa lạc tại Cảnh An tiểu khu mặt sau Diên An đường phía đông mấy trăm mét bên ngoài Ngự Lâm tiểu khu, cũng đừng danh mối tình sâu sắc các. Ngự Lâm tiểu khu vị trí địa lý kỳ thật không có Cảnh An tiểu khu hậu đãi, nhưng thắng tại rời xa phố xá sầm uất, hoàn cảnh thanh tĩnh, cùng Cảnh An tiểu khu giống nhau, đều là độc đống đại biệt thự. Sở dĩ có mối tình sâu sắc các ngoại hiệu, vẫn là mấy năm trước bộc ra một kiện làm quần chúng nói chuyện say sưa tiểu tam chuyện xấu, nguyên chủ giác cũng là Cảnh An tiểu khu chủ hộ, có thê có nữ, nhưng bất hạnh thê tử bụng bất tranh khí, không sinh được cậu bé, nguyên chủ giác cũng là một cái phú hào. Tại Cảnh An tiểu khu mặt sau Ngự Lâm tiểu khu mua phòng, chuyên môn dùng để cùng khác biệt tình nhân ô, giấu giếm thê tử đã nhiều năm, thẳng đến trong này một cái tình nhân sinh cậu bé, ngoài ý muốn bị bộc ra về sau. Ngự Lâm tiểu khu liền nhiều hơn mối tình sâu sắc các ngoại hiệu. Chu Thế Văn cả đập vào tiểu khu, Dương Hạo Nhiên đang đuổi theo, tiểu khu xuất nhập đều phải chủ hộ gác cổng tạp, bằng không Dương Hạo Nhiên cũng sẽ không khiến Chu Thế Văn tại tiệm cà phê chờ hắn. Kỳ thật Ngự Lâm tiểu khu gác cổng tạp, Trầm Di trước kia đã cho hắn, nhưng hắn vứt bỏ. Hai người vào tiểu khu, sánh vai đồng hành hướng về Trầm Di ra đi đến, Thế Văn, Trầm Di có ở nhà không? Dương Hạo Nhiên giả vờ vô tình hướng về bên cạnh Chu Thế Văn hỏi. Kỳ thật hắn phỏng chừng 89 phần 10, Trầm Di là đang tại gia, bởi vì Trầm Di nếu như không có cái gì chuyện quan trọng lời nói, chính là một cái thuần túy trạch nữ, bây giờ dò hỏi chính là xác nhận một chút. Ở nhà, Chu Thế Văn không có nghĩ nhiều, nói mẹ ta bình thường tại nàng thư phòng hoặc là phòng ngủ đợi, đợi ngươi cùng ta đi vào, liền đến ta gian phòng nán lại là được. Ân. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, kỳ thật lý do thoái thác cái gì hai người ngầm hiểu lẫn nhau, trước đây hắn cũng thường xuyên đến thế thư phòng ở giữa cùng một chỗ chơi trò chơi, đến lúc đó đã nói chơi trò chơi là được. Đến, Chu Thế Văn cầm lấy tạp cả cảm ứng khí, mở cửa, Dương Hạo Nhiên hộ tống đi vào. Sau khi đi vào, Dương Hạo Nhiên nhìn quang bốn phía, đây là một cái rông lớn sáng rực phòng khách, ở giữa trưng bày cao cấp tiếp khách sofa, bàn trà, bức tường một bên có rượu quỹ, tủ lạnh, bồn cảnh vân vân. Một bên khác là bác cổ cái, phía trên trưng bày rực rỡ muôn màu đồ cổ đồ sứ, đây đều là Trầm Di cất chứa phẩm. Thế Văn, trở về. Nghe thấy động tĩnh theo dưới bậc thang đến Thẩm Thanh ánh vào hai người mi mắt. Ngẫu nhiên chú ý tới phía sau hắn Dương Hạo Nhiên. Thẩm Thanh kiều mị mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng, cười ha hả nói Nga Tiểu Nhiên nhưng mà, nghĩ tỷ tỷ sao? Như thế nào không lên tiếng kêu gọi đã tới rồi? Nàng mặc lấy một thân sứ thanh hoa sắc treo bột không có tay tu thân sườn xám, mạn diệu ét dáng người đường cong thể hiện tinh tế. Sườn xám áo bị sung túc phì nhiêu ngực trống đỡ phồng lên muốn nứt, sóng lớn mạnh liệt dãy núi hút người nhãn cầu, cao cao đứng vững buộc vòng quanh hoàn xinh đẹp tột cùng M hình đường cong, tùy theo Trầm Di nhẹ nhàng bước đi chân thành đi đến. Kia nặng trịch bộ ngực run run dày dày, nhũ động sơn dao động, làm người ta ký mong chờ vừa sợ vú to sống động, bảo y mà lộ. Màu xanh sườn xám kề sát không ngờ Trầm Di đầy đủ một ôm thon thon eo nhỏ, màu mỡ mật đào mông hồn nguyên ngạo nghễ vểnh lên, tại đùi cùng eo con ong long ra một cái vô cùng khoa trương độ cong, giống như thật lớn mật đào tươi mới nhiều chất lỏng, vừa tựa như nhất tỏa khoác thanh hoa từ sắc đồi núi ngã nham phập phồng. sườn xám tại trắng nõn đẫy đà đùi chỗ xẻ tà, vạt áo chỉ có thể bao vây nửa thanh đùi, tùy theo Trầm Di đi động, váy như sóng lớn nhẹ nhàng lay động, tạo nên đóa đóa cảnh hoa, xinh đẹp gợi cảm, say lòng người. Tựa như mỡ đông bạch ngọc tinh tế chân đẹp, thon dài đẫy đà, đùi tràn ngập thịt ục ục cảm xúc, tại ánh sáng chiếu rọi, tân trang trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Dưới chân Tắc Mặc lấy một đôi màu trắng giày cao gót, giày mặt tô điểm vô số màu bạc điểm sáng nhỏ, rực rỡ lóa mắt. Trầm Di này thân trang điểm, nhìn khí chất cao nhã, gợi cảm đưa người, lại rõ nét. Thẩm Thanh chân thành đi đến hai người trước mặt, một đôi ba quang liễm diễm cắt nước thu mắt nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên, như rực rỡ ngân hà ba quang nhộn nhạo tia sáng kỳ dị, nở nang môi anh đào hơi hơi mở ra, thành thục quyến rũ từ tính tiếng nói vang lên. Ta còn nghĩ ngày mai làm thế văn ước ngươi đến nhà tỷ tỷ đến chơi ngoạn, không nghĩ tới tiểu Nhiên Nhiên cùng tỷ tỷ thần giao cách cảm, không mời tự đến, tỷ tỷ thật là cảm động. Nói, kia Trương Phong tình vạn trùng xinh đẹp hai má hướng về Dương Hạo Nhiên lộ ra ôn huyền nắng ý cười. Chu Thế Văn nghe gương mặt hắc tuyến, yên lặng không nói, nhưng mà mẹ đối với Hạo Nhiên kia vô cùng thân thiết bộ dáng, khác biệt dĩ vãng tâm cảnh, hắn nội tâm ẩn ẩn sao động. Hình như một loại khác thường kích thích cảm theo đáy lòng dưới đất chui lên. Dương Hạo Nhiên nhìn quyến rũ động lòng người Trầm Di, bụng nóng lên, có thể Thế Văn còn tại tràng, hắn cũng không dám nhận lấy cha, lúng túng khó xử cười cười nói Trầm Di, đừng nói giỡn, ta đến là Thế Văn ước ta bồi hắn ngoạn chơi trò chơi, đã lâu không chơi, có chút tưởng niệm. Vậy ngươi sẽ không tưởng niệm tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ có thể mỗi ngày trông mòn con mắt chờ ngươi đấy. Thẩm Thanh quyến rũ con ngươi nhìn Dương Hạo Hạo lộ ra một tia u oán chi sắc, tựa như bị trưởng phu vắng vẻ khuê phòng oán phụ. Diễn tinh, thỏa thỏa diễn tinh, Dương Hạo Nhiên nội tâm tắc thầm mắng một tiếng, đối mặt Trầm Di biểu diễn u oán ánh mắt, lộ ra vừa đúng mỉm cười, bất chí một lời. Theo thường lệ đùa giỡn Dương Hạo Nhiên một phen, thấy hắn bất phi sở động, Thẩm Thanh cũng liền yền ký tức cổ, cười tủm tỉm nói vậy được rồi, Di sẽ không quấy rầy các ngươi cái rồi, các ngươi đi gian phòng ngoạn a. Nàng tính cách khai sáng, đối đãi đứa nhỏ chơi trò chơi tâm thái không phải bình thường tộc trưởng úy chi như bò cạp, cho nên trước đây Dương Hạo Nhiên thường xuyên đến Trầm Di ra cùng Thế Văn chơi trò chơi. Gặp mẹ dừng lại ở mặt ngoài, Chu Thế Văn tại một bên đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng chi sắc, càng nhiều chính là may mắn, điều này làm hắn nhất thời tâm tình phức tạp. Kỳ thật hắn trước kia cho rằng, mẹ tối đa cũng liền miệng trêu đùa một chút Hạo Nhiên, mẹ tính tình cho phép, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến phát hiện mẹ viết tiểu thuyết khiêu dâm chó mẹ cùng chủ nhân, mới phát hiện mẹ nguyên lai đối với Hạo Nhiên câu dẫn xuất xứ từ nội tâm, mượn vui đùa áo khoác lộ vu biểu mặt. Thứ 86 chương mầm mống tài nguyên. Theo sau, hai người đi đến Thế Văn gian phòng. Thế Văn gian phòng bố cục giản lược, có một cái giường, tủ quần áo, giá sách, tủ chứa đồ, bàn học cùng bàn máy tính ghế, đầu giường bức tường thượng còn dán vào một tấm quan chi lâm áp phích. Bàn học tại gian phòng cửa sổ sát đất phía trước, chính hướng về giường lớn, bàn máy tính ghế tắc liền nhau một bên. Dương Hạo Nhiên làm Thế Văn đi trước cầm lấy trò chơi tay cầm cùng Tiểu Bá Vương, thừa dịp Thế Văn tại tủ chứa đồ tìm kiếm công phu, hắn tắc ngồi ở máy tính ghế phía trên, thuần thục mở máy vi tính ra. Tìm đến, thật lâu không chơi, không biết phá hư có hay không. Chu Thế Văn theo tủ chứa đồ nhảy ra khỏi một cái hình chữ nhật hòm, mở ra bên trong là một đôi màu đen trò chơi tay cầm. Tiểu Bá Vương các Reader, cùng một chút trò chơi tạp phiến. Nói lên, đây đều là hai người tuổi thơ nhớ lại, khi đó trò chơi không phải là một tấm đĩa CD liền bao gồm phần đông trò chơi, một tấm trò chơi tạp phiến một cái trò chơi, Tiểu Bá Vương là khi đó đại dễ bán các Reader. Cầm đến nhìn nhìn, sẽ không có phá hư, nếu không phản ứng ha hạ khí thử xem. Dương Hạo Nhiên vừa nói một bên cắm vào tùy thân mang USB tiến máy chủ. Thao tác máy tính đem USB tài nguyên phim âm bản trên đời văn máy tính gầm mâm. Đợi tiến vào phim âm bản đọc đầu về sau, kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn thong thả tăng trưởng thanh tiến độ, Dương Hạo Nhiên phòng trường phim âm bản hoàn thành ít nhất cũng muốn nhất lưỡng giờ, đây chính là hắn thời điểm. Về phần trò chơi tay cầm Tiểu Bá Vương những cái này, chủ yếu là vì vãn nhất Trầm Di tiến đến gian phòng, có che giấu lấy cớ. Chu Thế Văn cầm lấy Tiểu Bá Vương nhận lấy nhập máy tính. Theo sau trò chơi tay cầm nhận lấy tại màn ảnh máy vi tính sau cảng, hắn tùy tiện cầm một cái trò chơi tạp phiến, cắm vào Tiểu Bá Vương đọc tạp cái rãnh. Cái này phá hư rồi hả? Chu Thế Văn gặp màn hình không có phản ứng, nói. Ngươi hà hạ khí thử xem. Dương Hạo Nhiên nói, không cần, không được đổi một tấm A. Chu Thế Văn lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ cũng không phải là thật ngoạn, đổi lại trò chơi tạp phiến là được, tổng không có khả năng nhiều như vậy trò chơi tạp phiến toàn bộ hỏng A. Lập tức, Chu Thế Văn nhổ xuống không phản ứng cái kia chương trò chơi tạp phiến, tùy tay cầm một tấm trò chơi tạp phiến, tùy mắt liếc nhìn một cái, tạp phiến thượng bưng dán vào một cái trường hình tiểu hải báo, quyền vương cận chiến. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức cắm vào tiểu bá vương, chờ đợi mấy giây sau, tiểu bá vương biểu hiện đèn lập lòe vài cái, ổn định ra. Máy tính màn hình cũng xuất hiện trò chơi nhận lấy nhập nhắc nhở có thể. Gặp làm xong, hai người đều lộ ra ý cười, tiểu bá vương hiện tại tuy là đồ cổ, có thể chất lượng đòn bẩy tích. Hạo Nhiên, này phải bao lâu a? Chu Thế Văn nhìn Dương Hạo Nhiên thao tác tiến vào quyền vương cận chiến trang bìa, không khỏi vừa hỏi. Hắn hỏi chính là phim âm bản video nhu phải bao lâu, Dương Hạo Nhiên tự nhiên rõ ràng, hắn trầm ngâm một chút nói hẳn là muốn hơn một giờ a, ta ngươi ngồi a, nếu Trầm Di tiến vào, tay ngươi thượng cầm lấy tay cầm, đè xuống bên phải kiện, có thể nhanh chóng cắt đến trò chơi trang bìa. Nói, Dương Hạo Nhiên điểm kích trò chơi bắt đầu, tiến vào chọn nhân trang bìa, theo sau phản hồi màn hình máy tính, mặt bàn đọc đầu vẫn còn tiếp tục, hắn đứng dậy tránh ra, làm Thế Văn ngồi ở máy tính ghế phía trên. Vậy cứ như thế quang chờ đợi sao? Không bằng thuận tiện chơi game. Chu Thế Văn gặp màn hình phim âm bản đọc đầu mới đến 2%, đề nghị. Không cần, phim âm bản là phim âm bản, người trước tiên có thể điểm ta u mâm, nhìn nhìn video chất lượng như thế nào, không phải là ta thổi, Thế Văn, này nhưng đều là ta tỉ mỉ chọn lựa ra đến vô con ngựa cao thanh video, người mở ra nhìn nhìn sẽ biết. Dương Hạo Nhiên hướng về Thế Văn liếc mắt ra hiệu nói. Hắn có thể sẽ không đồng ý hai người chơi trò chơi, nhưng hắn là có yếu vụ trong người. Nghe vậy, Chu Thế Văn có chút lúng túng, dù sao cũng là tình dục video, hắn bao nhiêu vẫn có một chút ngại ngùng. Kia, không tốt lắm đâu, nếu không, chúng ta vẫn là ngoạn chơi trò chơi à. Chu Thế Văn sắc mặt có chút nóng lên, Hạo Nhiên tại bên cạnh nhìn, hắn hơi có chút không thi triển được. Nói trắng ra rồi, chính là da mặt mỏng. Xem trước một chút mà thôi. Không làm ngươi bây giờ nhìn. Dương Hạo Nhiên lật cái bạch nhãn, nói những cái này video có thể đều là của ta tâm huyết, thiên chọn vạn chọn đi ra, bên trong các chủng loại hình video đều có, ta đều phân loại tốt lắm, kích thích, ngươi có thể kiềm chế một chút. Gặp Hạo Nhiên đều nói như vậy, Chu Thế Văn cầm lấy con chuột tay liền hướng về màn hình góc trên bên phải biểu hiện USB điểm xuống, mở ra. Trang bìa nhảy chuyển, bắn ra tiểu pop-up, tiến vào USB giao diện. Hắn con chuột một lần nữa điểm kích hai cái, tiến vào USB. Từng dãy văn kiện kẹp nhảy truyền bày ra đi ra. Trường học Mỹ thiêu nữ ác đỏa tập hợp trường học lão sư ác đỏa tập hợp cốt hoạt hình tập hợp bầu Mỹ đại dương mã tập hợp mẹ con loạn luân tập hợp xanh biếc mẫu hệ liệt tập hợp phu trước mắt phạm tập hợp nhiều người đàn p tập hợp dạy dỗ ngược đãi tập hợp bên ngoài lộ ra tập hợp hoạt hình hệ liệt tập hợp. Rực rỡ muôn màu một loạt ghi chú khác biệt văn kiện kẹp triển liệt ra tại Chu Thế Văn trước mắt. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, dọc theo văn kiện sắp xếp thứ tự một đám quét tới. Bỗng nhiên, xanh biếc mẫu hệ liệt tập hợp ánh vào hắn mi mắt, lòng hắn nhảy đột nhiên chậm một nhịp, hô hấp chớp mắt dồn dập hai giây, thừa dịp Dương Hạo Nhiên không có phát hiện phía trước, hắn vội vàng di chuyển ánh mắt sau này nhìn, trong miệng dường như không có việc gì nói này có phải hay không có chút nhiều lắm, loại này video có nhiều như vậy loại phân loại sao? Nhiều chính là, Dương Hạo Nhiên ngón tay một cái hệ liệt. Nói giống trường học hệ liệt, liền có đệ tử cùng lão sư chia nhỏ, đệ tử giống như là thanh thuần mỹ thiếu nữ bị lão sư hoặc là lãnh đạo trường học ngoạn, lão sư thì bị đám học sinh ngoạn vân vân. Lại ví dụ như Âu Mỹ, hoạt hình, cos những cái này phân loại, cũng là lớn loại, loại hình rất nhiều, giống dạy dỗ, lộ ra, hoặc là phu trước mắt phạm vân vân đều có chia nhỏ, ta chỉ là phân cái đại khái, cụ thể khẳng định càng nhiều loại hình phân chia. Nói đến cái này. Dương Hạo Nhiên hiển được kinh nghiệm phong phú, chậm rãi nói. Nhìn Chu Thế Văn lộ ra kinh ngạc biểu cảm, Dương Hạo Nhiên liền có loại lão đại ca chỉ điểm mới vào vòng chiếu mới cảm giác thành tựu, bỗng nhiên cười. Chỉ một cái hệ liệt nói ngươi lại nhìn cái này, mẹ con loạn luân hệ liệt, cái này cũng chưa tính quá mức, ngươi lại nhìn nhìn cái này xanh biếc mẫu hệ liệt, có hay không hủy tam quan cảm giác, mẹ con loạn luân còn chưa tính, thế nhưng còn có yêu thích mẹ của mình bị xanh biếc rùa lông xanh. Có phải hay không cảm giác vô cùng biến thái? Dương Hạo Nhiên ngữ khí tràn ngập ngạc nhiên cảm giác, có chút cảm khái chia sẻ cấp Chu Thế Văn hiểu biết, lại không chú ý đến, hắn nói đạo cuối cùng, Chu Thế Văn sắc mặt trở nên càng ngày càng không tự nhiên lên. Đáng tiếc, Dương Hạo Nhiên chìm dần tại mình am hiểu lĩnh vực chia sẻ cấp tốt bạn hữu trong vui sướng, không có phát hiện. Là rất biến thái, không nghĩ tới còn có loại người này. Chu Thế Văn sắc mặt lòng đầy căm phẫn nói, một bên nói sang chuyện khác loại này. Kia cái gì xanh biếc mẫu video, người như thế nào cũng cất giữ. Thứ 87 chương riêng phần mình kế hoạch. Dương Hạo Nhiên liền vội khoát khoát tay Thế Văn, ngươi nhưng đừng lầm, ta cũng không là cái loại này biến thái, cất chứa cái này loại hình là thuộc về tìm kiếm cái lạ cất chứa mấy bộ, các chủng loại hình đều có, đủ loại đâu. Nói, Dương Hạo Nhiên cho rằng Thế Văn không thích cái này hệ liệt, vì thế hắn nói ngươi nếu không yêu thích lời nói, đợi phim âm bản hoàn thành, ngươi liền xóa cái này hệ liệt. Ân, có chút quá biến thái rồi, ta phỏng chừng ta không tiếp thụ được. Chu Thế Văn gật đầu nói chờ ta phim âm bản xong, liền xóa. Dương Hạo Nhiên gặp không sai biệt lắm, vì thế dễ gọi nói cái này tùy ngươi, ta đi nhà vệ sinh trước. Nói, hắn vỗ vỗ Chu Thế Văn bả vai, hướng về hắn trừng mắt nhìn, ý kia biết đều biết. Chu Thế Văn sắc mặt lập tức hồng, có chút không tự nhiên, nhưng rõ ràng hẳn là Hạo Nhiên sợ hắn ở đây, chính mình lúng túng khó xử, kiếm cớ đi ra ngoài làm chính mình một chỗ chậm rãi nhìn. Vì thế nói vậy ngươi đi. Dương Hạo Nhiên theo Thế thư phòng ở giữa sau khi ra ngoài, nhớ tới kế tiếp muốn làm sự tình, trái tim bang bang thẳng nhảy, không thể phòng ngừa khẩn trương lên. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc dần dần thay đổi kiên định, phiêu lưu tuy lớn, nhưng so sánh với Trầm Di cái yêu tinh này mang đến cám dỗ, không đáng giá nhất sách. Hắn trăm phương nghìn kế, không phải là thật sự rất tâm chia sẻ tài nguyên cấp tốt bạn hữu Chu Thế Văn. Chủ yếu mục đích đúng là vì điều tra chứng cứ. Đối mặt thiên kiều bá mị cực phẩm vưu vật, Trầm Di, hắn tự nhiên tránh không được nội tâm mơ ước, cứ việc đối phương là tốt bạn hữu mẹ, hắn hành kinh có vẻ có chút hèn hạ, có thể hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Thật có lỗi, Thế Văn, ta thật tốt chiếu cố mẹ ngươi. Dương Hạo Nhiên nội tâm đối với Thế Văn chân thành tha thiết xin lỗi, nội tâm cuối cùng một tia áy náy tùy theo biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt hắn như thường. Dọc theo hành lang lặng lẽ đi đến phòng khách, nghe được phòng bếp truyền đến một chút động tĩnh, sắc mặt hắn vui vẻ, toàn bộ tại kế hoạch bên trong. Hắn biết mỗi lần chính mình tìm đến thế đồ chơi văn hóa, Trầm Di đều thiết ít nước quả xa kéo chiêu đãi hắn, bây giờ cũng không ngoại lệ. Mà khoảng thời gian này, là hắn kế hoạch chung mấu chốt một vòng, Trầm Di tại phòng bếp lời nói, là hắn có thể nhân cơ hội chạy tới lầu 2 phòng ngủ của nàng đi điều tra chứng cứ. Kế hoạch thuận lợi tiến hành. Dương Hạo Nhiên dọc theo cầu thang cẩn thận hướng về lầu 2 sờ soạng. Lầu 1 phòng bếp bên trong, Thẩm Thanh chuẩn bị hoa quả và các món nguội đã hoàn thành hơn phân nửa, không biết nàng nghĩ tới điều gì, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười yếu ớt, kia quyến rũ thần sắc làm người ta tim đập thình thịch. Còn cho rằng muốn tới ngày mai, tiểu nhiên nhiên ngươi liền tự động đưa tới cửa. Trước mắt nàng trôi nổi người khác không thể nhận ra màu lam quầng sáng, họp thành đội nhiệm vụ 02. Ngoạn gia Thẩm Thanh thỉnh tại lơ đãng làm trường khống giả phát hiện chính mình hiện thực thân phận, khen thưởng 20 tích phân. Sau một lúc lâu, tinh xảo hoa quả và các món nguội đã hoàn thành, Thẩm Thanh cũng chuẩn bị thực thi kế hoạch của chính mình. Nàng không hề động đặt ở phòng bếp hoa quả và các món nguội, xoay người trở lại lầu một phòng khách, tại trên bàn trà mắt sáng vị trí buông xuống chính mình quả táo điện thoại. Đó là một cái màu hồng phấn điện thoại, màn hình đã giải tỏa, nằm ở WeChat giao diện. Màn hình góc trên bên phải có một cái đồng hồ báo thức dấu hiệu, chuông reo thời gian nàng thiết lập thành 3 phút về sau, ghi chú là giấc ngủ chưa. Vạn sự đã chuẩn bị, Thẩm Thanh đi đến con trước cửa, gõ vài cái, Hồ Thế Văn, đi ra một chút. Vài phần chung trước, Dương Hạo Nhiên sau khi rời đi, Chu Thế Văn liền khẩn cấp không chờ được điểm xanh biếc mẫu hệ liệt đi vào, văn kiện kẹp quả chân tướng Dương Hạo Nhiên nói, chỉ có le que mấy bộ, đưa mẹ cậu bé. Của ta dâm đãng mẹ cùng tiểu ba ba. Mời đồng học đến trong nhà, bảo ông của ta xinh đẹp mẹ mẹ cùng bằng hữu tình yêu trò chơi. Hắn chớp mắt bị một cái tiêu đề hấp dẫn chú ý. Mời đồng học đến trong nhà, bảo cầm của ta xinh đẹp mẹ. Giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vừa tự như có chút khắc chế không nổi, hắn hô hấp chớp mắt dồn dập, ma xui quỷ khiến điểm đi vào truyền phát, xem nhìn. Trong gian phòng. Ngồi ở máy tính ghế thượng Chu Thế Văn chớp mắt bị mụ mụ âm thanh dọa nhảy dựng, luống cuống tay chân đem truyền phát trang bìa đóng lại nhảy hồi du diễn trang bìa. Xử lý tốt về sau, hắn tưởng trang thần sắc chấn tĩnh đánh cửa phòng, thấy là mẹ, hắn nghi ngờ nói mẹ, làm sao vậy? Thẩm Thanh xem xét mắt gian phòng, gặp không có Dương Hạo Nhiên thân ảnh, lông mày hơi nhíu, hỏi Hạo Nhiên, đi nơi nào? Gặp mẹ hỏi Dương Hạo Nhiên, Chu Thế Văn chớp mắt nhớ tới vừa rồi quan sát tình dục điện ảnh bên trong dâm mỹ hình ảnh, sắc mặt có chút không tự nhiên, lắp bắp nói hắn. Hắn đi nhà cầu. Xem con thần sắc, Thẩm Thanh có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều suy nghĩ gì, cười tủm tỉm nói vậy thì tốt, Thế Văn, người bang mẹ đi đem trong phòng bếp túi rác ném xuống. Nga nha, tốt, Chu Thế Văn cũng không phát hiện cái gì, đồng ý xuống. Đây chỉ là một làm việc nhỏ. Theo sau, Chu Thế Văn xách lấy túi rác ra cửa, tùy theo bên ngoài đại môn đóng lại, chỗ này biệt thự chỉ còn sót hai người. Thẩm Thanh gặp con sau khi rời đi, liền hướng về cầu thang đi đến, nàng muốn trở về lầu 2 chờ đợi, kinh ngạc vui mừng đã chuẩn bị tốt cấp Tiểu Nhiên Nhiên. Vài phần chung trước, Dương Hạo Nhiên sờ lên lầu 2, mục tiêu rõ ràng hướng về lầu 2 phòng ngủ chính chạy đi, mở cửa phòng, hắn giống như nhất tên trộm tìm kiếm chủ nhà tài vật, bất quá, ánh mắt của hắn là điện thoại hoặc là máy tính. Điện thoại là hắn mục tiêu đệ nhất, nhưng mà tìm thêm vài phút đồng hồ không thấy Trầm Di điện thoại, hắn cũng liền bỏ qua, ngược lại mở ra Trầm Di trong gian phòng máy tính xem xét. Nhưng mà, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn chớp mắt thần sắc uể oải, bỗng nhiên, hắn nghe được một trận tiếng bước chân chậm rãi tới gần, không đợi hắn phản ứng, cửa phòng bị đẩy ra. Dương Hạo Nhiên chớp mắt á ma ngây người, lăng tại nguyên chỗ. Thẩm Thanh cũng ngẩn người, nàng tầm nhìn bên trong, Dương Hạo Nhiên chính uể oải ngồi ở nàng mép giường, ngốc ngốc nhìn nàng. Hai người ánh mắt giao hội, thật lâu không một nhân lên tiếng. Dương Hạo Nhiên, Thẩm Thanh. Không khí chưa từng như này lúng túng khó xử, liền Thẩm Thanh, nhất thời cũng nằm ở phong trung hỗn độn bên trong. Tiểu Nhiên nhưng mà, như thế nào tại nàng gian phòng? Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử gãi gãi đầu, cứng ngắc khuôn mặt cường bài trừ ý cười, lắp bắp nói Thẩm. Trầm Di, ngươi, như thế nào tại đây? Dương Hạo Nhiên quẫn bách một màn, chớp mắt làm Thẩm Thanh ý cười leo lên hai má, nàng nở nang môi hồng khẽ mở. Cười tủm tỉm nói đây là Di gian phòng a, Di còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này đây? Nha, nga nga, ta tưởng rằng gian phòng của ta, đi nhầm. Dương Hạo Nhiên cứng rắn lấy cảm giác ra đầu tê dại, nói ra liền chính mình cũng không tin chuyện ma quỷ. Kỳ thật, tại Trầm Di ra lầu 2, quả thật có một gian phòng ở giữa là Trầm Di để lại cho hắn, hắn trước đây tại đây qua đêm liền ở kia gian phòng lúc, bất quá, quen thuộc như thế nơi này toàn bộ hắn. Lại như thế nào đi nhầm gian phòng đâu này? Thẩm Thanh tự nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn, nàng mắt đẹp xem xét Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, theo sau nhìn quang bốn phía, đây là phòng của nàng lúc, trong gian phòng bất kỳ cái gì vật trang trí vị trí nàng cũng không có so quen thuộc, nhưng mà, bây giờ trong gian phòng một mảnh hỗn độn, giống như cùng tao tặc giống nhau. Màn ảnh máy vi tính, đều còn mở ra, trang bìa biểu hiện tại WeChat đăng nhập trang bìa. Thẩm Thanh khá có thâm ý nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, nàng tâm lý đã có đại khái suy đoán. Chính là, chính mình nơi nào lộ sơ hở, điểm ấy làm nàng nghĩ mãi không có lời giải, bất quá chuyện tới bây giờ, nàng vốn là cũng tính toán chủ động vạch trần mặt nạ, tự nhiên không có khả năng ở phía sau khó xử Tiểu Nhiên Nhiên. Đi nhầm a, Thẩm Thanh tiếc nuối thở dài còn cho rằng Tiểu Nhiên Nhiên là sợ tỷ tỷ một người tịch mịch, đến bồi bồi tỷ tỷ đây này. Lời này Dương Hạo Nhiên không dám nhận lấy, vốn là có tật giật mình, hắn hiện tại chỉ muốn thoát đi nơi này, hắn chê cười nói Trầm Di, không có việc gì ta đi trước ha. Dứt lời, hắn cực kỳ chật vật rời đi, Thẩm Thanh cười tủm tỉm nhìn Dương Hạo Nhiên rời đi, vẫn chưa giữ lại. Thứ 88 chương Thẩm Yêu Tinh. Trở lại lầu một phòng khách, Dương Hạo Nhiên vẫn còn lòng còn sợ hãi bên trong, bị chơi khăm rồi, cũng không biết Trầm Di như thế nào nghĩ chính mình. Bất qua nghĩ tới chính mình tốn công vô ích, hắn chớp mắt uể oải, bạch hoan hỉ một hồi, thất bại. Hắn thở dài một hơi, chính nghĩ trở lại thế thư phòng ở giữa đi, đột nhiên, một trận chói tai nháo tiếng chuông vang lên. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phòng khách trên bàn trà, một cái màu hồng quả táo điện thoại đập vào mi mắt, hắn lập tức sửng sốt. Nếu như có thể, Dương Hạo Nhiên đầu lúc này có thể nhô lên ba cái dấu chấm hỏi. Cái kia mắt sáng màu hồng quả táo điện thoại, hắn rất quen thuộc, thì phải là Trầm Di điện thoại, tại cái này trong nhà, cũng chỉ có Trầm Di dùng màu hồng khoản quả táo điện thoại. Dương Hạo Nhiên xem xét lầu 2 liếc nhìn một cái, cẩn thận bẩn bang bang thẳng nhảy, giống như. Có thể, cơ hội tốt trời ban a. sắc mặt hắn chớp mắt mừng rỡ, cố nhịn kích động, ba bước cũng làm hai bước, chạy đến trước khay trà, cầm lấy điện thoại, tắt đi đồng hồ báo thức về sau, trực tiếp hiển lộ điện thoại trang bìa. Không có khóa bình. Dương Hạo Nhiên thần sắc kích động, nữ thần may mắn thật không ngờ thân mễ chính mình, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Hắn vốn cho rằng còn muốn đoán điện thoại mật mã, hắn cũng có đại khái vài cái mật mã suy đoán, không nghĩ tới liền bước này đều giảm đi, nằm ở thật lớn kinh ngạc vui mừng chung hắn, còn không có theo tâm tình hưng phấn chậm quá tinh thần thi, đây hết thảy rốt cuộc hợp không hợp lý. Dương Hạo Nhiên hô hấp dồn dập, tay kích động hơi hơi run rẩy, lật nhìn nói chuyện phiếm ghi lại cùng gọi thân mật, thực nện cho trước kia phán đoán, chính là Trầm Di. Dương Hạo Nhiên theo túi quần nhảy ra tay của mình cơ, mở ra quay phim công năng, hướng về chứng cớ chụp ảnh. Cùng lúc đó, lầu 2 phòng ngủ chính. Đinh, ngoạn gia Thẩm Thanh, họp thành đội nhiệm vụ 02 đã hoàn thành, khen thưởng 20 tích phân. Thẩm Thanh dựa vào trước của phòng góc tường, thu được hệ thống nhắc nhở, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng xác định nội tâm suy đoán, hệ thống nhiệm vụ này đây ngoạn gia góc độ bình phán, như họp thành đội nhiệm vụ 02, yêu cầu ngoạn gia hết sức bại lộ thân phận của mình cấp trường khống giả. Có lẽ Tiểu Nhiên Nhiên như làm trộm vụng trộm chạy tới nàng phòng ngủ tìm kiếm, đó có thể thấy được, Tiểu Nhiên Nhiên sớm biết nàng, có thể hệ thống nhiệm vụ vẫn như cũ không biểu hiện hoàn thành. Thẳng đến nàng chủ động bại lộ chính mình, nhiệm vụ mới biểu hiện hoàn thành, nơi này trung tâm trọng điểm là ngoạn gia hành trở thành hệ thống nhiệm vụ bình phán tiêu chuẩn, tức, nhiệm vụ kết quả không trọng yếu, nhiệm vụ quá trình đối với ngoạn gia tới nói chính là một hồi dạy dỗ. Thật là tà ác một cái trò chơi, bất quá, ta yêu thích. Thẩm Thanh tự lẩm bẩm, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp xuất hiện ý cười, theo sau nàng mở cửa phòng, hướng về cầu thang đi đến. Nàng muốn hiện trường bắt kẻ thông dâm, trêu cợt một chút tương lai chủ nhân. Nàng cũng không là nhu thuận nghe lời chó mẹ, liền giống như một cởi cương con ngựa hoang, chỉ có nàng nhận thức có thể nhân tài có thể cưỡi lên ngựa lưng. Nhưng mặc dù như thế, thuần phục con ngựa hoang phía trước, chủ nhân nhận được con ngựa hoang làm khó dễ trêu đùa lưu trình tự nhiên không thể phòng ngừa. Dễ dàng đạt được ngựa, cũng hoặc là chó mẹ, chủ nhân cũng không quý trọng. Tiểu Nhiên nhưng mà, nhà tỷ tỷ có trộm đến rồi, người thấy rồi hả? Chính bận bịu quay chụp lưu chứng cớ Dương Hạo Nhiên, hâm mộ nghe được phía sau Trầm Di âm thanh, tay hắn thượng động tác lập tức cứng đờ, xoay người, gặp không xa vòng tròn cầu thang thượng bưng, Trầm Di tao nhã dựa vào cầu thang tay vịn phía trên, cổ tay chống lấy cằm, cười mà không cười nhìn hắn. Bị người khác chóc chính, hồi hai rồi. Liền Dương Hạo Nhiên ra mặt dày đều cảm giác hơi hơi nóng lên, thật sự quá xã hội tử vọng. Hắn cầm lấy quay chụp điện thoại phóng cũng không phải là, cầm lấy cũng không phải là, sắc mặt quẫn bách đến cực điểm. Thẩm Thanh cười dài theo dưới bậc thang đến, chân thành đi đến hắn bên người sofa đang ngồi xuống, mắt đẹp thẳng theo dõi hắn, ra vẻ không hiểu nói Tiểu Nhiên nhưng mà, người cầm lấy điện thoại chụp tỷ tỷ điện thoại làm sao? Hỉ hoan tỷ tỷ điện thoại lời nói. Tỷ tỷ ngày mai mua cho ngươi một cái như thế nào đây? Không, không, không, không cần. Dương Hạo Nhiên buông tay cơ, lúng túng khó xử ngay cả nói chuyện cũng nổi lên lắp bắp. Ánh mắt hắn đều không dám nhìn về phía bên người Trầm Di. Tựa như trộm đồ bị chủ nhà bắt được đương trường, khí thế theo bản năng giảm một mảng lớn. Xem Dương Hạo Nhiên thiếu niên kia tuấn tú khuôn mặt, tràn đầy quẫn bách lúng túng khó xử, Thẩm Thanh càng hăng say rồi. Nhịn không được trêu đùa nói vậy ngươi chụp tỷ tỷ điện thoại làm sao đâu này. Nan không thành, lời nói đến này, nàng dừng một chút, như xanh nhạt nộn ngón tay út ngón tay trên bàn trà màn hình lượng chính mình điện thoại, cười híp mắt nói ngươi muốn trộm nhìn lén tỷ tỷ tư mật chiếu sao. Dương Hạo Nhiên, Trầm Di quyến rũ khuôn mặt tràn đầy ý cười, nhìn lúng túng khó xử không nói một lời Dương Hạo Nhiên tiếp tục nói nhìn trộm tỷ tỷ tư mật chiếu, Tiểu Nhiên nhưng mà, này có thể không đạo đức nha. Nói. Nàng trang khởi trưởng bối cái giá, lấy trưởng bối miệng tận tình khuyên bảo Tiểu Nhiên nhưng mà, người chính sử thiếu niên, tỷ tỷ biết người đối với người khác phái tò mò, nhưng cũng không thể đánh tỷ tỷ chủ ý, phải biết, tỷ tỷ có thể là của ngươi gì, mẹ ngươi khuê mật, còn là Thế Văn mẹ, nếu để cho Thế Văn biết, người bạn tốt này đánh mẹ hắn chủ ý, hắn nhìn ngươi thế nào. Thứ 89 chương mê người mạn đà la hoa. Gặp Trầm Di càng nói càng thái quá, tuy rằng sự thật như thế. Có thể Dương Hạo Nhiên vẫn là không kềm được rồi, hắn không nhịn được thầm nói nào có trưởng bối mở biệt danh câu dẫn tiểu bối. Những lời này hắn là cúi đầu nhỏ giọng nói, có thể hắn biết Trầm Di nghe được. Thế Văn đang ở nhà, hắn khó mà nói quá thẳng thắn, hiện tại cũng không phải là ngả bài thời điểm dù sao chứng cứ có. Mà Thẩm Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không nghe được, đột nhiên rầu rĩ thở dài, một bộ tự trách bộ dáng, nói đều do tỷ tỷ nếu không là Tiểu Nhiên Nhiên ngươi trưởng bối thật tốt ha, không nên là Thế Văn mẹ, nhưng là, như vậy nói. Đột nhiên, Thẩm Thanh tiến đến hắn bên tai, say lòng người mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại Dương Hạo Nhiên chóp mũi, ấm áp khí lưu theo hắn bên tai phất qua, kia dâm đãng giọng điệu theo nở nang no đủ môi anh đào khinh phiêu phiêu phun ra nhưng là, như vậy lời nói, Tiểu Nhiên Nhiên ngươi không phải là cảm giác càng kích thích sao? Của ta tiểu chủ nhân. Vừa nói, Thẩm Thanh giống như xinh đẹp mê người mạn đà la hoa, lại tựa như nguy hiểm chí mạng độc xà, thò ra lưỡi thơm liếm một cái hắn tinh tai. Trầm Di kia dâm đãng đến cực điểm lời nói, làm Dương Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, thính tai kia nhẹ nhàng liếm, càng làm cho hắn thân hình đột nhiên run run. Này cũng không phải là mấu chốt, làm hắn cảm giác mục trừng miệng ngốc chính là. Trầm Di, thế nhưng chủ động ngả bài. Tình thế phát triển ngoài dự đoán, Dương Hạo Nhiên đầu óc đều có một chút mộng, chủ yếu là Trầm Di lúc trước kia một bức trưởng bối tư thái cùng miệng, ai có thể nghĩ đến nàng đột nhiên nói ra như thế dâm đãng hạ lưu chi nói, Thẩm. Trầm Di, Dương Hạo Nhiên quay đầu nhìn quyến rũ động lòng người Trầm Di, gian nan nuốt nước miếng. Tiện thiếp ở đây, Thẩm Thanh mắt đẹp không hề kiêng dè cùng Dương Hạo Nhiên đối diện, kia ngập nước con ngươi mị nhãn như tơ, nhu tình như nước, ôn nhu nhuyễn nhu tiếng nói, càng là làm người ta như mạt xuân phong. Kia biết vâng lời giọng điệu, nào có vừa rồi trưởng bối tư thái, càng giống như là cổ đại hầu hạ chủ nhân tiện tỳ. Tiện thiếp tự xưng. Nguyên do ở Dương Hạo Nhiên cùng Trầm Di biệt danh Ngoạn Hư Long giả phượng tiết mục thời điểm Dương Hạo Nhiên có khi sắm vai cao cao tại thượng hoàng đế, Trầm Di tắc sắm vai hắn ái phi, cũng hoặc là hắn sắm vai cổ đại đại địa chủ, Trầm Di sắm vai hầu hạ hắn tỷ nữ. Vô luận loại nào tiết mục, Trầm Di đều là tự nguyện sắm vai địa vị thấp hạ tiện một bên, tại trên mạng, Dương Hạo Nhiên sớm thành danh phù kỳ thực chủ nhân. Bây giờ, Trầm Di này tiếng tự xưng, cũng tương đương với tự bảo thân phận, càng dự báo. Hắn trong hiện thực hình như cũng muốn trở thành nàng chân chính chủ nhân. Điều này sao không cho Dương Hạo Nhiên nội tâm kích động khó nhịn, nhìn Trầm Di biết vâng lời tư thái, kia tuyệt mỹ xinh đẹp lúng đồng tiền, quyến rũ như trước, cúi đầu này phía dưới, làm hắn nam tính cảm giác thành tựu mười chân, mặt đối trước mắt hình như tùy tay nên giai nhân, hắn hô hấp chớp mắt dồn dập, khí huyết dâng lên, sắc mặt đều hơi hơi đỏ lên. Nhưng mà, đối mặt từ nhỏ đến lớn trưởng bối, như thế làm vẻ ta đây. Hắn nhất thời ở giữa trừ bỏ kích động, còn có thụy thụy bất an cảm giác, hắn nghĩ muốn nói gì đó, có thể cảm giác trên WeChat kia một chút lỗ mãng nói như ngạnh tại nuốt, khó có thể xuất khẩu. Xưng hô đối phương vì lẳng lơ cho mẹ sao, gọi thẳng đối phương vì hạ tiện dâm đãng thịt tiện khí. Nơi này cũng không là trên mạng, cách tay lạnh như băng cơ màn hình có thể nói thoải mái, không hề cố kỵ nói dâm ngữ. Bây giờ tại hiện thực, đối mặt từ nhỏ đến lớn đối phương trưởng bối thân phận. Ngược lại làm hắn có chỗ cố kỵ, không dám miệng trách không người. Nhìn Dương Hạo Nhiên muốn nói lại thôi bộ dáng, Thẩm Thanh xì một tiếng nở nụ cười đi ra, chế nhạo nói như thế nào. Tại WeChat phía trên ngươi có thể không phải như vậy ngượng ngùng, lớn mật một chút, của ta tiểu chủ nhân. Nàng âm cuối tha thật dài, cực kỳ cám dỗ, giống như tới từ địa ngục mị ma, câu hồn đoạt phách, trêu chọc người tâm huyễn, cổ động lòng người chỗ sâu mặt tối. Nghe vậy. Dương Hạo Nhiên nội tâm đại thụ cổ động, nội tâm cố kỵ cũng lặng yên buông xuống, nhìn sáng rọi diễm lệ, nắng động lòng người Trầm Di, hắn thăm dò phun ra một câu tao. Thẩm Thanh mắt đẹp mong chờ nhìn hắn, bị người khác trong miệng lăng nhục khác thường khoái cảm hình như đang lặng lẽ xuất hiện. Bang bang, mẹ, người như thế nào đóng cửa lại, mở cho ta hạ môn. Chính là lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, theo sau Chu Thế Văn âm thanh vang vọng tại hai người bên tai. Hai người cùng nhau sừng sốt. Dương Hạo Nhiên thật vất vả nâng lên dũng khí tựa như bị dội cho một gáo nước lạnh. Cái này chết tiệt đứa nhỏ, trở về thật không phải lúc. Thẩm Thanh thở dài một hơi. Lần sau đi, của ta tiểu chủ nhân Thẩm Thanh hướng về Dương Hạo Nhiên ném nhất cái mị nhãn, giống như đang khích lệ, theo sau giả vờ không có việc gì nhân giống nhau vân đảm phong khinh đứng dậy đi cấp con mở cửa. Thật sự là phế vật, Dương Hạo Nhiên cảm thấy áo não không thôi. Nhưng nội tâm lại cảm giác một trận thoải mái, hắn nhìn ra, Trầm Di lần này không phải là trêu đùa hắn, là chân tâm thật ý nguyện ý trở thành hắn dưới hông một đầu chó mẹ. Tuy rằng bị quấy rầy đến có chút mất hứng, nhưng là nghĩ Trầm Di tốt xấu là đối phương mẹ, thế Thế Văn cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt, thua mẹ hắn làm dưới hông chó mẹ, bị quấy rầy đến cũng không có gì, này chút mặt mũi vẫn là muốn cấp. Ta có tính không trở thành Thế Văn ba ba. Đột nhiên, Dương Hạo Nhiên não bộ xuất hiện cái này ly kỳ ý tưởng, bất quá nghĩ nghĩ, Trầm Di là đồng ý, nhưng Thế Văn cũng không nhất định nguyện ý nhiều tiểu ba ba. Theo sau, Thẩm Thanh Lĩnh lấy Chu Thế Văn đi đến. Chu Thế Văn cũng không có nhận thấy cái gì, ngược lại nghĩ tới vừa rồi chính mình nhìn xanh biết mẫu video, ảo tưởng nhân vật chính là bạn tốt Dương Hạo Nhiên cùng mẹ, có chút không được tự nhiên. Hàn huyên vài câu về sau, Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn một lần nữa trở lại phòng của hắn. Video nhìn thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Trong gian phòng, hai người các ngồi ở màn hình phía trước, Dương Hạo Nhiên cười cùng Chu Thế Văn nói. Hắn bây giờ đối mặt Chu Thế Văn, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, luôn có loại chột dạ cảm giác, hắn thuận miệng kéo lấy đề tài. Dương Hạo Nhiên lời nói, làm Chu Thế Văn lại lần nữa nhớ tới xanh biếc mẫu video kia dâm mỹ hình ảnh, không khỏi sắc mặt đỏ lên, ni gật gật đầu. Video chất lượng quả thật tốt lắm, hình ảnh là cao thanh, vú lớn mông bự xinh đẹp mẹ cùng đồng học, càng là làm hắn miên man bất định. Hắn biết loại ý nghĩ này là sai lầm, có thể lại có điểm khắc chế không trùng loại biến thái khác thường kích thích cảm giác. Người không muốn thường xuyên nhìn, tổn thương thân thể. Dương Hạo Nhiên nói không phải là có câu nói sao, niên thiếu không biết tinh trùng quý, đến già vọng ép không rơi lệ. Nghe vậy, này rõ ràng nói làm Chu Thế Văn loại này ngây thơ thiếu nam có chút lúng túng khó xử, không nhịn được nói ngươi thế nào đến những cái này nghiêng nói, sách giáo khoa cũng không có giáo. Thứ 90 chương cốt không biết hỏa vũ. Hắc hắc, khóa vốn không có giáo khá hơn rồi. Dương Hạo Nhiên lộ ra lão tài xế nụ cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Cười hắc hắc nói Thế Văn, người phá thân rồi hả? Không có, Chu Thế Văn đỏ mặt, lắc lắc đầu, vậy ngươi có yêu thích người sao? Dương Hạo Nhiên lại lần nữa hỏi, hắn nội tâm hơi có chút đối với Thế Văn áy náy tâm lý, nghĩ tại những phương diện khác trợ giúp hoặc là bồi thường hắn. Có, phía trước ta không phải đã nói sao? Chu Thế Văn suy nghĩ một chút, trước kia có nói qua cái đề tài này. Dương Hạo Nhiên nhớ ra rồi. Không xác định nói muội muội ta cái kia ngồi cùng bàn, Văn Đình sao? Ta nhớ được ngươi đã nói yêu thích kiều tiểu lô ly hình. Ân, Đình Đình kỳ thật đã trở thành bạn gái của ta. Lúc này, Chu Thế Văn tiết lộ nội bộ tin tức. À, Dương Hạo Nhiên kinh ngạc khi nào thì sự tình a, hảo tiểu tử, không rên một tiếng bước đi tại ta đằng trước a, ta cũng chưa bạn gái đâu. Chu Thế Văn sợ đả kích Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh phía trước mới không muốn nói. Ba người trước kia đánh cược quá, nhìn nhìn ai tìm được bạn gái trước. Bây giờ nói, Chu Thế Văn liền giải thích theo khai giảng kia ta ngay tại truy nàng, bất quá Đình Đình tính cách tương đối văn tĩnh thẹn thùng, một mực không tiếp nhận, lần trước thi giữa kỳ thử về sau, nàng sinh nhật ta tặng nàng lễ vật, mới để cho nàng tùng miệng. Dương Hạo Nhiên não bộ xuất hiện lớp Văn Đình khuôn mặt, đó là một cái tướng mạo thanh tú lô ly, vóc dáng không cao, đánh giá cũng liền một thước tứ nhiều. Bởi vì nàng tính tình cùng muội muội giống nhau thiên văn tĩnh loại hình tiểu nữ sinh, lão sư làm nàng tỏa đằng trước, cùng Giao Giao làm ngồi cùng bàn, bất quá bất kể là theo dáng người cùng tướng mạo, Văn Đình đều là bị muội muội nghiền ép tồn tại, càng giống như là phụ trợ đóa hoa lá cây, cho nên hắn đối với Văn Đình cũng không có cái gì ý tưởng quá. Có rất tốt làm đối lập, Văn Đình tại trong lớp càng giống như một cái tiểu trong suốt, trong lớp mặt bạn học trai ánh mắt cơ bản đều tập trung ở Giao Giao trên người, ngược lại bỏ quên nàng. Thế Văn, nhìn không ra a, không rên một tiếng liền giải quyết rồi nhân sinh đại sự. Dương Hạo Nhiên bội phục ôm quyền, tỏ vẻ kính ý. Cũng không có gì, Chu Thế Văn lộ ra ngượng ngùng nụ cười, bất qua nói đến Văn Đình, hắn trên mặt có quang, nói chúng ta bây giờ cũng liền đến dắt tay trình độ, Đình Đình là một cô gái tốt, nàng từ trước đến nay ta nói, không muốn đối ngoại mặt lộ ra chúng ta quan hệ, nàng nói cha mẹ của nàng đối với phương diện này quản nghiêm, sợ ta nói lung tung. Chuyển đến cha mẹ của nàng bên kia đi. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, Văn Đình nhìn người cũng như tên, ôn nhu im lặng một cái tiểu nữ sinh, hắn đồng ý gật đầu, bất quá không biết sao, hắn liên tưởng đến Giao Giao trên người, Giao Giao nhìn cũng là một cái duyên dáng yêu kiều tiểu nữ sinh, ai có thể nghĩ đến nàng thật không ngờ dâm đãng, yêu thích liếm nam tính dương vật, thực chân chưa khai phá tiểu dâm nữ. Yên tâm đi, Ngụy Minh tiểu tử kia ta đều không nói cho hắn. Dương Hạo Nhiên cũng không phải là lắm miệng người, Thế Văn thế nhưng cố ý nói, hắn tự nhiên không có khả năng đi ra ngoài truyền, theo sau hỏi bát quái vậy ngươi không muốn cùng nàng trên giường sao? Phải biết, ăn được trong miệng thịt mới có mùi vị. Nghĩ à, không phải là ngoại nhân, Chu Thế Văn cũng không có bao nhiêu cố kỵ, đáp ta mịt mờ cùng nàng đề cập qua cái ý nghĩ này, bất quá nàng không đồng ý, còn tức giận, nàng nói nàng còn là xử nữ, quý giá lần thứ nhất hẳn là lưu đến kết hôn thời điểm còn nói nếu như ta là thật yêu thích nàng, quý trọng nàng, sẽ không nên xách loại yêu cầu này. Ta nghĩ nghĩ nàng nói cũng đúng, cũng liền cùng nàng nói xin lỗi. Chu Thế Văn nói, Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, đối với lời nói này ôm lấy không đồng ý với ý kiến, nói mặc kệ như thế nào, Thế Văn, vì tốt cho ngươi, ta vẫn còn muốn nói một chút, có khả năng nói ngươi vẫn là tìm cùng nàng trên giường thì tốt hơn, lên giường, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại, ngược lại làm nàng tâm càng gần sát ngươi, không nếu như mà có, kỳ thật tương lai là tràn ngập biến số. Dương Hạo Nhiên không có thẳng thắn nói, nàng khả năng quăng ngươi, dù sao cũng không có phát sinh sự tình, mịt mờ dùng biến số thay thế. Hắn là thật tâm vì Thế Văn nghĩ, tự nhiên đứng ở góc độ của hắn nói chuyện. Nghe vậy, Chu Thế Văn trầm mặc một hồi, có chút hơi khó nói ta cảm giác Đình Đình lời nói là đúng, không thể bởi vì loại chuyện đó, liền. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Dương Hạo Nhiên cắt đứt nghe ta đấy, chiếm hữu nàng, kết hôn gì không kết hôn, người muốn cùng nàng kết hôn, thì càng nên chiếm hữu nàng, phải biết, thông hướng đến nữ tính chỗ sâu xe tốc hành nói, chính là cắm vào âm đạo của nàng. Chu Thế Văn nhíu lại lông mày, một lát sau, bất đắc dĩ nói được rồi, ta lại nghĩ một chút biện pháp, lấy lòng nàng, khả năng nàng liền đồng ý. Hắc, Dương Hạo Nhiên cười nói điểm ấy ta cái nhìn liền cùng với ngươi bất đồng, đòi tốt cái gì, rơi xuống tiểu thừa, đối đãi nữ tính nên bá đạo cường thế một chút, không nghe lời liền thật tốt dạy dỗ thành một cái tiểu nữ nô, dĩ nhiên là đối với ngươi nói gì nghe nấy. Dương Hạo Nhiên kia vô cùng tự tin tư thái, làm Chu Thế Văn có chút không quen nhìn, nhịn không được tổn hại hắn một câu cho nên, ngươi bây giờ còn chưa bạn gái. Dương Hạo Nhiên lập tức bị nuốt ở, có chút giờ khóc giờ cười, ta cảm giác nữ nhân hẳn là giống hoa giống nhau bị che chở. Chu Thế Văn phát biểu ý kiến của mình, thật tốt tốt, điểm ấy ta không cùng ngươi biện. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nhân đều không cùng, Thế Văn ý tưởng cũng đúng vậy. Bất quá so sánh với Thế Văn che chở đóa hoa ý tưởng, hắn càng có khuynh hướng trà đạp đóa hoa. Ca, ngay tại hai người nói chuyện lúc, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Dương Hạo Nhiên phản ứng, tay mắt lanh lẹ, chớp mắt xoa bóp nhảy chuyển giao diện, màn hình đi vào quyền vương cận chiến trò chơi hình ảnh, cũng tùy tay loạn xoa bóp một trận, tuyển định nhân vật, tiến vào đối chiến trang bìa, Thế Văn, Tiểu Nhiên nhưng mà, ăn ít nước quả a. Lúc này, Thẩm Thanh Thụy hoa quả và các món nguội chân thành đi vào gian phòng. Lúc này, Chu Thế Văn mới phản ứng, dọa nhảy dựng. Khá tốt vừa rồi Hạo Nhiên giúp hắn tùy tay xoa bóp nhân vật tuyển chọn xác nhận, bây giờ màn hình tiến vào hai người đối chiến trang bìa. Trò chơi tay cầm ngay tại tay hắn một bên, hắn tùy tay cầm lấy, giả trang đang cùng Dương Hạo Nhiên chơi game. Dương Hạo Nhiên tự nhiên cũng đang cầm lấy trò chơi tay cầm tường chứa ở chơi trò chơi. Dự bị, bắt đầu. Trò chơi bắt đầu nhắc nhở vang lên tại trong gian phòng. Hai người tường chứa ở nghiêm túc chơi game. Cầm lấy trò chơi tay cầm một trận loạn ấn, a, ha, vân vân nhân vật âm thanh vang lên. Nha, mẹ, ngươi để xuống đi, ta cùng Hạo Nhiên đánh xong ván này trò chơi ăn nữa. Chu Thế Văn cũng diễn tinh trên người, bận rộn không ngã nói, càng thêm ra sức ấn trò chơi kiện, xét đánh ảo một trận vang. Ngoạn cái gì mê mẫn như vậy, Thẩm Thanh tại mép bàn buông xuống mâm đựng trái cây, tò mò sắp đến. Quyền vương cận chiến a. Tiểu Nhiên nhưng mà, người ngoạn chính là cái nào nhân vật? Thấy rõ màn hình thượng trò chơi trang bìa về sau, Thẩm Thanh hướng về Dương Hạo Nhiên hỏi. Màn hình phía trên, có hai tên nhân vật, một là không biết hỏa vũ, một là thao giới kinh. Dương Hạo Nhiên chơi trò chơi rất có thiên phú, thông loạn thao tác xuống đã đem thao giới kinh mạch máu đè thấp đến bán máu trở xuống. Ta ngoạn chính là không biết hỏa vũ. Dương Hạo Nhiên ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm màn hình, hình như lực chú ý phi thường tập trung. Thuận miệng trả lời Trầm Di vấn đề. Thẩm Thanh liếc nhìn một cái màn hình phía trên, không biết hỏa vũ kia bại lộ gợi cảm nóng bỏng dáng người kimono sức, nhấp nhẹ khóe miệng, có cái ý tưởng, cười hỏi lại Nga, Tiểu Nhiên nhưng mà, người yêu thích nhân vật này sao? Yêu thích? Dương Hạo Nhiên trả lời không chút do dự nào. Tỷ tỷ tủ quần áo bên trong không hề biết hỏa vũ cốt phục, muốn hay không tỷ tỷ xuyên ra tới cho ngươi nhìn nhìn. Thẩm Thanh lấy thương lượng miệng nói. À. Lời nói này, Dương Hạo Nhiên chớp mắt không thể không để mắt đến, có này chuyện tốt. Kia không tốt sao, hắn thập phần ý động, nhìn về phía bên cạnh Chu Thế Văn, cố kỵ ý nghĩ của hắn. Mẹ, người chừng nào thì có bộ này cốt ăn xong, người chớ nói lung tung, để ta cùng Hạo Nhiên thật tốt chơi game. Chu Thế Văn tự nhiên sẽ không đồng ý, chen miệng nói. Tỷ tỷ hỏi ngươi rồi, ngươi chớ xía vào Thế Văn, nghĩ sao? Tiểu Nhiên Nhiên, Thẩm Thanh Kiều mỉ cười. Này, Dương Hạo Nhiên chớp mắt do dự, nhìn về phía Chu Thế Văn. Chu Thế Văn liền vội vàng đối với Dương Hạo Nhiên nháy mắt ra dấu, làm hắn cự tuyệt tính. Dương Hạo Nhiên thấy vậy, vừa nghĩ tiếc nuối bỏ đi, nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị Thẩm Thanh cười dài cắt đứt. Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi không nói lời nào, tỷ tỷ coi như ngươi đồng ý nga. Dương Hạo Nhiên bất đắc dĩ, cho Chu Thế Văn một cái thật có lỗi ánh mắt, sự tình không phải là từ hắn quyết định, tuy rằng hắn cũng nghĩ nhìn Trầm Di Cốt không biết hỏa vũ. Việc đã đến nước này, Chu Thế Văn liền không có cách nào, tốt lắm, cứ như vậy khoái trá quyết định, tỷ tỷ trở về thay quần áo. Thẩm Thanh sau khi nói xong, liền thân ảnh yểu điệu rời đi. Vừa rồi nói chuyện bên trong, Chu Thế Văn không, nhất nại, mẹ chưa bao giờ để ý ý kiến của hắn quá. Ngược lại là Hạo Nhiên cái này ngoại nhân, mẹ đặc biệt để ý, thấy hắn yêu thích không biết hòa vũ, còn muốn cốt không biết hòa vũ, còn dò hỏi ý kiến của hắn, nhìn mẹ tựa như cổ đại nô tì, làm chuyện gì đều phải trưng cầu chủ tử ý kiến giống nhau. Rõ ràng nàng mới là địa vị cao trưởng bối A. Dương Hạo Nhiên ngược lại đỉnh mong chờ, nhưng ở Thế Văn trước mặt, không tốt biểu hiện ra đến, Trầm Di dáng người không hề kém cỏi không biết hòa vũ bạo nhũ mông bự, cốt. Nghĩ nghĩ liền làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thứ 91 chương Bách Mị yêu nữ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Dương Hạo Nhiên chơi trò chơi có vẻ có chút không yên lòng, liên tục nhiều lần bị Chu Thế Văn ngoạn nhân vật cô rồi, liền Chu Thế Văn đều nhìn ra, tâm tư của hắn rõ ràng bay tới sắp cốt không biết hỏa vũ mẹ trên người. Này làm Chu Thế Văn tâm tình phức tạp, có loại mâu thuẫn tâm lý. Một ván trò chơi đánh xong về sau, Chu Thế Văn chủ trừ vài cái. Nhìn về phía Dương Hạo Nhiên, vẫn là chủ động trêu chọc cái đề tài này. Hạo Nhiên, người có phải hay không đặc biệt muốn nhìn mẹ ta cốt không biết hỏa vũ à? Chu Thế Văn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên thần sắc, gặp thần sắc hắn sừng sốt một chút, theo sau trầm mặc vài giây, hồi đáp ân, là có điểm muốn nhìn Trầm Di cốt, Thế Văn, ta cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, điểm ấy ta sẽ không giấu giếm ngươi rồi, tiếp theo ta một mực đối với Trầm Di có cái loại này ý tưởng, là được. Dương Hạo Nhiên do dự muốn hay không nói rõ, nhưng mà Chu Thế Văn xuất khẩu cắt đứt hắn. Chính là cố kỵ ta, đúng không? Chu Thế Văn ánh mắt trừng mắt hắn, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cảm xúc coi như bảo trì ổn định. Dương Hạo Nhiên nếu nói, liền nghĩ đem lời nói rõ một chút, vì thế nhẹ nhàng ân một tiếng, thừa nhận. Hắn kỳ thật không phải là cố kỵ Thế Văn ý kiến, mà là cố kỵ chính mình đem Trầm Di đương chó mẹ giống nhau đối đãi, dù sao cũng là Thế Văn mẹ. Như vậy lăng nhục Trầm Di địa vị ở trước mặt mình, liền tình nhân đều tính không lên, khả năng dùng tình nô, con cái, thì tiện khí khít khao hơn một chút. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, quan hệ không giống tầm thường, nhưng mà đối mặt Dương Hạo Nhiên người bạn tốt này, bây giờ quang minh chính đại thừa nhận mơ ước mẹ của mình, Chu Thế Văn tâm tình vốn nên cực kỳ phẫn nộ, có thể bởi vì nội tâm cái loại này xanh biếc mẫu biến thái tâm lý, hắn phẫn nộ tâm thái kẹp lấy không hiểu mong chờ cảm giác. Làm hắn nhất thời cũng lâm vào trầm mặc bên trong. Thật lâu sau, Chu Thế Văn âm thanh trầm giọng nói mẹ ta đối với ngươi là rất tốt, nhưng là nàng không nhất định đối với ngươi có cái loại này ý tưởng, dù sao chúng ta nói trắng ra cũng chính là cái tiểu thí hài, nàng không nhất định để ý ngươi. Chu Thế Văn trải qua phức tạp nội tâm đấu tranh, sơ phát này sinh xanh biếc mẫu tâm tính chung quy chiến thắng không được lý trí. Dương Hạo Nhiên nghe rõ rồi, Thế Văn là muốn cho hắn bỏ đi loại ý nghĩ này. Có thể hắn không biết chính là, mình và mẹ hắn đã đến xác nhận chủ tớ quan hệ tiến độ, hắn càng không rõ, sự tình phát sinh đến bước này, là Trầm Di một tay thúc đẩy, trong này, hắn lần trước mật báo cũng thay đổi tướng làm thôi thủ. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nói ra ý nghĩ của chính mình đã đủ kích thích Thế Văn rồi, càng nhiều hiện tại cũng không tiện lộ ra, sợ hắn không tiếp thụ được, vì vậy nói ân, ta đối với Trầm Di trước mắt cũng chỉ có một cách ý tưởng, cũng không có cùng nàng biểu hiện quá thái. Người cũng không cần nhiều đặt ở trong lòng, coi như ta chưa nói qua. Chu Thế Văn nghe vậy, thật sâu nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, hắn biết mẹ đối với Hạo Nhiên cũng là đồng dạng có cái loại này ý tưởng, chó mẹ cùng chủ nhân nam nữ nhân vật chính nguyên hình chính là mẹ cùng Hạo Nhiên. Nhưng này nói hắn sẽ không nói, Chu Thế Văn gật gật đầu, ta đây coi như ngươi chưa nói qua. Đề tài nhảy cảm qua đi, không khí lưu lại vẫn như cũ bao phủ hai người đều không có nói nữa nói chuyện, yên lặng đánh trò chơi, chính là, trò chơi kia tay cầm bùm bùm tiếng hình như rõ ràng hơn Thúy một chút. Thẳng đến hơn 10 phút sau, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, một cái dáng người cao gầy, xinh đẹp như trái đào, ăn mặc bại lộ gợi cảm vưu vật mặt mang nụ cười đi đến. Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn nghe thấy tiếng chiều phía sau nhìn lại. Tại Dương Hạo Nhiên thị giác nhìn qua, Trầm Di mặc lấy quyền vương cận chiến không biết hỏa vũ cùng kiểu trang phục, mà đen nhánh tính lẽ mái tóc vén lên thật cao đâm một cái nhìn tư thế hiên ngang cao đuôi ngựa. Nàng hai tỏa cao vút trong mây dãy núi bị đỏ trắng tướng ở giữa vải mỏng bao bọc hơn phân nửa, bài trừ sâu không thấy đáy khe rãnh, to lớn dãy núi đem khinh bạc vải dệt chống đỡ phồng lên muốn nứt, run run dày dày, buông xuống cổ áo ngăn không được nó to lớn cường tráng, tinh tế làn da tuyết trắng sáng bóng, tựa như mỡ dê ngưng ngọc hiện lên mê muội nhân hào quang, kia to lớn no đủ hình dạng giống nhau hai cái đại bàn đào vậy mê người tâm hồn, làm người ta hận không thể vùi đầu này bên trong, liếm cắn xé thưởng thức cái đẹp của nó vị nhiều chất lỏng. Cốt không biết hỏa vũ màu hồng vài mỏng đầu gắt gao hấp thụ vú to, giống như nở rộ hoa hồng đỏ trang sức Trầm Di mê người xuân sắc, màu trắng cùng màu hồng đối lập cực kỳ mãnh liệt, giống như đất tuyết toát ra tia lửa nhanh nhẹn nhảy múa, đem tuyết trắng vú to tô điểm càng thêm xinh đẹp mị hoặc, trêu chọc người tiếng lòng. Mà run run dày dày vú to thế nhưng dựa vào hai cây lan tràn dây lưng xoay quanh nàng trắng nõn cổ chống đỡ, giống như lung lay sắp đổ, tại mưa gió chung lắc lư. Dọc theo đầy đủ một ôm tiểu man eo, vòng eo cùng giữa đùi long ra một cái khoa trương độ cong, hình thành như thất đại hồn nguyên ngạo nghễ vỉnh lên màu mỡ cặp mông. Thắt lưng màu hồng vải dệt dọc theo phần hông rũ xuống đùi lúc, che cản say lòng người tùm hang tối, nhưng mà, đơn bạc vải dệt dù sao ít đến thấy thương. Trầm Di hai bên mông ven thắt lưng tuyến lộ ra màu mỡ nghiêng mông cùng đẫy đà đùi, kia mềm mại tinh tế tuyết trắng làn da, cận theo thị giác, liền có thể cảm nhận được kia trắng mịn màu mỡ nhục cảm. Vú to, eo nhỏ, mông bự, cộng thêm một cái cùng với nói là quần áo, không bằng nói là vài miếng đơn bạc đỏ trắng tướng ở giữa vài dệt tạo thành trang phục, buộc vòng quanh một cái S hình dáng người, mị hoặc xinh đẹp có thể nói phong tình vạn trùng cực phẩm thục nữ. Giống như là lo lắng tẩu quang. Trầm Di đi lại tao nhã, chân thành đi đến Dương Hạo Nhiên trước mặt, nghênh tiếp Dương Hạo Nhiên kia lửa nóng ánh mắt, nàng tự nhiên cười nói, bách mị sinh. Khoảnh khắc này tại Dương Hạo Nhiên trong mắt, hình như đẹp nhất phong cảnh không kịp nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, kia Anna đa tư phong thái, đến làm người ta tim đập thình thịch. Thích không? Thẩm Thanh nhìn Dương Hạo Nhiên, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, cặp kia quyến rũ đôi mắt trong sáng hình như nhộn nhạo say lòng người lốc xoáy. Dục câu đi thiếu niên trước mắt linh hồn. Mỗi một cử động ở giữa tràn đầy phong tình, thành thục mỹ phụ ý vị lúc này tại trên người của nàng bày ra tinh tế. Dương Hạo Nhiên cảm giác huyết dịch của cả người đều nhanh muốn sôi trào, hắn không chút do dự hồi đáp yêu thích. Hắn nói chém đinh chặt sắt, vang vang hùng hồn. Dương Hạo Nhiên đáy mắt chỗ sâu nóng cháy cùng sao động hóa thành này vô cùng đơn giản hai chữ, thắng đến Thẩm Thanh nội tâm đáy lòng, nàng hài lòng, nàng nở nụ cười. Cái gọi là kẻ sĩ nguyện chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt mình người dung, chớ quá như thế. Chu Thế Văn cũng nhìn ngây người, mẹ kia bại lộ cực phẩm dáng người lần thứ nhất tại trước mắt hắn bày ra tinh tế, như thế nhân gian vô cùng hiếm có vưu vật, mẹ hắn, thế nhưng lại thân mắt híp hắn người cùng lứa, khoảnh khắc này, liền hắn cũng không khỏi ghen tị khởi Dương Hạo Nhiên. Hắn có tài đức gì, xứng với chính mình mẹ khuynh quốc khuynh thành. Nếu như là cổ đại, hắn cảm thấy mẹ nhất định là một vị hại nước hại dân hỏa thủy, thời cổ đát kỳ. Dương Hạo Nhiên nhìn trước mắt mê người Trầm Di, cô lỗ một tiếng, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, miệng đắng lưỡi khô, hắn nhị đệ đã xô thế chờ phân phó rồi, nếu không là Thế Văn ở đây, hắn thật nghĩ lập tức đem dương vật cắm vào Trầm Di huyệt dâm bên trong, hung hăng chinh phạt trước mắt mê người yêu tinh. Thứ 92 chương mỹ nhân như rượu. Dương Hạo Nhiên nuốt nước miếng âm thanh, tại đây yên tĩnh không khí bên trong, có vẻ phá lệ làm người khác chú ý. Chu Thế Văn cũng bị kích thích đến, hắn trong mắt ngậm thật sâu ghen tị, không nhịn được nói mẹ, người quá mức, mau đi ra, đổi về. Nói, hắn đứng dậy liền muốn đẩy Thẩm Thanh đi ra ngoài. Trầm Di bây giờ xuyên như thế gợi cảm mị hoặc, lửa kia cay kính bạo dáng người giống như ma quỷ, Dương Hạo Nhiên nội tâm muốn chiếm làm của riêng 10 chân, huống chi đem Trầm Di xem là chính mình cấm hủ. Nhìn Thế Văn muốn đối với Trầm Di thôi thôi kéo rồi, tính là minh bạch hắn là Trầm Di con, hắn cũng cảm giác không thoải mái, lúc này ngăn cản Thế Văn, không cho hắn đụng tới Trầm Di một chút, trong miệng Đường Hoàng nói ta đến a, Thế Văn nhĩ đừng nóng giận, ngươi ngồi xuống, ta làm Trầm Di đi ra ngoài. Dứt lời, Chu Thế Văn nhíu nhíu lông mày, nhưng cũng không nói thêm gì, bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống. Trầm Di, ngươi đi ra ngoài trước a, cơ vơ ta xem, quá yêu thích. Dương Hạo Nhiên nắm Trầm Di trắng nõn ngọc bạch cổ tay trắng, cảm nhận kia trắng mịn mềm mại xúc cảm, nội tâm rung động, mặt ngoài lại có vẻ vô cùng đứng đắn. Người yêu thích là tốt rồi. Thẩm Thanh mắt đẹp như rượu ngon, say lòng người, nàng sờ sờ động lòng người nhìn Dương Hạo Nhiên, kia làm người ta cốt nhuyễn thân tô mị hoặc thanh âm vang lên tiểu nhiên nhưng mà, người bắt Di tay, làm Di đi như thế nào a? Dương Hạo Nhiên lúc này mới phát hiện, tay hắn một mực gắt gao toàn Trầm Di trơn mềm tay nhỏ không để, lúc này lúng túng khó xử buông lỏng tay ra. Tỉ tỉ đi. Trầm Di hướng về Dương Hạo Nhiên ném cái mị nhãn, hình như có ám chỉ, theo sau liễu y như gió, theo gió thổi đi, đồ lưu một chút làn gió thơm tại Dương Hạo Nhiên chóp mũi đảo quanh. Ca một tiếng, Trầm Di kia chân thành uyển chuyển hàm xúc thướt tha dáng người giấu ở sau phòng, không thể nhìn trộm, Dương Hạo Nhiên tâm lý bỗng thăng lên một chút thất lạc, trống rỗng. Bất qua nhớ tới Trầm Di trước khi đi ánh mắt, cẩn thận cân nhắc, giống như là muốn cho hắn cùng đi ra ngoài. Kiềm chế ở sao động cảm xúc, Dương Hạo Nhiên giả vờ rơi tỏa thế xăm mình bên cạnh, bồi tiếp hắn lại đánh một phen trò chơi, ước 2-3 phút sau khi đi qua, hắn cảm giác thời điểm không sai biệt lắm. Vì vậy nói Thế Văn, nếu không ngươi trông coi a, ta trở về, chờ ngươi có rảnh sẽ đem USB trả lại cho ta. Chu Thế Văn kỳ thật cũng không yên lòng, chơi game nào có nhìn video đến kích thích, lại tăng thêm vừa tiếp xúc cái loại này video. Đối với hắn lực hấp dẫn liền giống như thuốc phiện vậy ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Gặp Dương Hạo Nhiên muốn về nhà rồi, hắn giả vờ giữ lại một chút, nói thật muốn đi sao? Nếu không vẫn là lưu lại theo giúp ta đánh chơi game a. Không cần, chúng ta lại không phải là thật đến chơi trò chơi, trải nghiệm một chút là được, người chính mình chơi đùa a. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, tâm lại sớm truy đuổi kia lũ làn gió thơm đi qua, sao khẳng lưu lại. Dương Hạo Nhiên đi ý kiên quyết, Chu Thế Văn liền không tốt nói thêm cái gì. Dương Hạo Nhiên lái xe môn một bên, mở cửa, nhìn bên ngoài trống rỗng, không có Trầm Di thân ảnh, cho là nàng đi, lòng có tiếc nuối. Xuất môn, vừa đóng lại, góc một cỗ giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm tập kích đến, không đợi Dương Hạo Nhiên phản ứng, môi liền bị một đôi gợi cảm nở nang môi hồng hôn lên. Đặc hơn mùi thơm phức hương thơm quanh quẩn tại chóp mũi, không biết là Trầm Di mái tóc tràn. Vẫn là vậy được quen thuộc nóng bỏng dáng người kèm theo mùi thơm cơ thể, Dương Hạo Nhiên như uống rượu vậy tâm thần nhộn nhạo, kìm lòng không được ôm Trầm Di đầy đủ một ôm eo nhỏ nhiệt tình đáp lại lên. Cảm nhận kia phương mùi thơm khắp nơi đôi môi, hắn bất mãn ở đây, đổi bị động làm chủ động, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy ra Trầm Di răng trắng bóng, xâm nhập trong này, nàng kia ẩm ướt trượt thơm ngọt cái lưỡi thuận thế quấn đi lên. Thơm ngọt ngon miệng nước bọt, mềm mại ngon miệng cái lưỡi đinh hương. Hết thảy đều như vậy say lòng người tâm hồn. Dương Hạo Nhiên động tình gắt gao ôm Trầm Di tiểu man eo, cảm nhận nàng kia cao ngất no đủ dãy núi kề sát chính mình lồng ngực, cách quần áo, đều có thể cảm nhận được mềm mại của nó to lớn, vuốt phẳng tại cùng một chỗ, tùy theo nhiệt liệt lưỡi hôn nhẹ nhàng ma sát, như là đang cho hắn lồng ngực làm nhũ thôi. Dương Hạo Nhiên tài hôn không tính là cao minh, Trầm Di cái lưỡi đinh hương càng lộ vẻ ngốc, nhưng hai người cũng không quản những cái này. Đầu lưỡi kích tình cho nhau quấy quấn quanh tại cùng một chỗ, giống như tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ, không thể tự kềm chế. Một bên hấp thụ đòi lấy Trầm Di khoang miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, Dương Hạo Nhiên tả ác bàn tay An Lộc Sơn, dần dần dọc theo nàng tinh tế vòng eo leo xuống, thuận theo lồi ra tao nhã đường cong, hắn đại móng vuốt giống như leo núi tiểu phu, vuốt ve trèo lên mà lên. Leo lên đẹp nhất đỉnh núi, kia bàn tay An Lộc Sơn mở rộng ra đến, năm ngón tay nén xuống. Kia trắng mịn mềm mại xúc cảm, nhảy chạy lên não, làm hắn lưu luyến, càng thêm đại lực trào bốc lên Trầm Di màu mỡ bờ mông. Kích hôn chung hai người, Trầm Di cảm nhận được mông bị Tiểu Nhiên Nhiên đại lực xoa nắn, từng đợt khoái cảm tê dại điện giật truyền đến, nàng nhẹ nhàng ưm một tiếng, kia kiểu mị động lòng người dâm mỹ thanh âm, lay động Dương Hạo Nhiên chỗ sâu dục hỏa, hắn dương vật tăng lên lớn mạnh, nhất trụ kình thiên, đẩy Trầm Di bụng. Thẩm, Di, dừng lại a. Dương Hạo Nhiên thở dốc phì phò, miệng lưỡi sơ phân, một tia trong suốt lóng lánh ngân tuyến, dọc theo tách ra hai môi kéo duỗi duyên trường, kia lóe lên dâm mỹ phản quang ngân tuyến theo tiếng mà đoạn. Hắn nhìn Trầm Di gò má, kia trương xinh đẹp động lòng người hoàn mỹ hai má đã nhiễm lấy từng đợt ửng đỏ, màu hổ phách đôi mắt trong sáng mị nhãn như tơ, nở nang môi anh đào hơi hơi mở ra, kia trương phong tình vạn trùng kiều diễm hai má nghênh tiếp ánh mắt của hắn lộ ra nhiếp nhân tâm phách phóng túng thần vận. Như thế nào, tiểu nhiên nhưng mà, Di đầu lưỡi không thơm sao? Thẩm Thanh mê người mị nhãn nhộn nhạo vài doanh doanh ba quang, nhìn chăm chú Dương Hạo Nhiên mị hoặc nói. Kia câu hồn đoạt phách mị thái, nhìn Dương Hạo Nhiên tâm lý ngứa, hận không được hiện tại liền đem tiểu yêu tinh này thu vào dưới hông. Hương, quá thơm. Dương Hạo Nhiên hắc hắc cười, một bên cởi quần một bên nhỏ giọng nói ta không thể hậu này thất bỉ, cũng muốn làm tiểu huynh đệ của ta nếm thử, người nhìn nhìn, nó sớm không thể chờ đợi. Dương Hạo Nhiên nói, chỉ cởi quần ra, kia ngẩng đầu vênh lên đứng thẳng đại côn thịt, nhất lay một cái, nhắm thẳng vào Trầm Di. Giống như mãnh hổ xuống núi, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trước mắt con mồi, kia hổ khẩu thèm nhỏ dãi, phân bố dò dỉ chất lỏng, ẩm ướt quy đầu lỗ tiểu. Vật nhỏ này còn rất tham ăn đó ha. Thẩm Thanh liếc liếc nhìn một cái hắn dưới hông lắc lư đại côn thịt, che miệng cười khẽ. Nó có thể một điểm không nhỏ, Trầm Di ngươi miệng nhỏ không nhất định trang xuống. Dương Hạo Nhiên hừ hừ hai tiếng, khiêu khích nói. Dễ biết ý nghĩa, lang do đạo vậy. Thẩm Thanh tự nhiên biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn, quyến rũ cười không chứa nổi lời nói, gì phía dưới còn có một chương miệng nhỏ, nhất định có thể khiến nó thỏa mãn, nếu nó lại lòng tham, gì cửa sau cũng có thể vì nó rộng mở nga. Trầm Di lần này dâm nói loạn ngữ, chọc Dương Hạo Nhiên nội tâm rung động, thật là một mê người làm tức giận yêu tinh, liền tam âm hộ cùng mở đều nói đi ra. Bất quá, càng là như thế này, hắn càng yêu thích Trầm Di, nhân trước phu nhân, trước giường dâm phụ, bao nhiêu người trong mắt cực phẩm vưu vật. Hoàn mỹ thỏa mãn nam nhân tâm lý, Trầm Di thái đắn đo hắn. Thứ 93 chương nhất bức tường chi cách. Xem tiểu nhiên nhiên kia lửa nóng khó nhịn ánh mắt, Thẩm Thanh mỉm cười kia Di trước hết để cho nó nếm thử phía trên miệng nhỏ mùi vị a. Nói, Thẩm Thanh mị nhãn như tơ, sắc mặt ửng đỏ, chân thành hướng về Dương Hạo Nhiên như chó mẹ quỳ xuống, đầu gối chạm đất, trước gỡ cằm dưới trước tóc đen, nhìn lên tiểu nhiên nhiên ném nhất cái mị nhãn, theo sau trán buông xuống. Môi hồng hướng về ngẩng đầu vênh lên đứng thẳng đại côn thịt chậm rãi đến gần rồi. Tới gần, kia thanh hôi kích thích tính khí vị chui vào Thẩm Thanh cánh mũi, nàng đuôi lông mày hơi nhăn, có chút không quá thói quen, theo sau để sát vào quy đầu mũi ngọc hít một hơi thật sâu, ra ngoài dự tính, làm kia thanh hôi mùi vị chiếm cứ chính mình khoang mũi, bắt buộc chính mình quen thuộc thói quen cỗ này mùi vị. Nàng đôi môi khẽ mở, phấn nộn cái lưỡi từ miệng khang thò ra. Hướng về Dương Hạo Nhiên mặt một bà đầy mặt đỏ rực quy đầu liếm tới. Nàng mềm mại trơn trượt đầu lưỡi dọc theo quy đầu mặt ngoài trượt một đoạn diện tích, làm giữ tận quy đầu mặt ngoài vẽ loạn thượng một tầng ướt át nước bọt. Dương Hạo Nhiên nhìn xuống Trầm Di dùng đầu lưỡi liếm chính mình dương vật, thân thể vi run rẩy, kia to dài côn thịt nhận được kích thích, càng thêm kiên đĩnh sừng sững, tỏa ra nóng cháy chi hơi thở. Thẩm Thanh hơi sau khi nếm thử, quan sát tiểu nhiên nhiên thần sắc, thấy hắn ánh mắt giãn ra, sắc mặt thích ý, tự nhiên cười nói, lập tức không do dự nữa, phấn nộn cái lưỡi đinh hương như linh xà thò ra, linh hoạt đầu lưỡi dọc theo trơn mượt quy đầu mặt ngoài xoay tròn liếm, nhẹ nhàng ma sát, xoay quanh quy đầu góc cạnh, đầu lưỡi uốn lượn xoay quanh, bọc lấy đảo quanh. Bao bì chỗ sâu giấu giếm nạp cấu, tùy theo nàng non mềm đầu lưỡi chui vào nhẹ nhàng càn quét, vì hắn thanh lý sạch sẽ, kia một chút tỏa ra tanh hôi dơ bẩn vật chất, nàng cũng không chút nào ghét bỏ, nhét vào chính mình trong miệng. Tùy theo yết hầu nhúc nhích, nuốt vào trong bụng. Dương Hạo Nhiên thần sắc sảng khoái cực điểm, Trầm Di đầu lưỡi kia ôn nhu động tác, quả thực đang cho hắn nhị đệ đến một hồi spa massage. Bú liếm còn có loại phục vụ này tiền hí hưởng thụ, vậy thì thật là làm người ta phiêu phiêu dục tiên, vui đến quên cả trời đất. Dương Hạo Nhiên vừa lòng đến cực điểm, Trầm Di không hổ là cực phẩm vưu vật, liền hầu hạ chính mình dương vật đều làm như vậy chu đáo, có thể nào không cho nhân yêu thích. Thẩm Thanh thanh lý sạch sẽ quy đầu về sau, quy đầu mặt ngoài sớm ướt sũng một mảnh, kia ướt át nước bọt tại ánh sáng chiếu rọi, hiện lên dâm mỹ phản quang. Tiểu chủ nhân, yêu thích tiện thiếp phục vụ sao? Thẩm Thanh hướng về đỏ rực đại quy đầu nghịch ngợm dò hỏi, gò má nàng đỏ bừng, giống như tại thẹn thùng, mị nhãn buông xuống, mềm mại đáng yêu âm thanh nhuyễn ngọt ôn huyền, nhìn Dương Hạo Nhiên kích động đại côn thịt run, giống như tại gật đầu khẳng định. Thẩm Thanh quyến rũ cười. Lập tức tiến vào chính diễn, nàng nở nang môi hồng hướng về giữ tận quy đầu chưa tới, kia lần lượt tráng kiện cực nóng thân gầy tựa như xe lửa tiến vào đường hầm, bị nàng chậm rãi nuốt vào trong miệng. Hai bên mỏng manh kiều diễm bờ môi dính sát thân gầy trượt, thắng đến gốc rễ, kia dài đến 18cm tráng kiện dương vật, lại bị nàng miệng nhỏ tẫn nuốt trong miệng. Nàng xinh đẹp gò má hai bên quai hàm nâng lên, đỏ rực đại quy đầu vừa vặn đẩy nàng yết hầu mắt, nhỏ tựa như xỉ luân, vừa vặn dán sát. Ngậm trong miệng cự vật, Thẩm Thanh đã đem hết toàn lực, nàng chán bị cố định trụ, tựa như một cái đồ chứa, dung nạp quái vật khổng lồ. Bất quá nàng bị nhãn nhếch lên, cho Dương Hạo Nhiên một cái khiêu khích ánh mắt, giống như tại kể ra, cũng không gì hơn cái này. Dương Hạo Nhiên thị giác nhìn qua, Trầm Di cao quý môi hồng bên trong, một cây thô to to dài đại dương vật dã man cắm vào nàng nở nang gợi cảm môi hồng bên trong, kia tuyệt mỹ trắng nõn gò má, cùng sâu màu rám nắng đại côn thịt hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, tựa như một đóa hoa tươi cắm ở cứt châu phía trên. Trầm Di thật cao ghim lên cao đuôi ngựa tại không trung lay động không thôi, tao nhã tư thái quỳ gối tại chính mình dưới hông, chán ra sức phun ra nuốt vào chấn động, mượt mà mông lớn tùy theo thân thể rất nhỏ động tác đồ quân dụng sức mềm mại vải dệt buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Loại này khinh nhờn thuần khiết xinh đẹp đồ vật khoái cảm, làm Dương Hạo Nhiên cảm giác sảng khoái mười chân, giống được chinh phục giống cái cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, về phần Trầm Di trong mắt khiêu khích, hắn xem nhẹ. Cảm nhận côn thịt bốn phía nóng ẩm chặt khít khang thịt, cùng với Trầm Di ít hầu mắt bị thật sâu chống đỡ, có rút nhúc nhích tựa như cấp quy đầu mát xa vậy, liên tục không ngừng khoái cảm từ dưới thể truyền đến, Dương Hạo Nhiên cảm giác toàn thân giống như bị điện giật vậy tê tê dại dại, thích phiêu phiêu dục tiên. Quang nhìn kia xinh đẹp động lòng người gò má ngậm dương vật của mình dâm đãng cảnh tượng, hắn liền cảm giác muốn bắn, nếu không là gắt gao kiềm chế xuất tinh khoái cảm, không muốn để cho Trầm Di coi khinh, hắn sớm nhất tiết như rót. Gặp Tiểu Nhiên Nhiên hưởng thụ bộ dáng, Thẩm Thanh cứ như vậy cố định chán, hương trực non mềm đầu lưỡi bọc lấy trong miệng côn thịt quấn quanh đảo quanh, cố gắng hầu hạ hắn, hy vọng Tiểu Nhiên Nhiên thoải mái hơn một chút. Cảm giác không sai biệt lắm về sau. Nàng chán triệt thoái phía sau chậm rãi phun ra một đoạn hiện lên doanh doanh thủy quang thân gậy, theo sau một lần nữa nuốt vào trong miệng, đong đưa chán, dùng miệng nhỏ trước sau khuấy lên. Nàng kỳ thật không có cấp dân cư giao quá, vì hôm nay khoảnh khắc này, nàng cầm lấy đạo cụ vụng trộm luyện tập quá, bây giờ khẩu kỹ, mặc dù không tính là cao minh, nhưng cũng không có người mới học chúc chắc. Xì xì, tùy theo nàng chán trước sau đong đưa, thỉnh thoảng truyền ra hút mút âm thanh. Sâu nuốt vào yết hầu thời điểm nàng hút mút côn thịt, đầu lưỡi vòng lau liếm một phen, tùy theo phun ra, hai bên khang thịt co lại, hướng về côn thịt chen ép, hai bên kiều diễm ướt át môi hồng càng là chặt lại, phun ra thật dài thân gậy, hưởng thụ bờ môi non mềm xúc cảm mà ra, Trầm Di hai bên khang thịt chen ép, càng là cấp Dương Hạo Nhiên mang đến một loại nhanh đến hẹp hòi cảm giác, giống như tại quất cắm một cái vừa mở bao thiếu nữ nộn huyệt. Xì xì, hút mút rất nhỏ âm thanh vang vọng tại trong không khí. Thẩm Thanh kia ghim lên cao đuôi ngựa, mái tóc bay lượn, lay động không thôi. Cận cách nhất bức tường chi cách, một cái quỷ đứng ở xinh đẹp thuộc phụ tại cấp một thiếu niên bú liếm, trong gian phòng, Chu Thế Văn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả, hắn xinh đẹp mẹ tại cấp chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt hầu hạ dưới hông đại dương vật. Lúc này Chu Thế Văn tại trong gian phòng, nhìn màn hình thượng xanh biếc mẫu video, sắc mặt kia non nớt thiếu niên cưỡi ở một cái dáng người đẫy đà mỹ phụ làm cưỡi ngựa vận động. Ngoài cửa một thiếu niên tại một bên nhìn trộm, một bên kích động tuốt chính mình dương vật. Ngồi ở máy tính ghế thượng Chu Thế Văn, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình dâm mỹ hình ảnh, thần đồng bộ đang tuốt chính mình cương lên dương vật. Hắn không biết, chính mình đáng thương dùng mũ cô nương thỏa mãn chính mình, ngoài cửa bạn tốt Hạo Nhiên, lại đang hưởng thụ chính mình mẹ võ mồm phục vụ. Thứ 94 chương Mỹ Nhân Khuyển. Tùy theo Trầm Di khuấy sục động tác càng ngày càng thuần thục. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Dương Hạo Nhiên sắc mặt cũng hơi đỏ lên, kia xuất tinh khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Ở sông pha giai đoạn, hai tay hắn đỡ lấy Trầm Di chán, đang đỉnh hông quất cắm Trầm Di miệng nhỏ, kia nước bọt bị quất cắm văng tứ phía, Trầm Di hồng nhuận miệng nhỏ một cỗ kim tân ngọc dịch thuận theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Dương Hạo Nhiên thô bạo động tác, làm Thẩm Thanh bất đắc dĩ ngang chán, làm hắn thuận lợi địch làm chính mình miệng nhỏ, theo nàng thị giác nhìn qua. Một cây sâu màu rám nắng to dài côn thịt tại nàng môi hồng ở giữa không kiêng nể gì tiến tiến lui lui. Miệng nàng ba mở rộng ra, sợ hắn lỗ mãng bị hàm răng của mình đụng đến, kia giữ tận quy đầu một chút mãnh liệt va chạm nàng yết hầu mắt, làm nàng cực kỳ không khỏe, lông mày khẩn túc. Có thể nàng biết Tiểu Nhiên Nhiên đến xuất tinh giai đoạn, hết sức nhẫn nại, không nghĩ quét hắn hứng thú. Tiếp lấy, tùy theo xông pha mấy chục lần về sau, Dương Hạo Nhiên eo tê dần, thân thể run run, gấp gáp nói một tiếng cấp Trầm Di chuẩn bị thời gian. Theo sau ưỡn eo, lỗ tiểu một cỗ đậm đặc màu trắng dịch nhờn phun ra ngoài, giống như viên đạn bình thường bắn vào Trầm Di yết hầu chỗ sâu. Thẩm Thanh sớm có chuẩn bị, mở rộng ra môi hồng, cỗ kia cổ phun ra màu trắng chất lỏng bắn tới khoang miệng của nàng tường thịt, yết hầu phụ cận, trên lưỡi, tẫn nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Cảm nhận trong miệng tràn đầy chất lỏng, Thẩm Thanh khép lại miệng, bằng không tinh dịch chảy xuôi mà ra, nàng trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, theo sau đầu lưỡi cuốn lên bốn phía màu trắng chất lỏng, chồng chất tại trên lưỡi về sau, nghênh tiếp Dương Hạo Nhiên ánh mắt, một lần nữa mở ra môi hồng, cho hắn kiểm tra. Trầm Di mắt đẹp mị nhãn như tơ, tiêu hồn thực cốt, mở ra miệng trung nhất đại quán đậm đặc màu trắng chất lỏng càng lộ vẻ dâm mỹ, Dương Hạo Nhiên nhìn cảm giác thành tựu mười chân. Trầm Di, ta quá yêu thích người bộ dáng này, nhìn giống một cái sủng vật, khi nào thì để ta dắt đi bộ một chút. Dương Hạo Nhiên khó kìm lòng nổi, nội tâm ý tưởng thốt ra, hắn một tay nắm Trầm Di cao đuôi ngựa trêu đùa.